Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, mới tới thủy đều. Tại một hồi ưu mỹ thụ cầm trong tiếng, sáng sớm thái dương chậm rãi theo phía đông được đưa lên, chiếu sáng toàn bộ biển cả. Tiểu Hắc bông thuyền, một cái xinh đẹp như là thiên sứ Khani bốn tại ánh nắng sáng sớm ở bên trong, khẩy đàn lấy theo không trong biển đến thụ cầm. Buổi sáng tốt lành, cô Nick y Robin theo trong khoang thuyền đi ra. Nàng tự chứng kiến cô Nick đang đứng tại bông thuyền đạn lấy thụ cầm, cái kia êm tai vô cùng, thanh âm đúng là từ nơi ấy truyền tới đấy. Duỗi lưng một cái, Robin đối với tại bông thuyền đạn lấy thụ cầm cô Nick ân cần thăm hỏi một câu. Buổi sáng tốt lành Robin, ta đã làm tốt bữa sáng, Thiên Vân còn không có tỉnh lại sao? Cô Nick ngừng động tác trong tay hỏi. Cũng nhanh a, dù sao thời gian cũng không sớm. Robin nhìn trên bầu trời bay lên thái dương nói ra. Đang nói, Sở Thiên Vân cũng theo trong khoang thuyền đi ra, chứng kiến cô Nick tâm. Lúc này thời điểm Sở Thiên Vân trong nội tâm không khỏi may mắn đã có cô Nick làm bạn, không chỉ buổi sáng có êm tai rời giường tiếng âm nhạc, còn có ngon miệng bữa sáng chờ hắn. Robin, hiện tại chúng ta cách kế tiếp đảo nhỏ có còn xa lắm không? Lương thực của chúng ta đã còn thừa không nhiều lắm rồi, cô Nick hỏi. Theo ly khai không biển đến bây giờ, bọn hắn đã đi thuyền 10 ngày, còn không có phát hiện đảo nhỏ tồn tại. Robin xem ở trong tay ghi chép kim đồng hồ, lại đối lập thoáng một phát hải đồ, sau đó mới nói, chúng ta theo không biển đáp xuống thời điểm trệch hướng 1.000 km biển nói, cho nên muốn đi thuyền lâu hơi có chút. Dự tính hôm nay buổi trưa chúng ta tự có thể đến tới kế tiếp đảo nhỏ rồi. Vừa lúc đó, thuyền chung quanh bỗng nhiên vang lên chói tai còi hơi thanh âm, một cổ đoàn tàu theo Tiểu Hắc mặt phải hơn 10 m bên cạnh gào thét mà qua. Trên biển rõ ràng có xe lửa đi thuyền, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra đến kế tiếp đảo nhỏ thời gian so với ta dự tính còn muốn sớm. Robin ngơ ngác nhìn đi xa trên biển đoàn tàu, có chút rung động nói ra. Chứng kiến nhanh chóng hiện lên đoàn tàu, Sở Thiên Vân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ là trên biển đoàn tàu không nghĩ tới chúng ta trong lúc bất tri bất giác rõ ràng đi tới thủy đều, xem ra mục tiêu hương sống quần đảo cũng sẽ không nhiều xa. Theo Tiểu Hắc chậm rãi tiếp cận hòn đảo, cái này hòn đảo nhỏ toàn bộ diện mạo chính là hiện ra lấy Sở Thiên Vân ba người trong mắt. Cô Nít Vũ La Tân chứng kiến trước mắt như là lô cốt đồng dạng đảo nhỏ, tất cả đều lộ ra một bộ khiếp sợ biểu lộ. Cái này là đảo nhỏ, thiệt nhiều bác, thật náo nhiệt. Cô Nít lần thứ nhất chứng kiến thanh hải bên trên đảo nhỏ, hơn nữa còn là sừng sững tại đại hải, Trình Thành Thị, trong nội tâm có thể thấy được đến cỡ nào rung động. Thật lợi hại, không hổ là sừng sững tại đại hải Trình Thành Thị, Robin sợ, hải thang nói. Nhìn từ đằng xa, có thể chứng kiến cái kia đảo nhỏ chính giữa như là tháp cao, đồng dạng dựng đứng kiến trúc. Còn có cái kia đảo nhỏ bốn phương tám hướng che, kín nước rảnh, quả thực là kiếp trước trên nước thế giới Venice. Đừng phát ngây người, đi thôi để cho chúng ta đi vào thỏa thích chơi bên. Trên một hồi thời gian, Sở Thiên Vân nhìn xem trên thuyền chồng chất lấy, hoàng kim, cười ha ha lấy. Bởi vì Tiểu Hắc bên trên không có treo hải tặc kỳ, cho nên bọn hắn rất thuận, lợi mà theo bến cảng Quang Minh chính đại lái vào thủy đều bên trong. Thủy đều bên trong, sở hữu tất cả phòng ở kiến trúc hơn phân nửa đều che giấu, trong nước, bốn phía đều là một mảnh dài hẹp cá đồng dạng thuyền đi thuyền, lấy. Không biết có phải hay không là Sở Thiên Vân trên thuyền hoàng kim thái quá, mức chói mắt rồi, trên đường rất nhiều người đều chặt chẽ nhìn xem cái kia, kim quang lóng lánh hoàng kim, trong mắt rất che giấu tất cả đều là tham lam. Cái này mấy người có thể ghê gớm thật gan, nếu cho hắn thực lực của hắn, mạnh mẽ hải tặc chứng kiến những này hoàng kim, đều không được vỡ đầu mới là, lạ. Một ít thủy đều nguyên cư dân xì xào bàn tán nói ra. Sở Thiên Vân nghiền ngẫm cười cười, từ trước đến nay chỉ có hắn nhớ thương lấy, người khác bảo vật, nào có người nhớ thương hắn đấy. Nếu là bọn họ có bản lĩnh, sẽ tới đoạt a. Ba người dùng túi đem trên thuyền hoàng kim trang tràn đầy đấy, đi vào thủy, đều tòa thành thị này. Đây cũng là Sở Thiên Vân đi vào cái thế giới này về, sau, lần đầu chứng kiến đệ nhất tòa thành thị. Tòa thành thị này kiến trúc so, về kiếp trước một ít thị trấn, thậm chí là thành thị cũng không kém cỏi bao, nhiêu đây này. Bất quá còn đi chưa được mấy bước, 10 cái hung hãn hải tặc liền ngăn ở bên, cạnh của bọn hắn, muốn cướp đi trên người bọn họ hoàng kim, bất quá đều bị Robin một người thoáng cái giải quyết. Nếu không là Thất Vũ Hải đã ngoài thực lực, Sở Thiên Vân bọn hắn căn bản sẽ không e ngại cái gì, coi như là hắn lúc này thực lực là có thể đem thủy đều náo cái long trời lỡ đất. Ba người đi vào một nhà tiệm vàng, dùng những này hoàng kim đổi lấy 10 ức belly, cầm nhiều như vậy tiền, cái này làm Sở Thiên Vân cũng không khỏi có chút cảm giác hưng phấn, đây là hắn đi vào cái thế giới này lần thứ nhất cầm bắt được nhiều như vậy tiền. Đột nhiên đi tại Sở Thiên Vân bên cạnh Robin thân thể không biết vì cái gì rung lên, ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Thì sao, Robin? Sở Thiên Vân theo tầm mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy một cái đầy đặn bờ mông còn có cái kia tóc màu vàng kim mà thôi. Không có gì ê đè xuống trong nội tâm bất an, Robin miễn cưỡng cười vui nói, tâm tư không biết bay tới nơi đâu. Sở Thiên Vân nhưng lại nghĩ tới điều gì đồng dạng, có chút hiểu được mà nhìn, xem bên kia liếc, dùng thực lực của hắn hiện tại căn bản không sẽ biết sợ chính phủ chính, mấy người. Ba người tại thủy đi dạo một hồi, sau đó tìm cái khách sạn, thuê ba cái gian, phòng, quyết định tại nơi này lãng mạn thành thì nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lại hướng hạ một chỗ mạo hiểm. Mà ở thủy đều một chỗ vắng vẻ trong phòng, một cái toàn thân cơ bắp, chỉ mặc một đầu đồ lót nam nhân chính nghe lấy thủ hạ vừa mới tin tức truyền đến, người này đúng là thủy đều Phất Lan Cơ, về sau Straw Hat Pirates thợ máy. Đại ca, vừa mới chúng ta tại bến tàu chứng kiến ba người cầm một đống lớn hoàng kim, giá trị cực lớn ước 10 ức belly e khối lập phương tỷ muội, trên mặt dần hiện ra vô cùng hưng phấn, cái này thế nhưng mà 10 ức belly, hơn nữa đối phương chỉ có ba người, tiền này cũng tới quá dễ dàng a. Ngươi xác định thật sự giá trị 10 ức belly mà, Phất Lan Cơ khiếp sợ mà, đứng lên, đúng vậy a. Đống kia hoàng kim có nhiều như vậy, nhị bả thủ cây dâu bối dùng, tay khoa tay múa chân lấy, trong mắt cũng hiện lên một tia kích động. Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới ta vừa mới vẽ tốt bảo thủ thuyền bản vẽ, đang lo không có tiền kiến tạo ra được đâu rồi, xem ra thượng thiên thật sự, cho ta một phần không sai lễ vật, Phất Lan Cơ thì thào nói ra. Thông tri mọi người, đợi thăm dò hành động của đối phương về sau, đêm nay mà, bắt đầu hành động, 10 ức belly, nhất định là thuộc tại chúng ta đấy, chương 102. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ăn xong bữa tối, Robin đứng tại bệ cửa sổ trước, yên lặng im lặng. Cô Nick có chút kỳ quái mà tới gần nàng, cái kia Robin tự hồ là không có chứng, khiến cô Nick giống như, chỉ ngơ ngác nhìn trời bên cạnh ánh trăng xuất thần, trên mặt có chút ít trắng bệch, lại để cho người tốt sinh yêu thương. Cô Nick vội vàng kéo lại bên cạnh cái kia Sở Thiên Vân nói, Robin đây là làm, sao vậy? Sở Thiên Vân lắc lắc đầu nói, có thể là gặp được một ít phiền lòng sự tình a, chúng ta đừng quấy rầy nàng, lại để cho nàng suy nghĩ thật kỹ. Thì ra là thế, cô Nick khe khẽ thở dài, từ hôm nay đi vào thủy đều về sau, nàng phản phất thay đổi một người đồng dạng. Lúc này thấy nàng si ngốc ngơ, ngác bộ dạng, cùng lấy trước kia cái ôn nhã nàng so sánh với, dường như là, thay đổi cả người giống như. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị, trong mắt hắn, cái, gì chính phủ chính, World Government trong mắt hắn chó má cũng không phải, hiện tại lại, không nghĩ rằng Robin lại có thể biết vì cái này tâm phiền. Hắn cũng không phải cố kỵ thực lực vấn đề, chính phủ chính mấy cái trong mắt hắn liền chó, cái rắm cũng không phải. Hắn đối với Robin có chút yêu thích, nếu không là, bận tâm Robin, hắn đã sớm đi chém chết mấy cái chính phủ chính thành viên, đương nhiên, Khalifa ngoại trừ. Việc này thật đúng là có chút khó làm a, Robin trong nội tâm đạo kia khảm, hãy để cho chính cô ta vượt qua. Robin trong lòng có quỷ, chứng kiến Sở Thiên Vân cùng cô Nick nhìn xem nàng, liền vội vàng hướng mặt ngoài bước đi. Bất quá hiện tại Sở Thiên Vân cũng không tốt đi theo phía sau của nàng. Dù sao, trong phòng còn để đó 10 ức belly, như vậy rời đi, cô Nick nhất định sẽ gặp được trước nay chưa có nguy hiểm, đây là hắn không muốn xem đến đấy. Hắn thật sự không nghĩ tới có một ngày tiền nhiều hơn cũng sẽ là một loại, vướng víu, bất quá hắn cũng là sẽ không buông tha cho Robin cái này đồng bọn, đấy, huống hồ, Robin còn yêu lấy hắn. Hắn thở dài, nói ra, cô Nick chúng ta tự đi nghỉ trước đi, Robin khả năng cần, tán giải sâu. Cô Nick nhu thuận lên tiếng, đi vào bên trong phòng của nàng, trong lòng của hắn chính bực bội gian. Liền nghe có hại nhân hô lớn nói, cháy, rồi sao, cháy rồi sao, Sở Thiên Vân chấn động nói, ở đâu cháy rồi sao, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng, lại bọn hắn ở cái này khách sạn bên ngoài đã ánh lửa hừng hực, đã đại đốt lên, từng cơn khói đặc từ bên ngoài hung đi lên. Cô Nick vừa đi vào gian phòng không lâu, lại một lần nữa vội vã chạy ra, bất quá nàng lúc này đã đổi lại áo ngủ, màu trắng sợi tơ trong quần áo, đồ vật bên, trông như ẩn như hiện, nàng cả kinh nói, đây chuyện gì phát sinh rồi. Sở Thiên Vân chứng kiến cái kia vô hạn xuân. Quang nhắm trúng hắn không khỏi, nuốt nuốt nước miếng, vội vàng an ủi, cô Nick chớ hoảng sợ, nơi đây lại là nước, đều, cái này thế lửa không quan trọng, còn chưa có nói xong, liền nghe xoát một tiếng vang nhỏ, một đóa sáng chói đạn, tín hiệu bay lên bầu trời, xa xa nhìn lại, như là một đóa xinh đẹp đóa hoa, đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ thủy đều. Sở Thiên Vân chứng kiến cái tín hiệu kia đạn, đã biết rõ lần này những người, kia mục đích đúng là hắn trong phòng cái kia 10 ức belly, cái gọi là người, vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Còn không có muốn xong, liền nghe cách đó không xa một tiếng hú dài, trong phòng người, các ngươi nghe, các ngươi đã bị bao vây, ngoan ngoãn đem các ngươi những số tiền kia lấy ra. Tự đứng ngoài tường vây bên trên đột nhiên đứng lên hơn 20 đạo bóng đen, tất cả đều hắc y quần đen cái khăn đen che mặt, trong tay chấp nhất sáng ngời vũ khí, xóa thoáng một phát nhảy xuống tường, nhắm trong phòng chạy tới. Những cái kia hải tặc khí chí rào rạc, thế tới cực nhanh, đảo mắt liền muốn tới trước mặt. Cô Nít toàn thân một hồi run rẩy, nói, Thiên Vân, làm sao bây giờ? Những người kia cướp bóc đến rồi. Hôm nay thấy những này ăn cướp đấy, trong lòng của hắn tự nhiên có chút khinh thường, chỉ là trông thấy cô Nít cái kia sợ sợ bộ dáng đáng thương, hắn vội vàng quay đầu đi an ủi nàng nói, "Ê đừng sợ, có ta bảo hộ ngươi đây này." Cô Nít nhìn không được ôm chặt lấy eo của hắn, đầu tựa vào hắn mà trong ngực, thân thể có chút lạnh run. Sở Thiên Vân cảm giác một cái thân thể mềm mại dựa vào tại trong lòng ngực của Mình nhẹ nhàng run rẩy, nàng cái kia đã giục hoàn toàn bộ ngực sữa liền chặt chẽ mà dán tại hắn trên lồng ngực, cái kia kiều nộn thỏ ngọc theo nàng run rẩy mà chậm rãi rung rung, thời gian dần qua ma sát lấy bộ ngực của hắn. Cảm thụ được này là nóng hổi động lòng người nữ thể mang đến vô cùng nhiệt lực, Sở Thiên Vân lần nữa khuyên bảo chính mình, cái này cô nít hay là hắn vừa mới tìm đến thuyền viên, không được khởi ý đồ xấu dọa chạy nàng. Thế nhưng mà dưới thân cái kia lửa nóng lại rất trung thành phản bội hắn, nhẹ nhàng chĩa vào cô nít cái kia bóng loáng mà trên bụng. Cầm thú a, cầm thú a, Sở Thiên Vân âm thầm mắng chửi chính mình, nhưng cô nít lại đem hắn ôm chặt hơn nữa, còn cầm động lòng người thân thể tại trên người hắn nhẹ nhàng ma sát. Sở Thiên Vân biết rõ chính mình phong lưu bản tính, cảm giác cô nít cái kia kiều nộn thân thể vừa mềm còn mang theo chút ít run rẩy, trong lòng của hắn lập tức mèo trảo đồng dạng ngứa lên, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, hạ thân tại hai người tầm đó một hồi nhẹ nhàng ma sát, hai tay cũng đã chậm rãi vuốt ve bên trên nàng cái kia thon dài vô cùng bóng loáng đùi. Cô nít ưng một tiếng, trốn ở trong lòng ngực của hắn toàn thân mềm yếu không còn chút sức lực nào, thân thể nóng hổi lên, nhưng lại cảm giác được trong nội tâm nhảy lên lợi hại, có chút không hiểu khoái hoạt, trước khi khủng hoảng sớm đã không biết ném tới nơi nào. Nghe nàng một tiếng này kêu nhỏ, Sở Thiên Vân nhưng có chút tỉnh táo lại rồi. Trời à, ta đây là đang làm gì đó, sự tình là không thể như vậy phát triển đấy, muốn làm cũng phải đem lửa dập tắt nói sau. Hắn là thứ thành thục nam nhân, bị một cá tính cảm và xinh đẹp vô cùng nữ hài như vậy ôm lục lọi, phía dưới càng là khó chịu, hắn cười khổ một cái. Thầm, nghĩ, cho dù ta hiện tại không đúng nàng không có gì ý niệm không chính đáng, có thể ta tiểu huynh đệ cũng sẽ cướp cò đó a. Nhưng lúc này tình huống không cho phép, Sở Thiên Vân cũng chỉ có thể âm thầm đè xuống trong nội tâm ý niệm, ôm lấy nàng chạy ra khỏi nhà này phòng ở. Khắc sâu vào tầm mắt chính là mười mấy cái diện mục dữ tợn hải tặc vây quanh ở hắn ở nhà này phòng ở chung quanh, trong mắt tràn đầy khát máu cùng tham lam. Mà ở những cái kia hải tặc đằng sau, Sở Thiên Vân còn có thể cảm giác được có mười mấy người giấu ở chỗ đó, có thể là chờ đợi bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau cơ hội. Sở Thiên Vân đương nhiên biết rõ tàn tại đó mới là lần này chủ yếu địch nhân, cho nên Sở Thiên Vân căn bản là trực tiếp lại tại đó không nhúc nhích. Mọi người xông lên a, ai có thể vọt tới bên trong có thể đạt được 10 ức belly rồi. Không biết ai rống lên một tiếng, cái kia mười mấy cái hải tặc cầm lên vũ khí hướng phía Sở Thiên Vân lao đến. Cô nít một cái con gái yếu ớt ở đâu trải qua loại này tràn diện, chỉ có thể trốn ở Sở Thiên Vân trong ngực lạnh run. Cảm thụ cô nít có chút yếu ớt thân thể, Sở Thiên Vân trong nội tâm quyết định hữu cơ sẽ nhất định phải tăng lên thực lực của nàng, vì nàng cũng vì về sau hắn đoàn hải tặc. Chương 103, một đêm ngư long vũ. Theo trong phòng đi ra Robin thì là đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương, tựa hồ đang chờ người nào đồng dạng. Không lâu về sau, ba bóng người chậm rãi theo trong bóng tối cho thấy đến. Nicole, Robin, ngươi quả nhiên đến rồi, không uổng công bọn chúng ta đợi ngươi lâu như vậy. Một cái lỗ mũi thật dài mang theo đỉnh đầu màu vàng mũ, ngươi nói ra, người này đúng là chính phủ chính bên trong đích một thành viên, Kaku. Hắc hắc, quả nhiên thức thời, nếu không ta sẽ đem ngươi cái kia hai đồng bạn tất cả đều giết đi. Một người trên bờ vai đứng đấy một cái bồ câu đột nhiên nói ra. Nghe đến đó, Robin trong nội tâm ẩn ẩn đau xót, vì Sở Thiên Vân cùng cô nít an toàn, nàng không thể không ủy khuất cầu toàn ly khai Sở Thiên Vân bên người. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Y Robin lạnh lùng nói ra. Lần này tìm ngươi là vì để cho ngươi giúp bọn ta cướp lấy thị trưởng đại nhân băng sơn trên người vũ khí Minh Vương bản vẽ, mà bây giờ chỉ có ngươi hiểu được những cái kia văn tự hàm nghĩa, lại vừa vặn thượng thiên đem ngươi tiễn đưa đến nơi này, cho nên ngươi là người tốt nhất tuyển. Khalifa đẩy động ở trong ánh mắt kính mắt, sau đó vũ mị cười cười. Lần này kế hoạch tác chiến chúng ta mấy ngày nay sẽ cho ngươi, ngươi ngay ở chỗ này tống biệt đồng bọn của ngươi a, còn có ngàn vạn đừng tiết lộ ra ngoài. Ngươi biết rõ chúng ta trong tay nắm giữ đồ ma lệnh. Để ba người lại một lần nữa biến mất tại Robin trước mặt. Robin vừa nghe đến đồ ma lệnh, cả người cũng không khỏi run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch, không biết nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Vì cái gì thượng thiên lại để cho ta một lần nữa đã có sống sót lý do, rồi lại bắt nó sống sờ sờ cướp đoạt đi ra ngoài? Y Robin trong nội tâm ẩn làm đau, đờ đẫn mà từng bước một đi trở về Sở Thiên Vân bên kia. Hải tặc đoàn nghe thế cái không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng kêu, nhiệt huyết tất cả đều sôi trào lên, ngao kêu gào lấy cầm lên vũ khí trong tay cùng một chỗ hướng Sở Thiên Vân tự vọt tới. Mà trốn ở những cái kia hỗn tạp hải tặc đằng sau đúng là cái kia kế hoạch cướp lấy Sở Thiên Vân 10 ức kim tệ Phất Lan Cơ một nhà. Lúc này bọn hắn chính mùi ngon nhìn trước mắt một màn này, bởi vì đây hết thảy đều là bọn hắn một tay đạo diễn đi ra đấy. Đại ca, chuẩn bị muốn động thủ sao? Khối Lập Phương tỷ mùi kỳ y hưng phấn nói ra, một trong hai mắt thiếu chút nữa hóa thành beo ly bộ dáng rồi. Phất Lan Cơ cười hắc hắc vài tiếng, lúc này mới nói, các ngươi đừng nóng vội, chờ bọn hắn đánh nhau về sau chúng ta mới tốt đục nước béo cò, đi vào thần không biết quỷ không hay mà trộm nó. nếu để cho người khác biết rõ chúng ta cầm đi những số tiền kia, nhất định sẽ mang cho chúng ta phiền toái rất lớn. Thật không hổ là đại ca của chúng ta, quả thực thật lợi hại. Phía dưới mười mấy tên thủ hạ mắt nổi đong đóm, sùng bái nhìn xem Phất Lan Cơ. Phất Lan Cơ hung hăng càng quấy cười lớn, nhưng lại xếp đặt một cái vô cùng bừa tư thế đi ra. Nhưng hết thảy đều có thể như hắn đoán trước phát ra dương cái kia dạng sao? Hiển nhiên không phải. Chứng kiến cầm xong lại mấy chục người, Sở Thiên Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phóng ra hắn trái ác quỷ khả năng tối đa nhất. Gấp 10 lần trọng lực, Sở Thiên Vân toàn thân một hồi, chỉ cảm thấy một vòng như là quần sáng hình, dạng dùng hắn làm trung tâm hướng phía bên ngoài mở rộng mà đi, mở rộng đến, chung quanh 10m địa phương. Những cái kia hải tặc đoàn vốn cũng đã nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu, nào, biết đâu rằng bọn hắn đã chọc không nên dây vào người, bọn hắn vừa tiến vào Sở Thiên Vân 10m phạm vi, chính là toàn thân động tác cứng đờ, phản phất thời gian ngừng lại đồng dạng, sau đó hết thảy mọi người trong miệng tất cả đều học ra một ngụm máu tươi, hung hăng nện trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng lẽ sẽ yêu pháp để nằm trên mặt đất tất cả? Mọi người đã hấp hối, sợ hãi mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Dùng bọn hắn người bình thường cường độ thực lực, căn bản tựu không khả năng chống cự cái này gấp 10 lần trọng lực. Đáng giận, tiểu tử kia có thể là một cái trái ác quỷ năng lực giả, cái này có chút khó giải quyết rồi. Núp ở phía sau mặt Phất Lan Cơ lầm bầm lầu bầu nói ra: đại ca, cái này không có khả năng lén lút hành động, chúng ta cũng giết đi. Qua A Thân là Phất Lan Cơ một nhà nhị bả thủ cây dâu bối nói ra. Vậy thì tốt, mọi người cùng nhau giết đi qua, người kia năng lực rất quỷ, dị, đừng thái quá mức tiếp cận hắn, ở bên ngoài tiến hành viễn trình tiến công. Gây Phất Lan Cơ cắn cắn ác, hùng hăng nói ra. Vì đại ca mộng tưởng, xông lên A Y mười mấy tên thủ hạ vô hạn kích động mà, chạy ra, rất nhanh tiếp cận Sở Thiên Vân. Sau khi thấy mặt tới gần mười mấy người cũng hiện ra thân hình, Sở Thiên Vân liên cười không thôi. Cái này mấy người rốt cục chịu thò đầu ra đến sao? Đi theo cuối cùng chính là một cái chỉ mặc một đầu bơi lội quần nam nhân, còn có hai cái xinh đẹp nhưng là giữ lại một đầu không phải chủ lưu vật trang sức, nữ hai. Nguyên lai sau lưng trốn thật sự là cải tạo người Phất Lan Cơ, thật sự là không biết sống chết. Dì Sở Thiên Vân lẩm bẩm nói, đối với cái này Phất Lan Cơ cũng không nhiều lắm hứng thú. Phất Lan Cơ một nhà mấy người xông lại về sau, cũng không có nhận gần Sở Thiên Vân. Trái lại tại chỗ của lợi dụng súng kíp nhắm ngay Sở Thiên Vân hai người, xem ra là đã biết Sở Thiên Vân trái ác quỷ lợi hại, không dám vô cùng tiếp cận. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem ngươi cái kia 10 ức belly lấy ra, nếu không, chúng ta nổ súng. Y Phất Lan Cơ nói ra. Sở Thiên Vân trong hai mắt bắn ra một cổ lãnh mang, lợi hại mắt thần lệnh cái, kia mười mấy người cũng không khỏi rụt rụt cổ. Ngươi là đang nằm mơ à, có bản lĩnh các ngươi cứ tới đây đoạt nhìn xem. Đáng giận tiểu tử, thật sự là không biết sống chết. Mọi người mở cho ta, thương. Phất Lan Cơ oa oa kêu to, mệnh lệnh hắn mười mấy tên thủ hạ nổ súng. Bành bành. Vô số đạn theo họng súng xì ra, hướng phía Sở Thiên Vân bắn, tới. Sở Thiên Vân chậm rãi theo trong tay phải rút ra sau lưng lưng cổng hắc nhận, sau đó theo tay vung lên, một cổ vòi rồng theo hắc nhận vung đi ra ngoài, cái kia vô số đạn liền đã bị kiếm áp lực lượng, rõ ràng cải biến phương hướng, hướng phía bọn hắn bắn tới, tốc độ so về súng kíp bắn ra đến đấy, không chút nào chênh lệch. À. Hơn 10 âm thanh tiếng kêu thảm thiết lần nữa theo trong đêm tối truyền ra, cái kia 10 cái thực lực kém kình tiểu lâu la tất cả đều té trên mặt đất, bụng lấy bị thương địa phương. Thấy như vậy một màn, Phất Lan Cơ sắc mặt không khỏi thay đổi một lần, hắn thật sự không nghĩ tới địch nhân thực lực cường đại đến loại tình trạng này, bất quá lúc này hắn cũng không có đường lui thối lui. Tiểu tử, đừng có đắc ý, xem ta siêu cấp phong đến pháo 50 năng lượng. Phất Lan Cơ hét lớn, đồng thời hai tay nhắm ngay Sở Thiên Vân, chuẩn bị phát ra một kích trí mạng. Đại ca, cố gắng lên đem hắn đã đảo. Đằng sau song bào thai khối lập, Phương tỷ muội hét lớn. Sở Thiên Vân cũng không có đem Phất Lan Cơ để ở trong mắt, thực lực của hắn còn chưa đủ để dùng uy hiếp được hắn, cho nên căn bản cũng không có ngăn cản. Phất Lan Cơ vận sức chờ phát động cường lực một kích. Siêu cấp phong đến pháo, cực lớn phong áp theo hai tay của hắn chưởng xì ra, như là một thanh khổng lồ pháo. Chương 104, Robin điên cuồng, cực lớn phong áp theo hai tay của hắn một cái lỗ nhỏ trong phun ra đi ra, chung quanh cũng bị cái này phong đến pháo thổi bay vô số bụi mù. Đặc biệt là, chung quanh đại hỏa, cũng bị chiêu này cho hoàn toàn thổi tắt. Mà chiêu này mục tiêu cuối cùng nhất, chính là ở đâu ông cô nít Sở Thiên Vân, nhưng Sở Thiên Vân sẽ né tránh sao, rõ ràng cho thấy sẽ không, đối mặt Eno, cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức hai ức vuông, hắn cũng có thể bình tĩnh, huống chi là chiêu này nho nhỏ phong đến pháo. Đoàn sóng phá không trảm, Sở Thiên Vân thấp giọng nói ra, tay phải dùng ba, phần khí lực, chém ra chiêu này. Màu đen tia chớp vạch phá bầu trời, lợi hại kiếm quang rõ ràng đen vọt tới, vòi rồng hóa thành hai nửa. Dùng Sở Thiên Vân làm trung tâm, hướng phía hai, nửa bay đi, thật sự là có chút khó tin. Màu đen tia chớp tại chặt đứt phong đến pháo về sau, xu thế không giảm, mau lẹ, vô cùng mà cắt tại Phất Lan Cơ chỗ ngực. Răng rắc. Một khối khối sắt theo trên người của hắn mất rơi xuống, sau đó, bộ ngực hắn chỗ nút ở bên trong chai cola tử cũng lập tức nát bấy. Đã mất đi nguồn năng lượng Coca-Cola, Phất Lan Cơ giống như mất đi nguồn năng, lượng ô tô, vô lực mà nhuyễn đến trên mặt đất. Đại ca! Khối Lập Phương tỷ muội đồng thời la hét, sau đó ba bước cũng làm, hai bước đi vào Phất Lan Cơ bên cạnh. Chỗ ngực một đạo thật sâu vết rách, không chỉ đem Phất Lan Cơ thân thể phá hủy, một nửa, hơn nữa cũng phá hủy Phất Lan Cơ nguồn năng lượng, bất quá may mắn, không có nguy hiểm đến tính mạng. Hai nữ lo lắng khiêng qua Phất Lan Cơ, xám, xịt trời đi nơi này. Hai nữ cũng có chút ít tự mình hiểu lấy, biết rõ bọn hắn, cũng không phải Sở Thiên Vân đối thủ. Cô Nick, không phải nói không cần sợ hãi sao, có ta một mực tại bảo hộ lấy, ngươi đây này. Sở Thiên Vân kéo ra trong ngực cô Nick, ấm giọng nói. Chẳng qua là khi chứng kiến cô Nick mặt lúc, Sở Thiên Vân nhịn không được có, chút không biết nên khóc hay cười, trong ngực nàng sớm đã như là như trẻ con, ngủ ngon ngọt. Trong lúc ngủ mơ nàng, màn trên mặt thiên sứ y hệt thuần, khiết, làm cho người không đành lòng khinh nhận. Sở Thiên Vân bờ môi nhẹ nhàng tại trên trán của nàng một điểm, sau đó ôm nàng, đi vào trong phòng nàng mặc, bỏ vào trên giường của nàng, thay nàng đắp kín, mền. Đã đi ra cô Nick gian phòng, cửa ra vào đột nhiên răng rắc một tiếng được mở ra, đi vào là Robin có hơi trắng bệch khuôn mặt. Robin cũng nhìn thấy Sở Thiên Vân, trong mắt tràn đầy yêu say đắm, đột nhiên, phi thân tới, ôm chặt lấy Sở Thiên Vân thân thể, cái miệng nhỏ nhắn dơ lên mà, bắt đầu, khắc ở trên môi của hắn. Yêu ta, Thiên Vân, Sở Thiên Vân không để ý tới nàng, hỏi ngược lại, Robin, rốt cuộc chuyện gì, đã xảy ra rồi hả? Đối mặt tình cảm bộc phát Robin, hắn mặc dù có chút kích động, nhưng là muốn làm tin tưởng chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Robin không để ý tới hắn mà nói, điên cuồng mà hôn Sở Thiên Vân, mặt, hắn tiếp tục nói, trên cái thế giới này không có ta Sở Thiên Vân chuyện không, dám làm, ngươi phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng ánh mắt của ngươi. Đồ mặt dày. Robin trong nội tâm thanh minh đang dần dần mất đi, nàng nhìn qua Sở Thiên Vân, trong ánh mắt có thật sâu mê ly, nói, vậy ta cũng không biết là, như thế nào gặp ngươi, đây cũng là của ta oan nghiệt rồi. Đối mặt nhân sinh là tối trọng yếu nhất một lần kinh nghiệm, nàng có chút khẩn, trương. Lại càng muốn phóng túng thoáng một phát chính mình. Mình cùng hắn, có, lại chỉ vẹn vẹn có một đêm này duyên phận, cần gì phải muốn ước thúc chính mình, đâu này, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ trên người mình màu đen áo sơ mi, cái kia đầy đặn vô, cùng màu trắng song cầu liền từ bên trong bật lên mà đi. Như loại bạch ngọc, mềm mại, tại ánh vào trong phòng mà nhàn nhạt dưới ánh trăng, lóe ra mê người, quang huy. Sở Thiên Vân thấy từng cơn tim đập, hắn không phải chưa hơn người sự tình nàng, tử, trước ôm nói sau. Hắn một tay lấy Robin ôm vào trong ngực. Cảm giác cái kia thân thể mềm mại còn mang theo có chút run rẩy, trong lòng của hắn nhịn không được địa hỏa nóng mà bắt đầu trên tay bỏ thêm chút ít kình, liền ôm hương nhuyễn ngọc rắn rắn chắc chắc mà ôm cái đầy cõi lòng. Robin rút vào trong lòng ngực của hắn, toàn thân từng cơn nóng lên phát nhiệt, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua hắn, ngượng ngùng ánh mắt lại để cho Sở Thiên Vân phía dưới dương cung bạc kiếm phẫn nộ lợi hại. Hắn ôm thật chặt cái này mềm mại như bông vải thân thể mềm mại, tựa đầu thật sâu chôn giấu tại nàng tú lệ đen nhánh tóc ngắn bên trong, nhấm nháp lấy cái kia nhàn nhạt phát hương. Cái kia nhàn nhạt hương hoa nhài nước, hỗn tạp lấy một loại xử nữ chỉ mỗi hắn có u lan mùi thơm của cơ thể, như là cam thuần mà, rượu ngon, xuyên vào nội tâm. Nam nhân đều là điển hình nửa người dưới quyết định nửa người trên động vật, Sở Thiên Vân càng là lợi hại, chỉ cảm thấy dưới hắn tiểu huynh đệ kia liền, lập tức trướng lớn đến đỉnh phong, lại thô lại dài, thô sáp chống đỡ tại Robin, hai vú, một đôi ma thủ lại chậm rãi vươn hướng cái kia trên mông. Robin thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung rẩy, trên mặt ửng hồng một mảnh, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của hắn, lộ ra hắn cường tráng thân thể. Đều đến lúc này thời điểm rồi, Sở Thiên Vân cũng không muốn Robin đến cùng xảy ra chuyện gì, nắm ở nàng vòng eo nói, "Ê Robin, ta cũng cho ngươi cởi quần áo à." Sở Thiên Vân hướng phía nàng chỉ còn lại quần nhẹ nhàng một kéo, quần nhẹ nhàng chảy xuống, liền lộ ra nàng cái kia khiến cho mọi người mê ngạo nhân thân thể đến. Thân thể của nàng thon dài, da thịt như lúa mì đồng dạng nhan sắc, khỏe mạnh mà tràn ngập co giãn. Cao cao lồng ngực ngạo nghễ đứng thẳng, mềm mại giống như nõn nà, hai cái màu lúa mì con thỏ nhẹ nhàng rung rẩy, hoàng mỹ hình tròn phía trên nhẹ xuýt lấy hai điểm màu hồng phấn kiên quyết bồ đào, tại màu lúa mì da thịt chiếu rọi phía dưới lóe ra mê người sáng bóng. Nàng thon dài hai chân nhẹ nhàng kẹp chặt cùng kiêu mông ngực cao cùng một chỗ, tạo thành một đạo mỹ diệu lồi lõm linh lung đường cong. Thon dài hai chân ở giữa một vòng nhàn nhạt màu đen bên trong, lại để cho người điên cuồng. Robin kiều nhan bồi hồng, một đôi sáng ngời trong mắt đẹp bao phủ một tầng nhàn nhạt thuốc lào sương mù, nàng toàn thân nóng hổi như lửa, thân thể mềm mại dừng lại run rẩy không ngừng. Nàng hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp được Sở Thiên Vân một màn kia, nhớ tới Sở Thiên Vân cái kia vừa thô vừa to vô cùng, phía dưới thân thể nhưng lại càng thêm lửa nóng. Sở Thiên Vân đem Robin ôm ở trên giường, ôm thân thể mềm mại của nàng chậm rãi té xuống, Robin đã triệt để lâm vào điên cuồng bên trong, nàng ôm chặt lấy Sở Thiên Vân, hai chân kẹp lấy hắn mông cốt, sớm đã không biết mình đang làm những gì. Sở Thiên Vân hôn Robin đôi môi, tay trái thuận thế tại Robin phía dưới vừa sờ, chính là giống như bị chạm điện, truyền đến từng cơn non mịn ướt át, còn có từng đợt hấp lực. Biết rõ Robin đã chuẩn bị xong, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng áp trên người đi, bên hông mạnh mà vừa dùng lực. Hừ, đau quá, thật lớn a, Robin khẽ hừ một tiếng, cảm nhận được Sở Thiên Vân cường đại, cảm nhận được thân thể phong phú cùng xé rách, càng là nhìn không được hừ hừ lên. Sở Thiên Vân cũng cảm thụ được dưới thân lửa nóng cùng chặt chẽ, đã rất lâu không có hưởng thụ qua loại này khoái hoạt mùi vị, không khỏi thoải mái hừ hừ một tiếng, giống như là ánh mặt trời giống như phổ chiếu vạn vật. Chỗ trải qua, chỗ đều bị thông thái khoan khoái dễ chịu. Chương 105, lần đầu gặp CP9, Robin màu lúa mì làn da lúc này đỏ tươi vô cùng, mị nhãn như tơ, từng cơn vô cùng lạ lẫm và cường đại giác quan kích thích từ phía dưới mẫn cảm chi địa truyền đến trong đầu của nàng, thật làm cho nàng có chút muốn ngừng mà không được. Trong cơ thể phong phú cảm đã sớm thay thế vừa mới có chút đau đớn, nhưng Sở Thiên Vân dưới háng thật sự là có chút vô cùng to và dài, ra vào tầm đó mang cho nàng giống như thiên đường cảm giác. Nàng một đôi thon dài mà tràn ngập co giãn đùi kẹp chặt Sở Thiên Vân eo, ngượng ngùng không dám mở to mắt. Trên giường ngượng ngùng vô cùng, nàng thật sâu đã kích thích Sở Thiên Vân, hắn một tiếng hổ gầm, đem Robin đặt ở dưới thân rất nhanh động tác mà bắt đầu, tiếng nước, tiếng ma sát, hơi thở thanh âm, nhiều tiếng giao thoa, mơ màng phỉ, phỉ. Không đến trong chốc lát, Robin liền thân thể mềm mại từng cơn rung lên, đầu một, đón lần thứ nhất tình cảm cao điếm. Cũng không biết đã qua bao lâu, Robin thông thả tỉnh lại, đã thấy Sở Thiên Vân chặt chẽ ôm ấp lấy chính mình, hai tay còn đang nắm nàng cái kia đối với màu lúa mì cao ngất, ngủ ngon ngọt. Trong nội tâm nàng đắng chát không thôi, bùi ngùi thở dài, cũng rốt cuộc khó có thể che giấu thương tâm, tại trong lòng, ngực của hắn im ắng nức nở. Phát tiết thật lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn nói, ngươi muốn hảo hảo bảo trọng chính mình, tại nơi này trong biển rộng, ngàn vạn phải bảo trọng thân thể, làm việc đừng như dĩ vãng xúc động như vậy. Nàng chậm rãi đứng dậy, lưu luyến nhìn đang ngủ say Sở Thiên Vân liếc, đem đầy, đặng vô cùng thân thể mềm mại chậm rãi giấu tại trong quần áo, khẽ thở dài, nhẹ, nhàng mở ra cửa phòng, lặng lẽ đi ra ngoài. Có lẽ chỉ có như vậy, nàng mới có thể cam lòng cho ly khai. Nếu không, nàng căn bản không cảm tưởng giống như đang tại Sở Thiên Vân mặt ly khai tình hình. Chẳng qua là khi Robin rời phòng không lâu, đã thấy Sở Thiên Vân ánh mắt sáng, ngời, đang nhìn cửa ra vào chỗ đó. Cái nha đầu này, liền nam nhân đều đừng, rồi, thật đúng là có chút ít tính cách đây này, Robin, vô luận chuyện gì phát sinh, ta sẽ không cho ngươi ly khai ta đấy, Sở Thiên Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, nhớ tới Robin rời đi trước ôn nhu, nhưng lại, nhìn không được có chút đau lòng lên. Nhanh chóng mặc vào trước giường quần áo, cầm lấy bên giường hắc nhận, Sở Thiên Vân lặng lẽ đi theo Robin đằng sau. Hiện tại đã không người nào dám cướp, đoạt hắn Belly, cho nên hắn cũng là yên tâm đi cô nít ở tại chỗ này. Tuy nhiên hiện tại đã là rạng sáng không điểm tả hữu, nhưng thủy cũng còn là náo, nhiệt như vậy, hối hả đám người tại đường đi hoặc là đường thủy bên trên đi, dạo lấy. Mà Robin ra khách sạn, nhưng lại thoáng cái gian liền che giấu trong đám người, nếu không là Sở Thiên Vân cũng là này phương diện cao thủ, thiếu chút nữa sẽ đem nàng mất dấu rồi. Đi một thời gian ngắn, nàng trực tiếp thẳng đi vào thủy đô thị trường băng sơn, ụ tàu bên trong. Chuyện riêng của ngươi đã xử lý tốt sao? Một cái trong phòng, chính phú chính ba người, chính ngồi ở chỗ kia, đối với vừa mới đã đến Robin nói ra. Theo Robin có chút không được tự nhiên động tác, bọn hắn tự hồ đã biết một mấy thứ gì đó, trong nội tâm cũng có chút khó tin. Mấy năm trước trà trộn tại hắc ám thế giới, tâm ngoan thủ lạc Robin lại có thể biết hiến thân cho một người nam nhân. Robin đờ đẫn gật gật đầu, không trên một tiếng mà đứng ở nơi đó. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta mục tiêu lần này là Tom lưu cho băng sơn vũ khí minh vương, Kaku nói ra. Bên cạnh hai cái chính phú chính thành viên cũng rất hài lòng Robin thái độ, khôi lỗi, chính là dạng, nếu có thể đủ khiên chế trụ nàng mới được. Chính vào lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, ụ tàu cấm đoán, đại môn đột nhiên chia năm xẻ bảy ra. Trong bóng tối, đầu tiên lộ ra chính là, Sở Thiên Vân cái kia ánh mắt sắc bén. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này để đem làm Robin chứng kiến Sở Thiên Vân mặt, nhưng trong lòng thì đầu tiên lo lắng đến Sở Thiên Vân an toàn, bởi vì vừa mới mà nói khả năng đều bị hắn nghe xong được, mà chính phú chính trụ tính vài năm kế hoạch, lại không cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Sở Thiên Vân mặt mũi tràn đầy thương tiếc nói, ngươi nha đầu ngốc này, ta nếu không đến, lão bà chạy cũng không biết. Trong nội tâm nàng điềm mật, ngọt ngào, rồi lại căn bản cầm hắn không có cách nào, chỉ phải khẽ thở dài nói, thế nhưng mà ngươi không biết, không có gì nhưng nhị gì hết. Sở Thiên Vân trực tiếp cắt đứt lời của nàng, nói, ta cùng vợ của ta cùng một chỗ, ai cũng không thể ngăn trở, tự là thiên, vương lão tử cũng không được. Robin thấy hắn thần sắc quyết tuyệt, vui mừng cùng sợ hãi lại đồng thời dâng lên. Robin vốn định là đi không từ giả, lại không nghĩ rằng Sở Thiên Vân căn bản là không ngủ lấy, như thế rất tốt, bị hắn bắt cái hiện hình. Các ngươi nói xong đến sao, nói xong cũng đến phiên chúng ta rồi, Robin, chính phủ chính, quy của ngươi cũng biết đấy, quái tự quái tại hắn đã nghe được cái gì không, thay đổi nghe đồ vật e bay ra. Luki trên bờ vai bồ câu kêu lên. Cho nên, hắn phải chết, cái mũi hiện lên hình chữ nhật Kaku lạnh lùng nói. Tuấn tú như vậy tiểu tử, ta còn có chút không đành lòng đâu rồi, khanh, khách, trách không được Robin sẽ ái mộ cùng hắn. Khalifa bụng lấy cái miệng nhỏ, nhắn, khanh khách cười nhẹ. Robin phức tạp mà nhìn xem Sở Thiên Vân, trong mắt tràn đầy vô số lo lắng, trong nội tâm nhưng lại cảm động vô cùng. Thiên Vân ngươi như thế nào ngu như, vậy, lại để cho ta ly khai không được sao sao, tội gì muốn bốc lên cái này, nguy hiểm a. Các ngươi tự là cưỡng bức Robin mấy người a, vừa vặn ta cũng có một số sổ, sách muốn cùng các ngươi tính tính toán toán. Sở Thiên Vân kéo lấy hắc nhận, chậm rãi tới gần lực lượng bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám theo chúng ta hung hăng càng quấy, hải quân lục thức. Lam Cước, Kaku mặt không biểu tình mà hừ lạnh một tiếng, vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô, lập tức xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước người, chân phải như là ảo ảnh, hướng Sở Thiên Vân hất lên. Một đạo sáng bạch sắc quang mang hiện lên, siêu cao nhanh chóng mà lại có uy, lực đá kích chỗ sinh ra chân không trảm không chút nào giữ lại mà kích tại Sở Thiên Vân trên người. Không biết có phải hay không là Sở Thiên Vân phản ứng, không kịp nữa, cường đại Lam Cước đem Sở Thiên Vân đánh bay ra ngoài hơn 10 thước, cũng đâm vào trên vách tường. Thiên Vân, Robin nhịn không được bi thiết. Trong mắt nước mắt rốt cục chảy ra. Rác rưởi một cái, ta còn tưởng rằng treo giải thưởng 900.000 hải tặc sẽ có bao nhiêu lợi hại đây này, Kaku vỗ vỗ ống quần, khinh thường nói ra. Cái này là hải quân lục thức a, uy lực quả nhiên không tệ, rõ ràng có thế, đánh tới ta có chút kinh ngạc thanh âm theo trong tro bụi truyền ra, Sở Thiên Vân giống như không có việc gì đồng dạng, lại một lần nữa ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn là lần đầu tiên tiếp xúc Lam Cước, cho nên căn bản không thể dự liệu được, đây rốt cuộc là loại điều nào công kích phương thức. Dưới sự khinh thường hắn, mới có thể bị Kaku cho đánh trúng đấy. Một cước này uy lực rất lớn, nhưng là, căn bản chỉ là cho hắn mang đến một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Tiểu tử này quả nhiên có chút thực lực, mọi người cùng nhau xông lên, hãy mau, đem hắn giải quyết, đừng khiến cho bạo động, Luki lông mày nhẹ nhàng nhăn, lại, sau đó trên bả vai hắn bồ câu lần nữa nói ra. Robin, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không khiến ngươi ly khai ta, tin, tưởng ta nhất định có thể mang ngươi ly khai tại đây. Vì Sở Thiên Vân ôn nhu đối với Robin cười cười, sau đó cầm lên hắc nhận, mũi kiếm trực chỉ ba người bọn họ. Chương 106, CP9 khiếp sợ, trước mắt cái này ba cái chính phú chính, còn chưa ăn vào trái ác quỷ, thực lực so về ba năm sau bọn hắn, còn có một đoạn không ít khoảng cách. Mà đồng thời, Sở Thiên Vân cũng đúng cái này mấy chiêu hải quân lục thức cũng có một chút như vậy hứng thú, nếu là có thể lời mà nói, hắn còn muốn từ trung học đến chút gì đó, nói thí dụ như trên không trung cũng có thể di động, cạo. Đầu tiên nhìn không được lần nữa tiến công chính là bị Sở Thiên Vân triệt để, chọc tức Kaku, hắn lợi dụng vô cùng quỷ dị cạo, quỷ dị và rất nhanh mà xuất hiện tại Sở Thiên Vân bên trái, chân phải lại một lần nữa phát ra hải quân lục, thức Lam Cước. Quỷ dị tiếng xé gió lại một lần nữa đánh úp lại, Sở Thiên Vân hai mắt tỏa, sáng, hai mắt ngưng mắt nhìn như châm, như muốn dòm phá hải quân lục thức bí, mật, cái kia tiếng xé gió đi vào thân ra, đột sáng mang tăng vọt, Sở Thiên Vân cùng Kaku đều thấp thoáng tại sáng mang bên trong. Đang ở đó sáng mang đánh lên Sở Thiên Vân trước khi một lát, Sở Thiên Vân như thiểm điện lần lượt được hắc nhận mà ra, thần hồ kỳ kỹ đỉnh tại Kaku cái kia, đã ra chân phải góc chân chỗ, làm cho không được tiến thêm. Kaku có loại hữu lực khiến cho không ra cảm giác, cái trán lập tức toát ra, điểm một chút mồ hôi lạnh, thân thể hướng về sau mặt lui vài chục bước. Rõ ràng như vậy tùy ý một kích có thể phá vỡ Lam Cước, người này quả nhiên, không hổ là 900.000 belly treo giải thưởng hải tặc. Khalifa kinh ngạc, nhìn xem Sở Thiên Vân, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Xem ra nhiệm vụ lần này có chút thay đổi a, bất quá vì cướp lấy Minh Vương, vô luận như thế nào hắn nhất định phải chết. Luki trong mắt bắn ra một cổ sát ý, ở chỗ này ẩn núp 2 năm, không thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Khổng lồ sát khí theo Luki trên người phát ra, tăng thêm lãnh khốc vô tình, lạnh như băng ánh mắt, ép tới chung quanh Khalifa có chút không thở nổi. Với tư cách truyền kỳ bình thường nhân vật Luki, 13 tuổi cũng đã tại World Government hung danh truyền xa, đạo lực giá trị 4.000, so về bên cạnh hai, người mạnh không biết mấy phần. Luki thoáng chốc chấn lên, chỉ thấy tay phải khẽ động, nguyệt bộ kêu to mà, bay, điện xạ mà ra, lại không người có thể thấy rõ thân ảnh của hắn chỗ, trong chốc lát tự xuất hiện tại Sở Thiên Vân sau lưng, ngón tay hóa thành, từng chút một hoa mai chỉ hướng Sở Thiên Vân thân thể. Súng ngón tay bang, uy lực cường đến có thể xỏ xuyên qua nhân thể một chiêu, tại Luki khiến cho, dùng đến, uy lực so về Kaku Lam Cước, mạnh đâu chỉ gấp đôi a. Tốc độ thật nhanh, còn quỷ dị di động lộ tuyến. Quả nhiên không hổ là chính phú chính, trong lợi hại nhất Luki hải quân lục thức so về Kaku sử dụng đến mạnh rất nhiều, bất quá xem ngươi có thể hay không ngăn trở của ta gấp 10 lần trọng lực. Sở Thiên Vân cười lạnh. Trọng lực trái cây toàn bộ triển khai, khổng lồ áp lực dùng Sở Thiên Vân làm trung tâm, mở rộng đi ra bên ngoài 10m, chi địa, đứng mũi chịu sào chính là đã tiếp cận Sở Thiên Vân sau lưng Luki. Vốn súng ngón tay đã tiếp xúc đến Sở Thiên Vân y phục, Luki phản phất đã, muốn nhìn thấy Sở Thiên Vân thân thể bị xuyên thủng tình hình. Nhưng đúng là, tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy trên người đè ép một tòa núi lớn, ngũ tạng lục, phủ cũng nhận được nghiêm trọng đè ép, mà cái kia như là súng máy bang, cũng, đình chỉ xuống. Sở Thiên Vân xoay người lại, nhìn xem bởi vì không thói quen, động tác cứng, ngắt tại đó Luki, khóe miệng toét ra mỉm cười, trong tay hắc nhận tiện tay, hướng phía Luki bổ tới. Khối sắt, không một lời có chút không thói quen loại này trọng lực thói quen, Luki chứng kiến rất nhanh tiếp cận hắc nhận, cũng biết trốn không thoát chiêu, này. Keng. Cường mà hữu lực hắc nhận, trực tiếp đem Luki cho đập bay hơn 10 thước xa, bất quá Sở Thiên Vân biết rõ, chiêu này còn không gây thương tổn sử, dụng khối sắt Luki. Đáng giận, không nghĩ tới hắn còn là một trái ác quỷ năng lực giả. Các ngươi cẩn thận một chút, thực lực của hắn đại khái khắp nơi trung tướng tầm đó. Luki trầm mặt nói ra, vốn đã chuẩn bị tiến lên. Khalifa nghe được Luki mà nói nhưng lại cả kinh, vội và ngừng thân hình, cảnh giới mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Ba người hiện tại mới phát hiện bọn hắn có chút đánh giá thấp Sở Thiên Vân thực lực, mà Khalifa tắc thì ẩn ẩn cảm giác được thấy lạnh cả người, bởi vì Sở Thiên Vân thần thái cùng mắt diều hâu là như vậy rất giống. Luki đạm mạc nói, thú vị đối thủ, các ngươi mang theo Robin đi trước, ta một người giải quyết hắn. Khalifa cùng Kaku liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Khalifa một cái mau lẹ vô cùng nguyệt bộ, lập tức đi vào Robin sau lưng, khuỷu tay gõ đánh vào trên cổ của nàng. Robin còn phản ứng không kịp nữa tới, chính là đột nhiên đã mất đi trực giác. Khalifa nâng lên té xỉu Robin, hướng Kaku nhẹ gật đầu, hai người dùng nguyệt bộ như thiểm điện hướng phía cửa ra vào tránh đi. Không có đồng ý của ta, các ngươi cho rằng có thể mang đi Robin ư? Ta nói rồi, ta sẽ không lại để cho nàng ly khai ta đấy. Sở Thiên Vân hừ lạnh nói, đồng thời thân hình cũng rất nhanh hướng phía cửa ra vào di động. Làm cước. Ba người đồng thời quát to, từng đạo mạnh mẽ tiếng xé gió theo bọn hắn chân trong bắn đi ra, tạo thành một cái lưới lớn, hướng phía đuổi theo đi qua Sở Thiên Vân bao phủ đi qua. Cạo. Một tiếng làm bọn hắn không cách nào tin thanh âm nghĩ tới, ba người trong mắt thẳng vào nhìn vây quanh ở bọn họ trung gian mà đột nhiên biến mất Sở Thiên Vân. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể sẽ hải quân lục thức? Luki đạm mạc khuôn, mặt rốt cục cho thấy một tia kinh dị. Chẳng lẽ hắn cái xem chúng ta dùng qua một lần, có thể học xong y? Khalifa, trong mắt hiện lên vô cùng hoảng sợ, đây là cỡ nào lợi hại a? Luffy cũng là cái thăm một lần, cũng có thể căn cứ hải quân lục thức tự nghĩ, ra hai đương, ba đương, huống chi cái này hải quân lục thức nếu là đã biết nguyên lý, còn có phát lực phương thức, cũng rất dễ dàng học hội. Mà Sở Thiên Vân nhưng lại từ tiền thế manga trong khắc sâu hiểu rõ đến những chiêu thức này, cho nên nhìn kỹ một chút bọn hắn phát lực phương thức, cân nhắc thoáng một phát là có thể dùng ra. Mấy người chính khiếp sợ gian, cái kia Sở Thiên Vân thân hình đột nhiên lập tức lập lòe mà qua, đã mắt thường trông chỉ có thể có chút chứng kiến tàn ảnh tốc độ, tránh thoát bọn hắn lam cước ra, bây giờ đang ở Kaku còn có Khalifa trước người. Khalifa không thể tưởng tượng nổi mà sờ lên trên bờ vai, không thể tưởng tượng nổi phát hiện trong tay Robin rõ ràng không thấy rồi. Ra tay tốc độ thật nhanh, hắn lúc nào đem Robin cứu đi thôi. Kaku mộc đầu mặt lần nữa lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hai người bọn họ sững sờ là căn bản cũng không có phát giác La Tân là như thế nào chạy đến Sở Thiên Vân trong tay đấy. Sở Thiên Vân đem Robin nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất, sau đó cởi trên người áo, khoác choàng tại trên người nàng. Ngủ đi, tỉnh sau ngươi sẽ phát hiện sự tình gì cũng không có, hôm nay phát sinh chỉ là một cái ác mộng mà thôi. Trong lúc ngủ mơ, Robin tự hồ cũng đã nghe được Sở Thiên Vân ôn nhu lời nói, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hừ, đã như vậy, cái con kia tốt trước tiên đem ngươi giết, sẽ đem Nicole, Robin mang đi, Luki lạnh lùng nói ra. Trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm, rồi. Chương 107, bại Luki, hỏa chỉ nhổ, từng chút một hỏa mang theo Luki ngón tay bắn ra, thoạt nhìn, không ngờ, nhưng là uy lực nhưng lại không thể coi thường. Chiêu này tự hồ rất không tệ đó a. Sở Thiên Vân cười tủm tỉm liếc qua bay, vụt mà đến hỏa tinh, sau đó lắc đầu, nói, đệ bất quá đáng tiếc, điểm ấy đơn điệu, công kích là đánh không đến ta đấy. Tự hồ là vì nghiệm chứng hắn mà nói, Sở Thiên Vân có chút bên cạnh thoáng, một phát thân thể, cái kia nho nhỏ hỏa tinh liền bỏ lỡ thân thể của hắn, kích tại đằng sau trên vách tường, phát ra một hồi nổ lớn. Bị Sở Thiên Vân né tránh công kích, Luki cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hai tay rất nhanh xoay chuyển, ba sợi do tiểu hỏa tinh ngưng tụ mà thành chỉ, phong tại đầu ngón tay trong nháy mắt chính là thành hình, quát lạnh một tiếng, thoát chỉ mà ra, lẫn nhau cuốn quanh lấy, mang theo bén nhọn âm thanh, xé gió, lần nữa đối với Sở Thiên Vân như thiểm điện bắn mạnh tới. Cơ hồ là lóe lên gian, liền là xuất hiện ở Sở Thiên Vân trước mặt. Màu đỏ ánh sáng đột nhiên rung lên, chợt tự ở trung tâm chia lìa mà ra, sau đó đối với Sở Thiên Vân trên thân thể ngực, cổ, còn có cái trán ba cái bộ vị yếu hại, bắn mạnh tới. Cái này bao phủ toàn thân hỏa chỉ nhổ, làm cho Sở Thiên Vân không thể không lần nữa sử dụng Hải Quân Lục Thức Cạo, né tránh Luki súng ngón tay công kích. Nhưng mà tuy nhiên tránh qua, tránh né Luki hỏa chỉ nhổ, có thể Luki công kích lại không có đình chỉ. Chứng kiến Sở Thiên Vân di động ảo ảnh, hắn cũng tùy theo sử dụng Nguyệt Bộ, trong chốc lát truy đuổi tại Sở Thiên Vân sau lưng. Thật bén nhọn thế công, xem ta gấp 10 lần trọng lực. Sở Thiên Vân lúc này cũng chưa kịp hoàn toàn tránh qua, tránh né, chỉ có thể lần nữa sử dụng trái ác quỷ năng lực. Nhưng Luki đã trải qua một lần gấp 10 lần trọng lực, hơi có không khỏe về sau lại hoàn toàn điều chỉnh tới, hai tay nắm tay quát ơi súng ngón tay áo nghĩa sáu phiên thương. Sở Thiên Vân trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc nhận dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ ngã vào sau lưng, thật vừa đúng lúc vừa vặn chắn cái kia Luki hai đấm đánh trúng địa phương. Sáu phiên lưỡi lê trong hắc nhận cả hai tiếp xúc gian phát ra một hồi hỏa hoa cùng với tiếng cọ sát chói tai, khổng lồ bài xích nhau lực lượng theo giữa hai người bạo phát ra, hai người đồng thời lui về phía sau vài chục bước. Bất quá lực phản chấn cũng không hơn gì, Sở Thiên Vân trong cơ thể khí huyết không ngừng lăn lộn, có chút không dễ chịu. Đương nhiên, đối với Sở Thiên Vân mà nói, loại này vấn đề nhỏ, tự nhiên không sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn, bởi vậy, tại đem đối phương mà cái này, phiên lăng lệ ác liệt thế công chống cự mà hạ về sau, cũng tùy theo sử dụng, cạo. Một đạo nổ vang thanh âm, thân thể hóa thành một đạo màu đen ảnh tuyến, cơ hồ là dán mặt đất, lập lòe y hệt tiếp cận Luki. Đoạn sóng kinh đào trảm, một kiếm ẩn chứa hung mãnh kinh khí, xẹt qua màu đen quỷ tuyến, hung hăng đối với hắn dưới cổ hướng phía dưới cắt tới, nghe trong không khí truyền đến vù vù, lôi điện rung động thanh âm, còn có không khí sao động thanh âm, đã biết rõ, Sở Thiên Vân lúc này đây cũng không có nương tay. Cảm nhận được cái kia vậy mà nhanh như vậy nhanh chóng chính là tiếp cận, chính mình Sở Thiên Vân, cái kia trực diện mà đến công kích, Luki trong nội, tâm một phát hung ác, một đôi tay lần nữa hợp thành nắm đấm, đối với cái kia, nhanh như tia chớp hắc nhận oanh kích đi qua. Súng ngón tay áo nghĩa, lớn nhất phiên, sáu vương thương, hai người chiêu thức cùng chiêu thức, lực lượng cùng lực lượng chính diện hung, hăng mà đụng vào nhau. Phá cho ta, đột nhiên xuất hiện khí kình công kích, Sở Thiên Vân mắt khí tại địa quát to, trong tay hắc rõ ràng đem bạo trùng mà đến cường áp suất không khí cắt, thành hai nửa. Tuy nhiên đã phá vỡ Luki sáu vương thương, nhưng Sở Thiên Vân, chiêu này đoạn sóng trảm uy lực cũng bị suy yếu năm phần. Giấy vẽ võ thân, chứng kiến hắc mang rõ ràng phá vỡ hắn súng ngón tay về, sau, rõ ràng lần nữa hướng phía hắn tránh ra. Luki trong nội tâm cả kinh, vội vàng sử dụng Hải Quân Lục Thức giấy vẽ, hiểm hiểm mà theo hắc nhận một bên sát qua. Luki thật sự không nghĩ tới, hắn chí cường một chiêu, đối với Sở Thiên Vân, một chút tác dụng cũng không có. Đối với chiêu này đoạn sóng trảm không có thể làm bị thương Luki, Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng cực kỳ tin tưởng, hắn vốn là không có trông cậy vào, một kích này đối oanh về sau có thể đối với Luki tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bởi vậy, tại Luki thoát đi về sau, Sở Thiên Vân thân thể một nhảy, dựng lên, giống như quỷ mị bình thường lấn đến gần Luki thân thể. Tại tiếp ta nghịch sóng trảm, hắc nhận rất nhanh xẹt qua, đã dẫn phát một hồi khổng lồ sức gió, màu đen kiếm quang lần nữa bộc phát, bao phủ chung quanh vài mét không gian, so về vừa mới, chiêu đó rõ ràng cường thêm vài phần. Chứng kiến chiêu này, Luki có thể phán định, chiêu này tránh không khỏi, tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng. Đã tránh không khỏi, ta đây tựu không né rồi, Luki con mắt hiện lên một tia kiên quyết, hắn cũng thật sự thật không ngờ, Sở Thiên Vân kiếm kỹ sẽ lợi hại, như thế, rõ ràng đem hắn có thể so với trung tướng thực lực làm cho chật vật, như vậy. Phốc phốc. Hắc nhận thẳng tắp gai đất vào Luki bụng, Luki nhìn xuống trong bụng truyền, đến kịch liệt đau nhức, sau đó một tay cầm chặt hắc nhận, không cho nó, rút ra, mà tay kia tắt thì nắm tay, hoành kích đi ra ngoài. Tiếp ta một chiêu cuối cùng a, sáu vương thương, bên cạnh đang xem cuộc chiến Kaku, cùng Khalifa tất cả đều che miệng của mình, trong mắt có chút khiếp sợ, bọn hắn gần đây tôn kính Luki. Cái kia 13 tuổi đã bị gọi nhân vật truyền kỳ Luki, rõ ràng ở chỗ này bị đánh bại rồi, hơn nữa, còn là thảm bại. Thật là lợi hại kiếm kỹ, thực lực của hắn khủng bố so về mắt diều hâu mi hắc cũng không kém bao nhiêu a. Quay mắt về phía lưỡng bại câu thương một chiêu, Sở Thiên Vân lông mày nhẹ, nhàng nhảy lên, tay phải buông lỏng ra hắc nhận, sau đó một cái cạo đã hiện, lên Luki chiêu này. Nhưng là kỳ quái chính là, Luki chứng kiến Sở Thiên Vân vứt bỏ hắc nhận, trên, mặt lộ ra vẻ mỉm cười, còn lại tự giao cho hai người các ngươi rồi. Hắn đã, không có kiếm, thực lực phát huy không đến hai tầng, nói xong một câu nói, kia, Luki rốt cục nhắm hai mắt lại, không biết sinh tử. Luki. Kaku cùng Khalifa hai người giờ mới hiểu được Luki dụng tâm lương, khổ, trong lòng có chút cảm động. Bọn hắn rất nhanh vọt tới Luki trước người, dò xét thoáng một phát, phát hiện Luki chỉ là đã hôn mê, cũng không có nguy, hiểm tánh mạng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp giao cho chúng ta nhất định sẽ đưa hắn đánh chết, giữ lại, chúng ta chính phủ chính tìm giấu ở chỗ này bí mật. Sở Thiên Vân chứng kiến mất đi Hắc Nhận, cũng biết lực chiến đấu của mình đã mất đi 8 phần, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ e ngại, trên mặt ngược lại có chút hưng phấn. Bởi vì như vậy, hắn có thể thử xem vừa mới đã học được cái này Hải Quân Lục Thức mặt khác mấy chiêu. Có thể học hội cái này mấy chiêu là Sở Thiên Vân lại tới đây nhất đại thu hoạch, bởi như vậy hắn sẽ không bất luận cái gì thể thuật chỗ thiếu hụt đen, cũng tìm được bổ toàn bộ, về sau mất đi vũ khí không đến mức thúc thủ chịu trói. Đối với giao hai người các ngươi ta còn không đến mức dùng Hắc Nhận, đến đây, đi, tự cho các ngươi thử xem ta vừa mới học được Hải Quân Lục Thức. Y Sở Thiên Vân khẽ cười nói. Chương 108, Khalifa khối sắc ây nhược điểm. Khalifa nghe được Sở Thiên Vân khinh thường lời mà nói, trong nội tâm hận, ngứa đấy, nghĩ thầm đã không có dựa vào vũ khí, mà dựa vào ngươi cái kia gà mờ, Hải Quân Lục Thức cũng muốn thắng chúng ta, thật sự là nằm mơ a. Kaku, chúng ta lên, Khalifa quát khẽ một tiếng, uyển chuyển thân thể đối với Sở Thiên Vân cuồng bắn, đi, tuyết trắng đầu ngón tay, điên cuồng loạn điểm. Xảo trá đâm về Sở Thiên Vân từng cái bộ vị. Quay mắt về phía Khalifa công kích, Sở Thiên Vân thân hình thối lui, cũng thấp giọng quát nói, súng ngón tay, 10 ngón tay cũng đồng thời hóa thành đầu, đầu ảo ảnh, cùng Khalifa súng ngón tay giúp nhau đụng vào nhau. Theo hai người di động, ngón tay mỗi một lần giao phong, đều muốn sẽ vang lên, liền khối thanh thúy tiếng vang. Bất quá bởi vì chưa quen thuộc Hải Quân Lục Thức, Sở Thiên Vân đã trúng một hai cái Khalifa súng ngón tay, bất quá đánh nhau kinh nghiệm lại càng ngày càng phong phú, súng ngón tay cùng cạo vận dụng, cũng chạy đến càng thuần thục. Thời gian dần trôi qua, trong mắt hắn, cái này Khalifa động tác càng ngày càng chậm, khắp nơi đều là sơ hở. Cùng nàng giao chiến hồi lâu, Sở Thiên Vân cũng thăm dò thực lực của nàng, ước chừng so về Luki yếu đi không sai biệt lắm gấp 10 lần, nếu không là Sở Thiên Vân còn có chút chưa quen thuộc Hải Quân Lục Thức, đã sớm đem nàng đánh ngã. Mà sau lưng Kaku cũng chứng kiến sử dụng Hải Quân Lục Thức càng phát ra thuần thuộc Sở Thiên Vân, trong lòng căng thẳng, lợi dụng cạo cũng gia nhập trong chiến đấu. Làm cước xé rách không khí chính là trở ngại, mang theo bén nhọn tiếng vang, như thiểm điện đâm ra. Giấy vẽ lợi dụng chiêu này, thành công né tránh qua Kaku tập kích. Nguyệt bộ nhìn Sở Thiên Vân hiện lên hắn làm cước. Kaku đồng dạng là quát khẽ một tiếng, mũi chân tại mặt điểm nhẹ. Trong cơ thể lực lượng tuôn ra. Thân thể vẫn còn như cùng phong trong một mảnh lá rụng. Đối với ra đề một cái kia vân nhanh, chống thiểm lược mà đi. Mà đồng thời, thân thể xoay tròn 180, thả ra hắn mạnh, nhất một kích. Làm cước đinh ốc giao sắc, nhìn qua theo đuổi không bỏ Kaku, Sở Thiên Vân chau mày, khóe mắt hướng về sau, liếc qua. Phát hiện Khalifa đã ở theo sát đằng sau. Trái tim ý niệm tia chớp hiện lên. Sở Thiên Vân thân thể nhảy lên, đang ở giữa không trung. Tá trợ lấy, cạo chỗ sinh ra hung mãnh lực đẩy. Sở Thiên Vân thủ trong sen lẫn hung hãn vô, cùng sức lực khí, đối với Kaku xông tới đi qua. Đã như vậy, tự cho ngươi nếm thử gấp 10 lần trọng lực lợi hại, đang ở giữa không trung xoay tròn, vừa mới muốn phát ra tuyệt chiêu hắn, trên, ngươi đột nhiên phản phất đè ép một tòa núi lớn đồng dạng, lập tức toàn thân, động tác ngừng lại một chút, sau đó làm rơi tự do, mất rơi xuống. Cơ hội tốt, xem ta làm cước, chứng kiến Kaku chịu đựng không được chính mình, gấp 10 lần trọng lực, Sở Thiên Vân cười ha ha, sau đó lợi dụng cạo lập tức đi, vào Kaku bên cạnh. Làm cước chỗ sinh ra phong áp hung hăng mà đâm vào lồng ngực của hắn chỗ. PHOC phúng huyết thanh âm tại ù tàu bên trong đột ngột vang lên, kéo dài không thôi. Kaku sau lưng không kịp cứu viện Khalifa phát ra một hồi kinh hô. Theo chưa bao giờ gặp loại tình huống này Khalifa. Lập tức không chỉ trong lòng có chút bối rối, cũng không cách nào tiếp nhận đột nhiên xuất hiện biến hóa. Sở Thiên Vân xoay người sang chỗ khác, nhìn xem cuối cùng địch nhân Khalifa, vẫn là nhìn không được có chút đắc ý. Đừng nóng vội, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, chẳng lẽ chúng ta chính phủ chính hoàn toàn bại tại tiểu tử này trên tay sao? Khalifa trong lòng hoảng sợ hiện lên một đạo ý niệm, tự là cái này trong nháy mắt có thể Sở Thiên Vân thân hình, nhưng lại bỗng nhiên thoáng hiện tại hắn trước ngươi, trầm thấp lạnh lạnh cười lạnh, lại để cho Khalifa toàn thân hiện hàng, ở các ngươi vừa mới không phải rất hung hăng càng quấy sao, rõ ràng dám khi dễ nữ nhân của ta. Súng ngón tay, Sở Thiên Vân ngón tay lại một lần nữa bao phủ phía trước Khalifa trên người, mang theo xé rách không khí chính là áp bách tiếng vang hung hăng đối với giật mình Khalifa đánh tới. Trước người đột nhiên đánh úp lại mạnh mẽ kinh khí, lại để cho Khalifa sắc mặt cuồng biến, không thể không sử dụng Hải Quân Lục Thức một trong y khối sắt tiến hành phòng ngự Sở Thiên Vân vô số súng ngón tay công kích. Đem làm Khalifa vừa mới sử dụng khối sắt tiến hành phòng ngự thời điểm Sở Thiên Vân công kích, chính là hung hăng đạt tới hắn trên thân thể. Bành, thân thể tiếp xúc nặng nề tiếng vang tại hắc ám ụ tàu trong lặng yên vang lên, tuy nhiên trầm thấp nhưng lại là ẩn chứa thật lực lượng cảm giác. Nhưng Sở Thiên Vân ngón tay tại lần thứ 10 tiếp xúc đến Khalifa thân thể về sau, hắn liền phát hiện hắn súng ngón tay căn bản phá không được Khalifa khối sắc phòng ngự, cái này lại để cho hắn có chút buồn bực. tuy nhiên của ta Hải Quân Lục thức hiện tại liên hệ còn chưa đủ, nhưng ta cũng không tin ngươi khối sắt cũng không có nhược điểm. Sở Thiên Vân híp mắt, một bên công kích, vừa quan sát tìm kiếm Khalifa khối sắt nhược điểm. Đột nhiên, tầm mắt của hắn di động đến Khalifa cái kia cao cao nhô lên, trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay múa vũ động súng ngón tay cũng tùy theo hung, hăng mà kích tại cái chỗ kia phía trên. Xem ta như thế nào phá ngươi khối sắt. Khalifa vốn đang tại cao hứng, có thể ngăn cản Sở Thiên Vân công kích đâu rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bất quá lúc này thời điểm nghe được hắn hô to, nhưng trong lòng thì cả kinh, nhưng lại vô luận cũng không tin tưởng, nàng khối sắt sẽ tồn tại nhược điểm. Đem làm Sở Thiên Vân hai tay đặt tại cái kia đoàn trên viên thịt thời điểm, trong lòng bàn tay liền truyền đến một hồi mềm nhẵn cùng co giãn, làm cho người yêu thích không buông tay, hoàn toàn không có vừa mới dùng súng ngón tay kích tại địa phương khác cái loại này cứng rắn cảm giác. Nhưng lại lúc này, Sở Thiên Vân mới tỉnh ngộ đến bàn tay to của hắn rõ ràng đặt tại Khalifa bộ ngực, cũng may mắn hắn kịp thời thu hồi súng ngón tay lực lượng, nếu không cái kia bạch nút nít bánh bao lớn nhưng lại không biết bị hắn đâm thành bộ dáng gì nữa. Nữ nhân này, dáng người có thế thật là làm tức giận đấy, không biết ăn cái gì lớn lên đấy, rõ ràng so Robin còn muốn nóng nảy ba phần. Cảm thụ xong, chưởng cũng không lấn át được cái kia hai luồng viên thịt, hắn nhịn không được, nuốt từng ngụm nước. Vô luận như thế nào tu luyện, khối sắt cũng không cách nào làm cho cái kia tràn ngập co giãn và mềm mại bộ ngực ngạnh mà bắt đầu, đây cũng là Khalifa, căn bản là không thể tưởng được đấy. Hỗn đảng, nhanh lên buông tay a. E Khalifa xấu hổ và giận dữ quát, mẫn cảm bộ ngực đỉnh cảm nhận được cái kia hai bàn tay to trong ẩn truyền đến nhiệt lực, nàng thân thể không khỏi cảm nhận được một cổ khô nóng. Bởi vì còn không có cởi bỏ khối sắt nguyên nhân, thân thể của nàng tạm thời vẫn không thể di động. Sở Thiên Vân theo như ở phía trên hai tay nhưng lại thói quen mà lại xoa nhẹ, thoáng một phát, ngón cái đặt tại này cao ngất đỉnh bên trên. Đụng phải một nhát này kích thích tập kích, Khalifa khí lực cả người phản phất, toàn bộ đều đã mất đi đồng dạng, vô lực nhuyễn đến trên mặt đất, ngập nước mắt, to liền kính mắt cũng ẩn giấu không được. Sẽ không bị nàng coi như sát ma đi à nha, dù sao vừa mới động tác cũng quá lưu manh rồi, vì che giấu trong nội tâm vô cùng xấu hổ, dứt khoát đã có da mặt, dây nói ra, người khối sắt cũng không được tốt lắm nha, về sau muốn tăng cường luyện tập a. Nhuyễn đến trên mặt đất, Khalifa nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, xấu hổ và giận dữ thiếu chút nữa té xỉu đi qua, trong nội tâm hận chết này cái chiếm được người ta tiện nghi, chính ở chỗ này nói ngồi chăm chọc Sở Thiên Vân. Chương 109, cao hứng Robin. Tại Khalifa hận ý liên tục trong ánh mắt, Sở Thiên Vân một tay ôm lấy té xỉu Robin, một tay cầm khởi hắc nhận, nghênh ngang rời đi. Tình thế phát sinh đến nơi đây, cũng dùng Sở Thiên Vân toàn thắng chính phú chính ba người mà chấm dứt. Mà ở Sở Thiên Vân theo Luki trên người rút ra hắc nhận về sau, Luki cũng đã bị trong vết thương đau đớn kích thích thanh tỉnh lại, nhìn qua chung quanh, cũng đã ngã xuống đất hai đồng bạn, thần sắc ngoại trừ cô đơn bên ngoài, còn có một tia bi thương. Luki, thực xin lỗi, chúng ta không có thể giết chết hắn, vừa nhìn thấy nhịn, đau đau nhất mà đứng lên Luki, Khalifa đứng lên, vô cùng áy náy nói ra. Cái này không trách các ngươi, là ta xa xa đánh giá thấp thực lực của hắn, cũng quá đánh giá cao chính mình, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là Luki thần sắc vẫn là nhìn không được có chút cô đơn. Khục khục. Một hồi thống khổ ho khan, một bên ngã xuống đất Kaku học ra, mấy ngụm ứ huyết, phi thường miễn cưỡng mà đứng lên, xem ra Sở Thiên Vân ra, tay rất có chừng mực, cũng không có muốn giết chết bọn hắn. Cái kia bây giờ nên làm gì? Ta sợ Nicole Robin sẽ bạo lộ chúng ta nhiệm vụ, lần này, như vậy tìm phục tại đây hai năm qua tự lãng phí một cách vô ích, Kaku kích động nói ra. Luki suy tư một hồi, sau đó mới nói, mặc cho số phận A, hiện tại chỉ có thể liên hệ Hải quân tổng bộ tam đại tướng một trong Akiji, lại để cho hắn hỗ trợ, ra tay giải quyết Nicole Robin cái này phiền toái, dù sao nàng biết đến đồ đạc nhiều lắm. Bọn hắn chính phú chính tổ chức cùng Akiji quan hệ ngược lại là không xa lạ gì. Đồ ma làm, cho đúng là do Akiji giao phó chính phủ chính sử dụng đấy. Akiji đại tướng thật có thể giải quyết sao? Khalifa trong đầu bỗng nhiên bốc lên khí Sở Thiên Vân cái kia tràn ngập hào khí đích thân ảnh, không khỏi thấp giọng nỉ non nói. Ông Robin trở lại trong khách sạn, đã là nửa đêm chừng 2 giờ rồi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cô Nick cũng đang trong phòng ngủ say lấy. Hắn nhìn trong phòng, phát hiện 10 ức Belly cũng còn ngoan ngoãn nằm tại đó. Hiển nhiên những người kia cũng biết Sở Thiên Vân lợi hại, không dám lại lộn xộn cái gì tâm tư rồi. Đem Robin ôm đến trên giường lớn của mình, nhẹ nhàng đem Robin áo ngoài cởi ra, nhìn xem an tường Robin, Sở Thiên Vân nhịn không được hôn thoáng một phát trán của nàng. Bị Sở Thiên Vân hôn thoáng một phát cái trán, Robin chậm rãi mở ra mê mang hai mắt, thanh tỉnh lại. Thiên Vân, chúng ta đều còn sống, chứng kiến bên cạnh quen thuộc hoàn cảnh, còn có người quen, Robin nhịn không được ôm lấy Sở Thiên Vân, hoang hô nói. Robin như thế nào đây, ta không có lừa ngươi à, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về đến đấy. Sở Thiên Vân nhìn xem bên cạnh hưng phấn không thôi Robin, không khỏi cười hỏi, một đôi mắt lúc này lại là kinh diễm nhìn xem Robin, bởi vì áo ngoài đã cởi nguyên nhân, Robin trên người quần áo dĩ nhiên không cả, tuyết trắng như ngó sen y hệt da thịt cùng màu đen áo lót, ở dưới viên thịt đều, như ẩn như hiện rồi. Ân cảm ơn ngươi Thiên Vân, hôm nay là ta vui vẻ nhất thời gian, về sau lại, có thể cùng người yêu cùng một chỗ mạo hiểm, Robin tâm tình thập phần đối với, vui sướng, cho tới bây giờ đều không có vui vẻ như vậy qua, hi hi vì cảm tạ ngươi, tỷ tỷ thân ngươi một cái. Y Robin mềm nhỏ hai tay ôm, chầm sở Thiên Vân cổ, kiều nhuận cặp môi đỏ mọng lập tức đối với khuôn mặt của hắn ấn đi lên, cảm giác được Robin cái miệng nhỏ nhắn hướng khuôn mặt của hắn cùng nhau đi lên, Sở Thiên Vân trong nội tâm vui lên, sau đó tại Robin thẹn thùng cùng hưng phấn trong mắt, ôn hòa mềm mại cặp môi đỏ mọng đón lấy lập tức tự khắc ở trên cái miệng của hắn, rốt cục lần nữa có thể hôn Robin, Sở Thiên Vân tim đập lần nữa gia tốc, vô cùng nhiệt tình hôn Robin, hai tay chặt chẽ mà ôm nàng eo nhỏ, cách hơi mỏng, áo lót cảm thụ được nàng cái kia mảnh trơn trượt da thịt, cái kia có thể đem một tòa băng sơn đều hòa tan nhiệt tình. Robin nhìn thẳng, tượng trưng quẩy người một cái liền không hề phản kháng, cùng Sở Thiên Mây Di chuyển tình ăn nằm với nhau lấy, ô đem làm cảm giác được Sở Thiên vân tay vén lên đồ lót của nàng tham, tiếng sờ lên nàng khổng lồ viên thịt thời điểm, Robin thân thể mềm mại lập tức rung lên, đồng thời kiều tráng kiện thở dốc theo trong mũi hừ ra, nàng có thể cảm nhận được Sở Thiên vân nhiệt độ cơ thể chính không ngừng bay lên lấy, biết rõ Sở Thiên vân muốn làm gì vậy nàng, tim đập đồng dạng thêm mau đứng lên, khuôn mặt một hồi đỏ bừng, tại Robin phối hợp ngầm đồng ý xuống, rất nhanh đấy. Lưỡng người y phục trên, ngươi chính là một kiện không dư thừa bị toàn bộ thoát rơi xuống, lần nữa ném, ở một bên, Robin, ngươi thật đẹp. Nhìn xem Robin mê người thân thể, nhịn không được, ca ngợi lên tiếng, đón lấy chính là hưng phấn nhào tới toàn thân bóng loáng, như ngọc Robin. Robin thân thể tố chất quả nhiên không phải là dùng để trưng, cho đẹp, đêm nay mới rách nát thân thể, hiện tại đã hồi phục xong. Mà Robin cũng biết kế tiếp chính mình muốn đối mặt chính là cái gì, chính là, lẳng lặng yên nằm tại đó. Mặc kệ do Sở Thiên Vân nhào tới nàng mê người, thân thể mềm mại một đôi xinh đẹp con mắt đã nhắm lại, không dám nhìn nữa Sở Thiên Vân, khuôn mặt đỏ bừng, mà ngay cả phấn nộn cổ đều hồng thấu rồi, hắc hắc, đêm nay thời điểm ngươi không phải rất lớn mật sao, như thế nào hiện tại trở nên như vậy thẹn thùng, Sở Thiên Vân xấu xa nói ra. Robin nhưng lại càng thêm ngượng ngùng rồi, vốn cho rằng hai người căn bản sẽ không gặp lại, cho nên khi đó La Tân đặt cái khác thoải mái, lúc này đối mặt Sở Thiên Vân trêu chọc, càng là ngượng ngùng không chịu nổi. Thiên Vân, ngươi xấu lắm. Mà nghe được Robin cái kia tràn ngập sức hấp dẫn kiều mỹ thanh âm, Sở Thiên Vân rốt cuộc khắc chế không được chính mình rồi, trên tay cùng ngoài miệng, động tác, lập tức cùng bá mà bắt đầu, tay kia càng là sờ lên Robin dưới, thân đào nguyên thánh địa không ngừng thăm dò lấy, một hồi ướt át vô cùng và trơn mềm cảm giác đánh úp lại, Sở Thiên Vân biết rõ, Robin đã chuẩn bị xong, lập tức nhô lên này cực lớn thương, lại một lần nữa mà, tiến nhập ôn hòa ướt át chi địa. Thiên Vân ngươi điểm nhẹ, đâm hư mất cái kia bảo bối xem ngươi về sau làm sao, bây giờ nơi nào còn có chút ít đau nhức đâu rồi, đều tại ngươi cái kia chính là cái kia tên vô lại. Robin kêu nhỏ lấy, sau đó hết sức tách ra thong dài hai chân, tận lực lại để cho chính mình thích ứng Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vừa mới tại Khalifa chỗ đó nhẫn nhịn một đoàn đại hỏa, nơi nào sẽ nguyện ý ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ như vậy phát tiết, không nghe Robin lời mà nói, bên hông vừa dùng lực chính là lại một lần nữa bảo tố bình thường hoàn toàn tiến nhập Robin trong cơ thể. Ô hô, Robin muốn kêu đi ra, nhưng Sở Thiên Vân miệng rộng đã chắn lên miệng nhỏ của nàng, đầu lưỡi cũng duỗi đi vào, Robin chính có thể phát ra một hồi ô ô âm thanh. Mà theo thời gian diễn biến, thời gian dần qua ô ô thanh âm cùng tiếng kêu dần, dần trở nên bắt đầu phấn khởi mà bắt đầu, đến cuối cùng, Robin trong miệng kêu đi ra thanh âm, dĩ nhiên trở thành trên thế giới này đối với sở hữu tất cả nam nhân mà nói, nhất êm tai uyển chuyển tiếng thở dốc, chương 110, cưỡi xe đạp qua biển nam nhân, không biết có phải hay không là đã nghe được đêm đó hắn cùng với Robin cuồng, hoang chè chén say sưa thanh âm. Cô Nít mỗi một lần chứng kiến Sở Thiên Vân cùng Robin, trắng noãn khuôn mặt đều trở nên hồng hồng đấy, như một thành thục đại quả táo. Robin da mặt không có Sở Thiên Vân cái kia sao về sau, chứng kiến cô Nít tựa hồ đã biết chút gì đó, trên khuôn mặt cũng hiện đầy ngượng ngùng đỏ ửng. Bất quá, tại thủy đều vui vẻ mà du ngoạn vài ngày, Robin cùng cô Nít cũng dần dần đem cái kia tí ti xấu hổ ném đi, khôi phục trước kia hài hòa hào khí. Mà ẩn núp tại thủy đều chính phú chính mấy cái thành viên, tại quan sát đến Sở Thiên Vân, ba người chỉ là tại thủy đều du ngoạn, cũng không có tiết lộ bọn hắn hành tung, nghĩ cách, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Luki thì là chờ đợi hải quân đại tướng Akiji có thể sớm một chút đã đến, giải quyết Robin cùng Sở Thiên Vân cái này vô cùng nguy hiểm tổ hợp. Ngược lại, là Khalifa với tư cách băng sơn tiên sinh thư ký, mấy ngày nay công tác hơi có, chút mất hồn mất vía đấy, làm cho bên cạnh băng sơn có chút kinh ngạc vô cùng, đây này. Vài ngày sau, Sở Thiên Vân ba người chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cùng nước ngọt, lại một lần nữa hướng phía kế tiếp mạo hiểm chi địa xuất phát. Đi thôi. Hướng mục tiêu kế tiếp, xuất phát đứng tại bong thuyền, Sở Thiên Vân tràn ngập hào khí hô. Tự hồ là đáp lại Sở Thiên Vân lời mà nói, dưới chân Tiểu Hắc cũng phát ra một hồi ô ô thanh âm hưng phấn, hướng phía kim đồng hồ chỉ vào phương hướng, không vội không chậm mà tiến lên. Robin ngồi ở ô mặt trời phía dưới, nhàn nhã mà uống vào vừa mới phao đi ra đầm, đặt cà phê, trải qua thiên vân một phen tưới tiêu, Robin khuôn mặt càng phát ra diễm lệ mà bắt đầu, toàn thân để lộ ra thành thục hàm súc thú vị. Mà cô Nick nhưng lại ưa thích đứng tại thuyền chỗ cao nhất, tại ôn hòa dưới thái, dương, lôi kéo thụ cầm, vì sở thiên vân hai người diễn tấu êm tai giai điệu, nhịp điệu. Chỉ là trong chốc lát về sau, cô Nick tiếng đàn đột nhiên có chút kỳ quái mà, đình chỉ xuống. Sở thiên vân dùng đến lười biếng ngữ khí hỏi, cô Nick, như thế, nào đàn đến bình thường tự dừng lại rồi hả, thiên vân ca, phía trước có một người hướng phía chúng ta bên này phương, hướng chạy đến hơn nữa thật kỳ quái a. Người kia rõ ràng có thể ở trên đại, dương bao la cưỡi xe đạp, chẳng lẽ hắn dùng chính là chúng ta không trên biển, phương tiện giao thông sao? Cô Nick dừng lại động tác trong tay, trong mắt nhìn, thẳng xa xa cái kia ẩn ẩn tới gần thân ảnh. Làm sao có thể sẽ có người kỵ xe đạp tại trên biển mạo hiểm, là ngươi nhìn, lầm rồi à. Cô Nick vừa nói xong, sở thiên vân không đếm xỉa tới nói ra. Robin ánh mắt cũng theo cô Nick, nhìn về phía đối diện đường chân trời chỗ đó. Chẳng qua là khi Robin chứng kiến cái kia càng phát ra rõ ràng bóng người, thời điểm, trong tay bưng lấy ly bắt đầu từ lòng bàn tay của nàng rớt xuống. Tại sao có thể là hắn, làm sao có thể, Robin đồng tử mạnh mà co rụt lại, hồng nhuận phân phớt sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, từng giọt mồ, hôi lạnh theo trên trán của nàng toát ra đến. Nàng thật sự thật không ngờ, sẽ ở chỗ này gặp được trụ sở hải quân Tam Đại, tướng một trong Akiri, cái kia 20 năm trước phóng nàng một con đường, sống nam nhân. Chẳng lẽ hắn là vì thiên vân đánh bại chính phủ chính mấy người mà đến đấy yên nghĩ đến, đây, Robin trong nội tâm lập tức tràn đầy sợ hãi cảm giác, nàng hiện tại thật, sự là không muốn thiên vân nữa bước rồi. Nghe được ly thủy tinh nghiền nát thanh âm, sở thiên vân híp nửa con mắt đột nhiên mở ra. Đem làm hắn chứng kiến Robin vẻ mặt vẻ sợ hãi, liền nhịn không, được cũng nhìn về phía cái chỗ kia. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái thập phần thân ảnh cao lớn, cưỡi một, bước xe đạp thập phần nhàn nhã mà cảm đi qua, tại hắn xe đạp xuống, còn hiện ra từng chút một màu trắng. Hải quân Tam Đại tướng một trong Akiri, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sở thiên vân trên mặt cũng dần hiện ra một vòng ngưng trọng. Đặc biệt, tạo hình, sở thiên vân liếc có thể nhận ra hắn. Rõ ràng lại để cho thiên vân cùng Robin khẩn trương thành như vậy, rốt cuộc, là ai? Iconic mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vài phút về sau, Akiri cũng xuất hiện ở tiểu hắc hơn 10 thước trước đó. Vị này làm cho người thần hồn điên đảo tiểu thư, ta chính là nghe được ngươi, em tai tiếng đàn từ xa phương chạy tới đấy, đêm nay còn có không cùng ta cùng, một chỗ uống trà đâu này? Akiri lười nhác ánh mắt nhìn thẳng tiểu hắc chỗ, cao nhất thánh khiết cô Nick nói ra. Hải quân Tam Đại tướng một trong Akiri. Người lại tới đây mục đích đến tột cùng là cái gì? Robin mang theo run rẩy thanh âm nói ra. Wa ha ha, thật sự là trưởng thành cực kỳ thông minh cô nương nữa nha, Nicole. Robin Akiri dùng đến kỳ quái ngữ điệu quái khiếu mà nói. Thiên vân, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, hắn là hải quân tổng bộ cao nhất chiến lược một trong Tam Đại tướng bên trong đích Akiri. Robin sợ sợ, thiên vân ra tay, vội vàng lối ra nói ra. Chớ khẩn trương, ta chẳng qua là đến tản bộ đấy, đừng kích động như vậy. Akiri khoát tay áo cười nói, leo lên sở thiên vân trên thuyền. Chứng kiến sở thiên vân ngưng trọng mà nhìn xem hắn, hơn nữa trong tay dùng sức nắm vũ khí, Akiri lần nữa nói ra, vậy tóm lại, ta không phải tới bắt các ngươi đấy, ta tới nơi này chỉ là muốn xác nhận xuống theo Ả Rập Stan biến mất mất Nicole Robin tung tích, cùng dự đoán đồng dạng, quả nhiên cùng ngươi cùng một chỗ, bất quá còn phải cho phần quan trọng một phần báo cáo, hơn nữa ta còn nghe nói các ngươi tại thủy cũng còn phá hủy chính phủ chính kế hoạch. Ngươi đã không phải đến bắt chúng ta tự tranh thủ thời gian ly khai, nếu để cho ngoại giới nghe được ngươi một cái đường đường hải quân đại tướng đứng ở một chiếc thuyền hải tặc thượng diện, cái kia cũng không hay. Sở thiên vân chầm chầm vào Akiri nói ra. Ôi ơ, tốt ánh mắt sắc bén a, à, nói như thế nào đây, lại để cho ta nhớ tới một cái hoài niệm người, ngươi cùng hắn thật đúng là có chút tương tự. Chứng kiến của ngươi phát triển tốc độ, ta sẽ dự đoán đến ngươi về sau là một cái đối với World Government một cái cực lớn uy hiếp. Của người phát triển tốc độ quá là nhanh. Akiri nhìn xem ngạo đứng ở đó ở bên trong sở thiên vân, có chút sợ hãi thán phục nói ra. Cho nên ta đối với vừa mới đã từng nói qua mà nói đổi ý rồi, nguy hiểm như vậy người tồn tại tại nguy hiểm như vậy đoàn hải tặc ở bên trong, tăng thêm cũng là như vậy cực độ nguy hiểm Nicole Robin, hiện tại ta phải muốn thanh trừ các ngươi. Akiri lười nhác ánh mắt lúc này thời điểm rốt cục phát sanh biến hóa, đáng giận, nếu là bây giờ có thể đủ dùng bá khí, ngược lại là không cần, sợ hắn trái ác quỷ năng lực. Hiện tại thật sự có chút phiền phức rồi. Sở thiên vân trong nội tâm oán hận mắng, hắn tự nhiên là tin tưởng Akiri trái ác quỷ khủng bố chỗ 30 phiên hoa nở. Sợ hãi cực kỳ Robin đầu tiên đối với Akiri phát khởi công kích, 30 song bàn tay nhỏ bé theo Akiri trên người xông ra. Răng rắc ấy, Akiri cái kia bị Robin vặn gãy thân thể mất rơi trên mặt đất về sau, biến thành một đống khối băng. Robin, ta còn tưởng rằng ngươi là nữ nhân thông minh, xem ra là ta đánh giá cao ngươi à. Trên mặt đất khối băng thời gian dần qua tụ lại với nhau, tạo thành Akiri bộ dạng. Cô nít che miệng của mình, có chút không thể thích ứng cái này một cái biến hóa. Chương 111, giằng co Akiri. Akiji theo bên trên áo kéo xuống một đầu vải, sau đó trong miệng hướng phía thượng diện đã gọi ra một ngụm hơi lạnh, cái này đầu vải lập tức biến thành một bả sáng lóng lánh mũi băng nhọn. Chạy mau, Robin Iconic hô lớn. Robin còn không kịp có chỗ động tác, Akiri chính là toàn thân mạo hiểm tí ti, hàn khí trong chớp mắt tựu là xuất hiện ở trước người của nàng, trong tay phát ra vô hạn hàn khí mũi băng nhọn không lưu tình chút nào mà đánh về phía Robin. Theo Akiji trong ánh mắt, Robin lúc này đây thật sự thấy được sát ý, tuy nhiên rất nhạt, nhưng lúc trước đều là lười nhác trong ánh mắt y nguyên rất rõ, ràng mà biểu hiện ra. Hắn lúc này đây thật sự nếu muốn giết ta sao, đã như vậy vì cái gì mười mấy năm trước để lại ta, y Robin trong nội tâm thống khổ thầm nghĩ. Robin hiện tại có thể là người của ta, ta có thể không cho phép ngươi khi, dễ nàng, không cần biết ngươi là cái gì chó má hải quân đại tướng cạo, hư lạnh một tiếng vang lên, sau đó Akiri phát hiện, trước mắt hắn công, kích đối tượng rõ ràng biến mất tại trước mắt của hắn. Lại là hải quân lục thức, không nghĩ tới ngươi một cái hải tặc rõ ràng học, trộm sẽ hải quân thể kỹ, thật sự là lợi hại a. Akiji có chút kinh dị mà, nhìn xem đã ở phía xa ôm Robin Sở Thiên Vân. Robin, mang theo cô nít trốn đến trong khoang thuyền đi, hắn giao cho ta để đối phó. Sở Thiên Vân cầm lấy trong tay hắc nhận, lạnh lùng nói ra. Hắn hiện tại cũng không có tin tưởng có thể đánh bại Akiri, nhưng là vì Robin, hắn không thể không động thân mà ra. Thế nhưng mà, Robin tràn ngập lo lắng mà nhìn xem Sở Thiên Vân, muốn nói lại thôi, nhưng là vừa nhìn thấy Sở Thiên Vân lúc này sắc mặt, lại để cho nàng có loại tin phục cùng cảm giác an toàn. Robin trong nội tâm ngòn ngọt, cái này là nàng chỗ dựa a, vô luận gặp được cái gì, hắn đều có thể ngăn tại trước người của nàng, vì nàng che gió che mưa. Mang theo một bên có chút không biết làm sao cô nít, Robin đi vào buồng nhỏ, trên tàu ở trong chỗ sâu. Tuy nhiên trong nội tâm nàng thập phần lo lắng Sở Thiên Vân an nguy, nhưng nàng vẫn là lựa chọn làm việc nghĩa không được chung, bước tin tưởng hắn. Thiên Vân, ngươi phải cẩn thận a, Robin tâm trong lặng lẽ cầu khẩn. Cái chỗ này quá nhỏ bất tiện chiến đấu, thỉnh ngươi trước tiên đem bộ phận biến cả biến thành lục địa a, Sở Thiên Vân nói ra. Akiji trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng thần sắc, tự nhiên biết rõ Sở Thiên Vân không chỉ có là vì chiến đấu mà thôi, đây cũng là vì bảo hộ đồng bạn an toàn. Hắn thật cũng không có như vậy không cảm thấy được, tự nhiên không chút do dự đã đáp ứng Sở Thiên Vân yêu cầu. Thời đại băng hà đem làm hắn đem tay vươn vào trong biển rộng thời điểm, một cổ kinh khủng cực kỳ hàn ý theo trên người của hắn bộc phát ra. Sở Thiên Vân rung động phát hiện, phương viên mấy ngàn mét ở trong, trên mặt biển toàn bộ đều biến thành một khối màu trắng lục địa, mạo hiểm tí ti hàn khí. Tốt lực lượng cường đại, cái này là hải quân tam đại tướng lực lượng sao? Rõ ràng có thể đem cái này mấy ngàn mét vùng biến thành khối băng. Sở Thiên Vân hai mắt hiện lên một vòng khiếp sợ, bởi vì hắn biết rõ, đó cũng không phải Akiri sở hữu tất cả lực lượng. Hắn lúc này là cỡ nào chờ đợi có thể nhanh một chút học tập bá khí phương pháp sử dụng, tốt có thể đối kháng đại tướng thực lực a. Hai người tới cực lớn khối băng trên lục địa, rốt cục chính diện giằng co cùng một chỗ. Sở Thiên Vân biết rõ, lúc này đây địch nhân là trước nay chưa có cường đại, hơn nữa tùy thời gặp phải lấy mất đi tánh mạng nguy hiểm. Nhưng hắn không thể không chiến, vì Robin, cũng vì trở nên càng mạnh hơn nữa. Muốn biến thành một cường giả là không thể lùi bước đấy, nếu không trong nội tâm cũng sẽ sinh ra một tia bóng mờ, trở thành trên tu hành một đạo khảm. Cạo gì cảm nhận được càng ngày càng nguy hiểm Akiri, Sở Thiên Vân không thể không đầu tiên phát động công kích. Thân thể quỷ dị mà trên không trung hiện lên một đạo kỳ dị quỷ tích, Sở Thiên Vân lập tức xuất hiện tại Akiri sau lưng. Xem ta toái sóng phá không trảm, y hắc nhận vạch phá bầu trời, mà ngay cả không khí cũng bị hắc nhận chấn động mà bốn phía sao động. Màu đen hào quang mang theo khủng bố uy thế, trơn trượt hướng Akiji phía sau lưng. Nguyên tố hóa y mấu chốt thời khắc, Akiri sử dụng nguyên tố hóa, dễ dàng mà hóa giải Sở Thiên Vân lấy tràn ngập uy thế một chiêu. Âm âm. Một tiếng cực lớn bạo tạc nổ tung, Sở Thiên Vân hắc nhận kích tại, Akiji hóa thành băng điêu trên người, lập tức này tòa băng điêu tại đây chiêu, uy lực hạ tất cả đều hóa thành bột mịn. Thật đáng sợ kiếm kỹ đâu rồi, may mắn ta sớm một bước nguyên tố hóa, nếu không bị đánh trúng khẳng định không dễ chịu. Tại cái khác khối băng trong, toát ra Akiji kinh dị nói ra. Bất quá kiếm kỹ của ngươi vẫn không thể xúc phạm tới ta, hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi đóng băng thời khắc. Bao con nhộng ì một đầu hơn 10 thước đại sóng xung kích lập tức theo Akiji trong tay phóng thích mà ra, mang theo đóng băng hết thảy khí thế, mang tất cả mà đi. Đáng giận, kiếm kỹ của mình rõ ràng thật sự không thể xúc phạm tới tự nhiên, hệ trái ác quỷ, khi lần nữa sử dụng cạo tránh thoát Akiri đóng băng sát chiêu về, sau, Sở Thiên Vân trên mặt càng phát ra ngưng trọng lên, làm không tốt lúc này, đây thật sự sẽ treo ở chỗ này đây. Đối với ta sử dụng hải quân lục thức, thật sự là không biết sống chết tựa. Hồ Akiji cũng cực kỳ hiểu rõ hải quân lục thức, con mắt cũng có thể bắt. Được Sở Thiên Vân thân hình, chỗ tại hắn xuất hiện địa phương, Akiji cái khác, thế công cũng tùy theo xuất hiện ở chỗ đó. Đã xong, khối băng bạo trĩ miệng y cực lớn hình chim khối băng gào thét một tiếng, không thể tưởng tượng nổi gian xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước người. Nếu như cho ngươi vài năm thời gian, thực lực của ngươi nhất định sẽ đạt tới, làm cho ta cũng muốn nhìn lên tình trạng, coi như là lúc kia ta, cũng không, nhất định có thể đánh bại ngươi, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này, Akiji, như vậy tự muốn đánh bại ta sao, xem ta gấp 10 lần trọng lực. Sở Thiên Vân hừ lạnh nói, đồng thời một cổ khổng lồ áp lực tản mát ra đi. Cái kia, cực lớn băng điểu cũng bị cổ này đột nhiên xuất hiện áp lực mà thay đổi vận, động quỹ tích, tại Sở Thiên Vân dưới chân gào thét mà qua. Cái gì, rõ ràng còn là trái ác quỷ năng lực giả, xem ra hải quân ngành, tình báo thật sự có chút ít kém cỏi a, rõ ràng không có phát hiện. Lúc này, thời điểm Akiji cũng có chút ít kinh dị rồi, còn trẻ như vậy là có thể nắm, giữ hải quân lục thức, cường đại kiếm kỹ còn có trái ác quỷ năng lực, cái này, thiên phú, thật sự là nghe rợn cả người. Xem ra viễn trình công kích là không thể nào đánh trúng hắn đấy. Xem ra chỉ có thể đủ cận chiến rồi, Akiji thầm nghĩ. Sở Thiên Vân chứng kiến bên cạnh gào thét mà qua màu trắng chim to, trong mắt cũng hiện lên một vòng may mắn. Nếu là bị Akiji là bất luận cái gì chiêu thức đánh trúng, chỉ sợ không chỉ là tổn thương do giá rét đơn giản như vậy, làm không tốt sẽ biến thành băng điêu đây này. Đã như vậy, cho dù lưỡng bại câu thương, ta cũng phải đem hắn đánh bại, Sở Thiên Vân hung hăng thầm nghĩ. Trong đầu của hắn đã nghĩ đến như thế nào phá giải Akiji nguyên tố hóa phương pháp. Tuy nhiên không biết có thể hay không đi, nhưng là hắn vô luận, cũng muốn thử một lần. Chương 112, chạy ra thăng thiên, quyết một thắng bại a. Akiri e Sở Thiên Vân ngưng mắt nhìn Akiri, sau đó, hắc nhận trực chỉ Akiri, trên người bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế. Ngốc trên thuyền Robin chứng kiến Sở Thiên Vân động tác, đã biết rõ hắn muốn, sử xuất cái kia kinh thiên động địa một kiếm, trong nội tâm có chút ẩn chờ, mong, hy vọng cái kia có thể đánh bại Eno, chiêu này có thể lần nữa phát uy, đánh bại Akiji. Konik hai tay khấu chặt cùng một chỗ, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện lấy Sở Thiên Vân có thể theo trong trận chiến đấu này bảo trụ bản thân an toàn. Akiji vốn đang có một tia lười nhác thần sắc, giờ phút này toàn bộ đều giảm đi, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ở trong mắt hắn xem ra, giờ phút này Sở Thiên Vân tràn đầy nguy hiểm khí tức. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn không hiểu bá khí ngươi như thế nào phá của ta nguyên tố hóa. Akiji toàn thân tản ra từng cơn rét lạnh khí tức, phản phất tùy thời hóa thành một khối băng điêu. Áo nghĩa phiên giang đảo hải, trong lúc đó thiên địa phản phất đều tối sầm lại, một đạo vô cùng lóe sáng màu đen tia chớp vạch phá bầu trời, mang theo phản phất xé rách không gian uy thế lập tức tránh tới. Theo thân hình cuồng mãnh đi qua, tại đầy trời cuồng phong ô khiếu ở bên trong, màu đen tia chớp đột ngột ở Akiri quanh thân hội tụ thành thực chất. Một kiếm này so về mắt diều hâu phát ra uy lực cũng không kém bao nhiêu a, đáng tiếc đối với ta nguyên tố hóa không có tác dụng ở trong cuồng phong. Akiji đáng tiếc mà lắc đầu, nhưng lại mặc kệ thân thể đã bị Sở Thiên Vân công kích, ngược lại hướng phía Sở Thiên Vân vọt tới. Đóng băng thời khắc, màu đen lưỡi dao sắc bén không có bất kỳ trở ngại mà kích tại Akiji trên người, nhưng là Akiri hiển nhiên không chút nào để ý, toàn thân toát ra thấy lạnh cả người, muốn theo hắc nhận bên trên trực tiếp đông lại Sở Thiên Vân. Nhưng cái kia chút ít hàn ý vừa mới lan tràn đến hắc nhận thượng diện, chính là trên chăng bị bên trên khủng bố kiếm ý cho trực tiếp hóa thành bột mịn, hơn nữa khủng bố kiếm ý còn theo khối băng trong rơi vào tay trên người của hắn. Âm âm cực lớn bạo tạc nổ tung theo tiếp xúc địa phương truyền đến, tại Akiji kinh dị trong ánh mắt, thân thể của hắn từng chút một hóa thành bột mịn. Hơn nữa khủng bố kiếm ý còn không có chấm dứt, trực tiếp đem trăm mét nội sông băng gọt thấp vài mét, có thể thấy được chiêu này khủng bố. Thật bá đạo kiếm quang. Akiji trong nội tâm tuy nhiên rất là giật mình, nhưng là hóa thành bột mịn thân thể tại trong lúc nổ tung phát ra mà đi, lập tức bao trùm Sở Thiên Vân chân phải, hơn nữa rất nhanh kết băng, muốn theo Sở Thiên Vân hai chân tràn lan lên đi. Cảm nhận được chính mình chân phải đã mất đi trực giác, Sở Thiên Vân tại không có bất kỳ do dự, phía trước một chiêu uy thế còn không có giảm dưới tình huống, lại một lần nữa rất nhanh giơ lên hắc nhận. Áo nghĩa phiên giang đảo hải, màu đen vũ khí lại một lần nữa hướng xuống đất khối băng lần nữa chém ra, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, mang tất cả mà xuống. Âm âm. Trước một tiếng nổ mạnh, tiếng nổ còn chưa kết thúc, lại là một tiếng không thua kém gì cái kia một tiếng bạo tạc nổ tung truyền khắp cả phiến hải vực. Mặt đất khối băng kịch liệt chấn động lấy, vô số màu trắng bột phấn phấp phới trên không trung, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản mát ra mê người sáng rọi. Đáng giận, hắn như thế nào hội vừa mới nguyên tố hóa khôi phục Akiji, thật không ngờ Sở Thiên Vân lại có thể biết liên tục phát ra hai chiêu uy lực cường đại kiếm kỹ, mà lúc này hắn đã tới không kịp lại một lần nữa nguyên tố hóa rồi. Mặt đất khối băng rất nhanh rạn nứt, sông băng tại Sở Thiên Vân cái này hai chiêu phía dưới trọn vẹn thấp xuống 10 m. Vù vù, Sở Thiên Vân tại phát ra uy lực này cường đại hai chiêu về sau, không khỏi té trên mặt đất vù vù thở hổn hển, hiển nhiên đã tinh bị lực tẩn, hắn hiện tại không biết Akiji tình huống như thế nào. Mà cô nít lần đầu chứng kiến Sở Thiên Vân lợi hại như vậy kiếm kỹ, đã sớm kinh, như gà gỗ, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Cái này là có thể đánh bại thần thực lực sao, thật là lợi hại a. Robin nhưng lại chứng kiến đã ngã xuống đất Sở Thiên Vân, nóng vội nàng đã sớm, nhảy xuống tiểu hắc, rất nhanh đuổi tới bên cạnh của hắn. Thiên Vân, ngươi ra thế nào rồi, bị thương không vậy? Robin nóng vội nhìn, xem Sở Thiên Vân, vội vàng hỏi. Của ta chân phải bị Akiji đóng băng rồi, hơn nữa hiện tại ta không biết Akiri đến cùng như thế nào, chúng ta chạy nhanh ly khai tại đây. Y Sở Thiên Vân dồn dập nói ra. Robin cũng biết lúc này tình huống nguy cấp, vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy Sở Thiên Vân leo lên tiểu hắc thượng diện. Mà Sở Thiên Vân vừa mới leo lên thuyền, một tiếng vang nhỏ theo trong tầng băng vang lên, Akiji thân hình dần dần xuất hiện ở chỗ đó. Tiểu hắc biến thành thứ hai hình thái, nhanh lên lặn xuống nước ly khai tại đây. Sở Thiên Vân chứng kiến bên kia Akiji, trên mặt biến sắc nói ra. Robin cũng nhìn thấy xuất hiện Akiri, trên mặt cũng cho thấy một vòng sợ hãi. Cái này là bực nào thực lực a, bị Sở Thiên Vân hai chiêu đánh trúng rõ ràng, một chút sự tình cũng không có. Tiểu hắc ô ô kêu to một hồi, sau đó lập tức biến hóa mà bắt đầu biến thành cá hình dạng, phản phất Sở Thiên Vân ba người bị nó ăn tiếng trong bụng. Sau đó phù phù một tiếng, tiểu hắc ẩn vào biến cả bên trong, biến mất tại mặt biển bên trên. Bởi vì vừa mới Akiji cũng chưa xong toàn bộ đông lại biến cả, bọn hắn lúc này mới có thể đào thoát, thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh. Khi thấy Sở Thiên Vân bọn hắn đã biến mất tại tầm mắt, Akiji nhưng lại bưng kín ngực, kịch liệt ho khan lấy, ngực chỗ đó lộ ra chén ăn cơm vết thương rất lớn, bất quá bởi vì năng lực của hắn, ngược lại là không có chảy ra cái gì máu tươi. Thật là lợi hại tiểu tử, có chút coi thường rồi, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ nhìn cũng không nhìn, liên tục hai lần thả ra uy lực cường đại như vậy kiếm kỹ. Theo quỷ môn quan trong chạy ra, Akiji nghĩ đến vừa mới tình hình, nhưng có chút sợ hãi không thôi. Xem ra sau này World Government có phiền toái, tiểu tử này so về Roger còn có râu trắng càng nguy hiểm a, hy vọng đừng đánh vỡ hiện tại cân đối, nếu không lại là một hồi đại chiến a. Akiji lắc đầu khẽ thở dài, bây giờ còn là đi thủy đều dưỡng một thời gian ngắn thương thế a, ta cũng không cần biết nhiều như vậy, hy vọng tiểu tử kia ngàn vạn đừng có được bá khí, nếu không lần sau ta nhìn thấy hắn đều muốn đường vòng đi thôi. Bất quá Akiji không nghĩ tới chính là Sở Thiên Vân tại mấy tháng trước sớm đã thức tỉnh bá khí, lần này xuất phát đúng là vì tìm kiếm Sa Bao Quần đảo Ray Lai, lại để cho hắn dạy bảo bá khí, đem làm tiểu hắc lặn xuống dưới nước mấy ngàn mét địa phương, Sở Thiên Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn hắn đào thoát Akiji đóng băng phạm vi. Thiên Vân, chân của ngươi làm sao bây giờ? Ừ, nhìn xem khối băng đồng dạng chân phải, Robin sắp gấp ra nước mắt rồi. Không có việc gì, các ngươi giúp ta đánh một bàn nước ấm ra, đợi khối băng hòa tan thì tốt rồi. Vì Sở Thiên Vân an ủi nói ra, lúc này đây có thể theo Akiji trong tay chạy ra, thật sự là may mắn a. Bất quá điều này cũng làm cho hắn ý thức được, tại đại hải trình không có bá khí vẫn là không thành được tuyệt thế cường giả a. Bức thiết hy vọng học được bá khí tâm lúc này càng thêm mãnh liệt rồi. Chương 113, mất phương hướng. Tại đại hải trình, Akiji cầm lấy rớt tại trong tầng băng xe đạp che miệng vết thương hướng phía cách đó không xa thủy đều xuất phát. Chiến đấu về sau hắn lại khôi phục vẻ mặt lười nhác bộ dáng, đem làm Akiri xuất hiện tại thủy đều chính phủ chính mấy người trước mặt lúc, Luki mấy người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem bị thương Akiji, trong nội tâm đều thầm nghĩ, ghê là cái đó một cái hải tặc, rõ ràng có thể làm bị thương Akiri đại tướng, chẳng lẽ là râu trắng? Mà Akiri nhưng lại nhìn ra mấy người bọn họ nghĩ cách, lắc đầu thở dài nói, đây không phải râu trắng đoàn hải tặc tạo thành đấy, thương thế của ta là bị theo thủy đều vừa rời đi không lâu Nicole Robin bên người cái kia người đã thương đấy, thực lực của hắn cùng tâm kế quả thực vượt quá ngoài dự liệu của ta a. Luki bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lại là căn bản không có thầm nghĩ cùng bọn họ đối chiến Sở Thiên Vân lại có thể biết lợi hại như vậy, thực lực có thể cùng hải quân tam đại tướng cùng so sánh. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm bị Sở Thiên Vân đánh bại phiền muộn cũng hoàn toàn biến mất, có thể gây tổn thương cho hải đại tướng thực lực cũng không phải bọn hắn có thể so đấy. Tại biến cả mấy ngàn mét u ám ở trong chỗ sâu, Sở Thiên Vân chân phải ngâm mình ở trong nước ấm, Robin chính ở một bên giúp hắn mát xa lấy tổn thương do giá rét đùi phải. Thiên Vân, chúng ta đã chạy thoát xa như vậy, cái kia hải quân đại tướng chắc có lẽ không đuổi theo tới a, cô Nick có chút lo lắng nói ra. Ta cũng không biết hắn tình huống hiện tại như thế nào, theo lý thuyết tiểu hắc đã dùng tốc độ nhanh nhất tìm hành cả buổi, hắn không có khả năng đuổi theo mới đúng. Đúng rồi Robin, chúng ta kế tiếp đảo nhỏ là hướng phương hướng nào? Sở Thiên Vân cúi đầu nhìn qua chính ôn nhu giúp hắn làm theo huyết mạch, Robin hỏi. Robin nghe được Sở Thiên Vân câu hỏi, sau đó cũng nâng lên tay phải ngắm ghi chép kim đồng hồ liếc. Cái này xem xét phía dưới, Robin trên mặt lại một lần nữa phát sanh biến hóa, nhưng lại gấp giọng nói, không xong rồi, chúng ta đã nghiêm trọng chết đi, nguyên lai đường hàng hải, cái này có thể có chút phiền phức rồi, nguyên lai là tiểu hắc không hiểu phương hướng rất nhanh trốn chết xuống, bọn, hắn đã thoát ly trước kia tuyến đường an toàn, ghi chép kim đồng hồ đã không, thấy chỉ hướng kế tiếp đảo nhỏ rồi, tại mênh mông đại hải trình ở bên trong, nếu là đã bị mất phương hướng, thật đúng là một kiện nghiêm trọng, sự tình. Sở Thiên Vân cũng không khỏi một hồi biến sắc, bởi vì nếu là lần này đường, hàng hải không có thể đến tới Sa Bao quần đảo, hắn đi vào đại hải trình mục, đích tự cần nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn thành. Hiện tại chúng ta chết đi tuyến đường an toàn rất xa rồi, có thể hay không, quay trở lại, Sở Thiên Vân hỏi. Robin cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ghi chép kim đồng hồ đã không thể, dùng, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm tại đây rốt cuộc là một mảnh kia, vùng biến. Tiểu Hắc lập tức nổi lên mặt nước, Sở Thiên Vân ra lệnh, lúc này thời điểm, hắn cũng mặc kệ đến từ Akiji uy hiếp, trực tiếp phù trên mặt biển nhìn xem là, dạng gì tình huống. Tiểu Hắc ô ô kêu vài tiếng, hướng phía mặt nước phù đi lên, lại biến trở về đệ, nhất thuyền hình thái, đập vào mắt chỗ, bốn phía đều là mênh mông một mảnh biến cả, cũng chia không, rõ rốt cuộc là cái gì phương hướng. Sở Thiên Vân vẻ mặt đau khổ nhìn xem đây, hết thảy, không biết làm sao bây giờ mới tốt. Bất quá may mắn chính là, Tiểu Hắc là một đầu kình ngư, ngược lại là có thể tìm kiếm được phụ cận đảo nhỏ, phương hướng, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Trong lúc đó, Tiểu Hắc kịch liệt lay động, phản phất đã xảy ra biển gầm đồng, dạng, tại phía sau của nó, một cái cực lớn động vật biển xuất hiện tại sau, lưng, nó cực lớn cái đuôi dốc sức liều mạng mà đánh ra lấy mặt nước. Cực lớn động vật biển, tồn tại ở One Piece từng cái vùng biến, ngoại trừ đại, hải trình, tự là bình thường Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải cũng có chúng dấu chân. Chúng thân hình khổng lồ, tự như từng tòa núi cao, bề ngoài thanh tĩnh quái, trạng, so kình ngư cũng muốn lớn hơn vài lần bình thường đội tàu gặp gỡ bọn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang tại trong khoang thuyền nghĩ đến đối sách Sở Thiên Vân, thình lình thân, thuyền một hồi kịch liệt lắc lư. Hắn đỡ lấy thân thuyền, lúc này mới tránh cho, ngã sắp xuống. Mà cô nít tựu không có vận tốt như vậy, kịch liệt run run phía, dưới, nàng kêu nhỏ một tiếng, thân thể mất đi cân đối đảo hướng Sở Thiên Vân, trong ngực. Robin dựa vào nàng cái kia hoa hoa trái cây, cái này cũng mới, tránh khỏi té ngã trên đất. Nằm ở Sở Thiên Vân trong ngực cô nít nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, ngượng ngùng, liếc mắt đồng dạng Sở Thiên Vân, lại vội vàng dưới chôn đầu. Hư lạnh một tiếng, Sở Thiên Vân tự hồ không có có cảm giác đến cô nít khác, thường, phân phó tốt Robin đỡ lấy cô nít, đi nhanh lên lầu, hướng bong tàu, bước đi. Cô nít Vũ La Tân hai nữ cũng đi theo phía sau của hắn, cũng muốn nhìn, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta đại khái gặp gỡ cực lớn động vật biển, rồi gì hắn vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh nhất lên một tầng cao ốc giống như, cao sóng lớn, mà ở cái kia sóng lớn ở bên trong, Sở Thiên Vân còn chứng kiến, này vô cùng dữ tợn miệng rộng. Nhíu mày, Sở Thiên Vân lần nữa cười nói, hừ hừ, ta chính nổi giận trong bụng, không có phát tiết đâu rồi, nó vậy thì tiễn đưa đến thăm thật đúng là, sang sóc. Nói xong, không đều Robin cùng cô Nick hai nữ kịp phản ứng, thân, pháp linh động, một cái thả người liền thông qua rào chắn, hướng phía nó nhảy, tới. Xa xa này tòa gò núi bình thường đồng dạng thân hình, lúc này thời điểm cũng, rốt cục lộ ra hắn đang có diện mạo, cực lớn không thể. Cô Nick lần đầu chứng kiến khổng lồ như vậy động vật biển, vẫn là nhìn không, được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kia là như thế nào khổng lồ trong nội tâm nàng sợ hãi thán phục. Coi như là không trên biển lớn nhất quái vật cùng nó vừa so sánh với, cũng biến thành đại nhân cùng tiểu hài tử chênh lệch rồi, mấy khối lân phiến cùng với người, bình thường lớn rồi, sau lưng sóng nước tập đi qua, Sở Thiên Vân không nghĩ tới cái này hải vương, loại tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, trong chớp mắt chính là thấy được sự hiện hữu của hắn, mở ra huyết phun miệng rộng tự muốn đem hắn nuốt tiến trong bụng. Lúc này thời điểm, Sở Thiên Vân cũng thấy rõ cái này đầu động vật biển toàn bộ diện mạo. Một con cá đầu thân rắn, mọc ra bốn cái cự trảo quái vật. Nó chân trước huy vũ thoáng một phát, tự cúi người hướng hắn vọt tới. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, Sở Thiên Vân hướng phải một tránh, hiểm hiểm tránh qua, tránh né. Sao liệu lấy xuất sinh phản ứng đảo khoái, tự lấy thủy thế gãy xoay, người, lại hướng hắn vọt tới. Hừ, thật sự là không biết sống chết, vì nổi giận trong bụng Sở Thiên Vân rút, lên hắc nhận, lợi dụng hải quân lục thức cạo rất nhanh đi vào động vật biển, bùng giang, mang theo khí lực cả người cá hỏa khí, bổ đi lên. Lực phách hoa sơn. Chất phát tự nhiên chiêu thức, lại tụ tập toàn thân sở, hữu tất cả lực lượng, trong thân thể thật giống như có một cổ màu trắng khí, lãng, thông qua hai tay, thẳng vào hắc nhận trong đó, tự liền một cái đơn, giản bộ chém, cũng bởi vì cổ này khí lãng khổng lồ, biến thành uy lực vô cùng. Cái kia cực lớn quái vật thân hình chính đang kịch liệt trung trung trong suốt, hiện một cái sâu sắc khe hở, bên trong nội tạng, ruột đều theo nước chảy cùng, máu tươi chảy ra. Ngào, o o. Cực lớn động vật biển phát ra một hồi kịch liệt tiếng kêu thảm, thiết, trong miệng cũng không biết nhả rơi ra cái gì vậy, sau đó sợ hãi nhìn, Sở Thiên Vân đồng dạng, xám xịt chui vào trong nước. Chương 114, mới gặp gỡ người cá, Thiên Vân cố gắng lên, động vật biển thịt chất thế nhưng mà vị rất ngon đây, này, nhà âm nhạc kim chức đầu bếp cô Nick có chút hưng phấn hét lớn. Giống như theo động vật biển trong mồm nhổ ra cái gì đó đi ra, Robin có chút kinh ngạc đang nhìn bầu trời, nhưng mà bầu trời thái dương quá mãnh liệt, nàng, có chút thấy không rõ lắm. Cái gì đó, lợi dụng linh trọng lực phiêu tại trên mặt biển, Sở Thiên Vân cũng kinh ngạc nhìn xem bị cực lớn động vật biển nhổ ra đồ đạc, mà ngay cả động vật biển lúc nào tiến vào biển cả chạy đi cũng không biết. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hắn loáng thoáng thấy được một đầu cực lớn, đuôi cá, còn chưa tới gấp bắt lấy động vật biển nhổ ra cá lớn, liền nghe được một hồi dễ nghe tiếng kêu to từ không trung truyền đến. Cái kia bị động vật biển nhổ ra lại là người không đúng, người tại sao có thể có cái đuôi a? Cô Nick nhìn xem rớt xuống vật thể có chút khó tin nói ra. Lại là người cá, chẳng lẽ chúng ta đã tiếp cận trong truyền thuyết ngư nhân, đảo đến sao? Robin chứng kiến hướng Sở Thiên Vân bên này rơi xuống người cá, cũng có chút ít ngạc nhiên, nàng đã đi tới đại hải trình 2 năm, kiến thức nhưng lại bất phàm. Cái kia không trung càng ngày càng gần vật thể, thật vừa đúng lúc vừa vặn nhào, tới Sở Thiên Vân trên người. Người này đúng là bị động vật biển trùng hợp ăn, tươi Kemi, đương nhiên còn có đi theo nàng một bên hải tinh Papuk. Bất quá, Papuk thể trọng có chút nhẹ, bị động vật biển nhả đến trên thuyền. An toàn tin tức manh mối, ỉa Papuk trên không trung lật ra một cái té ngã, đắc ý xếp đặt một tư thế, bất quá thấy không người để ý đến hắn, trên đầu không khỏi toát ra một vòng quể oải. Đây là người cá y Sở Thiên Vân giật mình nói, thân thể còn chưa kịp phản ứng, liền bị Kemi một bả bổ nhào vào tại trong nước biển. Hơn nữa, Kemi cái miệng nhỏ nhắn vừa vặn khắc ở cái miệng rộng của hắn. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, Kemi không nghĩ tới sẽ đặt ở một người trên người, có chút giật mình. Mà Sở Thiên Vân bởi vì là trái ác quỷ năng lực giả, cho nên tại sâu dưới biển không thể động đậy. Người cá, ta rõ ràng hôn một người cá, Sở Thiên Vân trong nội tâm thì thào, lẩm bẩm, không biết mừng rỡ vẫn là cái gì. À, ta áp đảo một nhân loại, thực xin lỗi, ngươi không sao, chớ, cái miệng nhỏ nhắn đã đi ra Sở Thiên Vân miệng rộng, cây mi ở trong nước, hai tay dùng sức đông đưa Sở Thiên Vân, trong giọng nói có nói không nên lời, ấy nấy. Ọc. Sở Thiên Vân muốn nói chuyện, nhưng là một hé miệng. Đại, lượng nước biển liền tràn vào trong miệng của hắn, hơn nữa khí lực cả người, từng chút một mất đi, không thể động đậy. Thiên Vân, hai nữ tự hồ cũng không có dự liệu được Sở Thiên Vân lại bị nện vào trong biển rộng, ngây ngốc một chút về sau, đều có chút bối rối. Cô Nick càng là muốn nhảy vào trong biển rộng, đem hắn cứu ra. Bất quá trong biển rộng mặc dù có chút tự nhiên ngốc Kemi, chứng kiến mắt trợn trắng Sở Thiên Vân, cũng phát hiện hắn rõ ràng không biết bơi lặn, vội vàng mà ôm lấy Sở Thiên Vân lên trên bơi đi. Vốn chuẩn bị nhảy vào trong biển rộng cô Nick lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Sở Thiên Vân theo trong nước biển toát ra một cái đầu, mà Sở Thiên Vân bên cạnh một cái đáng yêu thân ảnh cũng hiện ra, chính là nhân ngư Kemi. Kemi đem Sở Thiên Vân chuyển lên thuyền, lúc này mới cao hứng vung lấy đuôi cá nói ra, giỏi quá a, chúng ta được cứu trợ rồi. Ngươi cao hứng cái gì, chúng ta thiếu một ít đã bị cái kia động vật biển tiêu hóa. Papuk không cam lòng nói, đúng rồi a, vừa mới ta tự hồ còn nện vào một người, thật sự là thực xin lỗi. Kemi lúc này thời điểm lại một lần nữa dùng sức đối với còn không có sự khôi phục sức khỏe khí Sở Thiên Vân cúp lấy cung, hoàn toàn không có để ý vừa mới cái kia ngoài ý muốn chi hôn, quả nhiên là cùng Luffy đồng dạng tự nhiên ngốc một cái. Ngươi thật là ngư nhân, Robin đỡ lấy Sở Thiên Vân có chút không xác định hỏi. Mà lúc này tỉnh táo lại Sở Thiên Vân cũng rốt cục hoàn toàn thấy rõ trước mắt cái này ngư nhân diện mạo, màu xanh biếc tóc đáng yêu và đơn thuần đôi má phối hợp vung không ngừng cái đuôi to, thật sự là nói không nên lời động lòng người. Thật là ngư nhân Kemi, xem ra lần này không lỗ dư vị vừa mới cái kia vừa hôn. Sở Thiên Vân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ là gặp được một cái như là thủy đều cái kia ngư nhân cô gái như vậy đây này. Các ngươi tốt, ta gọi Kemi vì cảm tạ các ngươi, nếu không ta mời các ngươi ăn bạch tuộc đốt. Y Kemi cao hứng mà tự giới thiệu lấy, mà một bên Papuk cũng vừa muốn giới thiệu chính mình nhưng lại bị Kemi cho đoạt lấy rồi. Bên cạnh ta vị này chính là sư phụ của ta, hải tinh Papuk, các ngươi khác hay là hắn xếp đặt thiết kế đây này. Kemi, lại để cho tự chính mình có chịu không a? Ỉa Papuk trong nội tâm rơi lệ nói ra. Chương 115, cuối cùng đến Sa Bao quần đảo, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm Kemi, hiện tại không có thể chuyển, đổi hai chân, vẫn là kéo lấy một cái đuôi cá ba, thật làm cho Sở Thiên Vân có loại đưa thân vào mỹ nhân ngư cổ tích thế giới y hệt cảm giác. Bất quá thật đúng là một vị đáng yêu người cá tiểu thư đây này. Robin nhẹ, vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới còn sẽ có người cá tồn tại đâu rồi, thanh hải quả nhiên so, không hải thần kỳ nhiều hơn. Cô Nick tò mò sờ lên Kemi cái đuôi, giống như, muốn xác định có phải thật vậy hay không. Đúng rồi, vị này cá tiểu tỷ, ngươi có biết hay không cái hải vực này rốt cuộc là ở đâu, chúng ta ở chỗ này lạc đường. Robin lúc này thời điểm mới nhớ tới chuyện này, liền vội vàng hỏi. Kemi bàn tay nhỏ bé kéo lấy cái cằm, suy nghĩ một chút, có chút không có ý tứ, nói, ta hiện tại cũng không xác định, tại ta còn không có bị động vật biển ăn, tươi trước khi, là dựa vào gần đất đỏ đại lục vùng biển bên cạnh, chúng ta đây đã nhanh như vậy cũng đã hoàn du cái này đại hải trình một nửa, sao, thật nhanh à, Robin có chút khó tin nói. Vậy ngươi biết rõ Sa Bao quần đảo phương hướng sao? Lúc này thời điểm Sở Thiên Vân cũng nhịn không được nữa hỏi lên, đây chính là đầu của hắn đợi đại, sự đây này. Các ngươi là muốn tìm có thể độ màn chính là cái kia đảo nhỏ a, ta trước kia đi qua một lần đâu rồi, hiện tại ta giúp các ngươi hỏi một chút. Ikemi nói xong, hướng phía biến cả hô lớn một tiếng, theo hậu hải ở bên trong bầy cá, chính là tạo thành một cái mũi tên, chỉ vào bên trái một cái phương hướng. Bất quá đã là của các ngươi cứu mạng ta, vẫn là ta mang bọn ngươi đi tới đó, a, nơi này cách cái kia đảo nhỏ còn có rất xa đâu rồi, đi theo lời của bọn nó, các ngươi khả năng còn có thể lạc đường đây này. Ikemi cao hứng nói. Vậy thì làm phiền ngươi rồi, Iconic nói khẽ. Một bên Pháp Phúc lập tức có loại bị xem nhẹ cảm giác, dùng đến ánh mắt u oán, nhìn xem chủ nhân của nó Ikemi. Tại Ikemi dưới sự dẫn dắt, bốn người hướng phía Sa Bao quần đảo chạy tới. Các ngươi đến cái kia về sau ngàn vạn phải cẩn thận, cái chỗ kia thế nhưng mà, rất loạn đấy, hải tặc, thợ săn tiền thưởng, buôn lậu con buôn người nào đều có. Pháp Phúc ở một bên nhắc nhở nói, nó tuy nhiên cũng rất hy vọng đi vào, trong đó du ngoạn thoáng một phát. Nhưng lại là biết rõ Ikemi như thế đi tới, đó lời mà nói, nhất định sẽ thập phần nguy hiểm. Ngư nhân còn có người cá, tại cái đó đảo nhỏ trong là đã bị kỳ thị, không có bất kỳ địa vị. Đương nhiên, ngư nhân là đã bị nô lệ con buôn ưu ái, mà người cá thì là đã bị ở trên đảo, nguyên cư dân chán ghét. Thập Phúc, chúng ta có thể hay không cùng theo một lúc đi vào, ta rất lâu, chưa từng đi nơi đó, đặc biệt là Sa Bao công viên, ở đằng kia ngồi vừa rồi xe, cáp treo là ta cho tới nay mộng tưởng. Ikemi lóe vô hạn khát vọng ánh mắt, nhìn xem sư phụ của nàng hải tinh. Không được, Pháp Phúc không chút do dự cự tuyệt, đây cũng không phải là hay nói, dẫn đấy, không nghĩ qua là sẽ gặp trước nay chưa có nguy cơ. Nghe đến đó, Ikemi dùng đến ánh mắt cầu trợ nhìn xem Sở Thiên Vân, màu xanh, biết con mắt ngập nước đấy, làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Sở Thiên Vân cho cái lực bất tòng tâm ánh mắt, hiển nhiên cũng không hy vọng, Ikemi cuốn tiếng cái kia tràn ngập dơ bẩn địa phương. Đúng rồi Thiên Vân, người vẫn muốn đi Sa Bao quần đảo, đến cùng là vì, cái gì đây này? Robin trong nội tâm có chút tò mò, nhìn không được hỏi lên, tiếng nói. Vấn đề này một mực nghẹn trong lòng hắn đã lâu rồi, hiện tại mới, nhìn không được hỏi lên. Nàng cũng hiểu được rất là kỳ quái, từ lần trước gặp được mắt diều hâu cùng, tóc đỏ sang về sau, trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm Sa Bao quần đảo. Đúng vậy a, mục tiêu của chúng ta không phải tại Thanh Hải trong mạo hiểm, sao? Cô Nick ngây thơ nói ra. Sa Bao quần đảo không đi không được a, các ngươi cũng biết, ta thực lực bay, giờ còn có thể có rất lớn bay lên tình trạng. Như lúc này đây đi đến Sa Bao, quần đảo thuận lợi lời mà nói, về sau gặp lại đến Akiji lớn như vậy đêm, cũng không cần đông trốn tay chạy thoát. Sở Thiên Vân có chút cảm khái nói, ra. Đều tại chúng ta làm phiền hà ngươi, cô Nít có chút tự trách nói ra, đồng, thời trong nội tâm cũng nảy mầm một tia muốn trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Robin lúc này thời điểm cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hiện tại Sở Thiên Vân còn không có thành lập thuộc về hắn đoàn hải tặc, nguyên lai là muốn ít xuất, hiện phát triển. Lần này đi Sa Bao quần đảo chính là vì tìm kiếm trước One Piece Roger phó, thuyền trưởng Minh Vương Ray Lai, thỉnh cầu hắn chỉ đạo ta tu hành, Sở Thiên Vân lần nữa nói ra. Robin đồng thời trong nội tâm cũng có chút ít khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, trước One Piece Roger phó thuyền trưởng rõ ràng còn không có bị nắm, chột, hơn, nửa trốn ở cái kia nhất tiếp cận World Government thủ đô Sa Bao quần đảo. Về sau ta cũng muốn trở nên cường đại hơn, đừng tại liên lụy Thiên Vân ngươi, lui về phía sau rồi. Iconic giơ lên nắm tay nhỏ, lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Tại Ikemi chỉ đạo phía dưới, thuyền rất nhanh chạy nhanh hướng về phía Sa Bao quần đảo phương hướng. Thiên Vân, phía trước phát hiện hòn đảo. Trên thuyền Robin đột nhiên hô. Sở Thiên Vân nghe vậy đứng người lên hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên mặt biển có một mảnh dài khắp cây cao quần đảo nhỏ, nhìn từ đàng xa là như vậy, như mộng như ảo, quả thực như là cái cổ tích bên trong đích thế giới. Từng đợt bong bóng theo trên mặt đất xuất hiện, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới tản ra thất thải hào quang, lại để cho người đưa thân vào trong mộng cảnh cảm giác đồng dạng. Cái này là Sa Bao quần đảo, một mảnh có trên thế giới lớn nhất cây tạo thành hòn đảo. Ikemi mang theo chút ít hướng tới nói ra, nàng trong lòng vẫn là rất hy vọng tiến đi xem một cái đấy. Bồi hồi lâu như vậy, rốt cục đến rồi, Sa Bao quần đảo. Sở Thiên Vân lẩm bẩm nói, trong nội tâm nhưng lại hận không thể lập tức bay đến Ray Lai bên cạnh, lại để cho hắn chỉ đạo tu hành. Cái kia chính là Sa Bao quần đảo a, thật xinh đẹp a, so về không đảo xinh đẹp nhiều hơn. Cô Nít đi vào bên cạnh hắn nhìn về phía trước nói ra. Robin cũng là lần đầu đến cùng cái chỗ này, trong nội tâm đối với cái chỗ này cũng có chút ít ẩn rất hiếu kỳ. Ân, tiểu hắc, hướng bên phải khai mở, ngừng đến 45 số rừng cây khu. Sở Thiên Vân phân phó nói. Tiểu Hắc rất nhanh tự cập bờ, bên cạnh một gốc cây cực lớn cây cối bên trên, viết 45GR. Phân phó Tiểu Hắc ẩn vào trong nước về sau, Sở Thiên Vân rốt cục bước lên cái này phiến kỳ dị hòn đảo. Mà cây mi thì là đôi mắt trông mong mà nhìn xem Sở Thiên Vân mấy người, hận, không thể cũng muốn đi theo bên cạnh của bọn hắn, tiến vào nàng tha thiết ước, mơ đảo nhỏ du ngoạn. Cây mi, chúng ta cũng đi thôi, Táp Phúc nói ra. Cây mi thất lạc gật gật đầu, chậm rãi ẩn vào biến cả ở trong chỗ sâu. Ở trong, nước, ngư nhân tốc độ là nhanh nhất đấy, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể, siêu việt. Trong chốc lát, chính là biến mất không thấy. Chứng kiến cây mi hai người rời đi, Sở Thiên Vân cũng rốt cục yên lòng. Nếu cây mi còn như nguyên tắc như vậy, bị bọn buôn người bắt lấy, vậy hắn mục đích của chuyến này muốn ngâm nước nóng rồi. Chương 116, Thiên Long Nhân đã đến, bất quá sự tình đương nhiên không có Sở Thiên Vân muốn cái kia sao, đương nhiên, dùng tính cách của hắn, cùng cái kia xem vạn vật như sô cẩu Thiên Long Nhân tất nhiên sẽ sinh ra vô cùng kịch liệt mâu thuẫn. Bước lên Sa Bao quần đảo, nhìn xem từ dưới đất rễ cây bài tiết mà ra bông, bóng, đây hết thảy đều bị theo không đảo đến cô nít ngạc nhiên không thôi, ở một bên đùa cực kỳ hưng phấn. Từ khi theo không đảo ly khai, đây là Sở Thiên Vân lần thứ nhất đã gặp nàng, cái kia phát ra từ nội tâm vui vẻ dáng tươi cười, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đối với cô nít sinh ra một tia ấy nấy. Ba người mang theo hưng phấn rất hiếu kỳ cùng hưng phấn thần sắc, chậm rãi đi vào cái kia như mộng như ảo đảo nhỏ. Bởi vì là tại 45 số lên đất liền nguyên, nhưng bọn hắn cũng không có gặp được phiền toái gì. Thẳng đường đi tới, thấy được vô số thương nhân tại đó chào hàng lấy Sa Bao, quần đảo đặc sản, phi thường náo nhiệt. Bất quá đây là cô nít lần đầu tiếp xúc Thanh Hải bên trong đích phiên chợ, còn mắt cũng không biết xem cái đó tốt. Sở Thiên Vân tự nhiên muốn cùng hai nữ cùng một chỗ ở cái địa phương này hảo du ngoạn một hai, cho nên mang theo các nàng cùng một chỗ hướng phía náo nhiệt buôn bán đường đi bước đi. Robin, cô nít, các ngươi không mua một ít ưa thích đồ vật sau? Sở Thiên Vân nhìn xem cái tiếp tục đi theo phía sau hắn không có bất kỳ động tác hai nữ, có chút nghi hoặc hỏi. Cô nít khuôn mặt đỏ lên thoáng một phát, sau đó có chút nhăn nhó nói, Thiên Vân, chúng ta không có gì muốn mua đấy. Bất quá đáng yêu trong ánh mắt, nhìn thẳng xa xa cái kia da xinh đẹp cao quý tiệm trang phục. Mà Robin nghĩ nghĩ, cũng không có cái gì đặc biệt nhu cầu, trực tiếp lắc đầu, nàng chỉ cần có thể đi theo Sở Thiên Vân bên người, sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Sở Thiên Vân có chút buồn cười mà nhìn xem cô Nick, tự nhiên biết rõ cô Nick là không dám một mình một người đi vào cái kia địa phương xa lạ. Kéo các nàng bàn, tay nhỏ bé, trực tiếp đi vào phía trước cái kia da trong tiệm trang phục. Hoan nghênh quang lâm, gần đây vừa mới đến một đám quần áo mới, ba vị có thể, tùy tiện nhìn một cái, vừa đi vào đi, một vị thanh âm ngọt ngào nữ tính, phục vụ viên chính là đã đi tới. Sở Thiên Vân tùy ý liếc một cái, phát hiện cửa hàng này quần áo thoạt nhìn rất là hoa lệ, chất lượng cũng còn có thể, giá cả chắc có lẽ không rất rẻ, bất quá, nhiều tiền áp thân Sở Thiên Vân căn bản không sẽ để ý những này. Robin cùng cô Nick đi vào cửa hàng này về sau, chính là khôi phục được rồi nữ, tính thiên tính, bốn phía loạn đi dạo tìm kiếm các nàng cho rằng ưa thích quần, áo. Tại đây các hạng trang phục, quả nhiên gọi hắn mở rộng tầm mắt, nhất là nữ, tính quần áo chế phẩm, màu sắc được đỡ đấy, thấy ánh mắt hắn cũng sắp bỏ ra. Hấp dẫn nhất hắn chính là treo ở bên trái đáng chú ý chỗ cái kia kiện màu xanh, nhạt váy liền áo, đó là phản phất là dùng trong thiên nhiên rộng lớn không, biết cái gì thực vật bệnh mà thành, còn mang theo nhàn nhạt tươi mát hương vị, giá cả vượt qua trăm vạn. Hắn tưởng tượng thấy cô nít mặc vào bộ y phục này về, sau, nhẹ nhàng nhảy múa chính là cái kia tình hình, trong nội tâm liền bay lên, mua xuống xúc động. Sở Thiên Vân trong mắt cuồng nhiệt lóe lên rồi biến mất, sau đó lại nhìn xem những thứ khác. Lại là một bộ đen nhánh phu nhân tiểu Âu phục, hấp dẫn ở ánh mắt của hắn, chất lượng cùng kiểu dáng tương đương tốt, giá bán cũng muốn 150 vạn Belly, nghe phục vụ tiểu thư giới thiệu, đây là mới nhất đến hàng, cái này một bộ quần áo, đồng dạng cũng rất giống là vi Robin lượng thân chế tạo đồng dạng, hắn đồng dạng cũng là tâm động không thôi. Sở Thiên Vân hít sâu một hơi, ngừng sau nửa ngày, tối chung vẫn là quyết định, muốn mua lại đưa cho hai nữ. Phục vụ viên, giúp ta đem cái kia hai bộ quần áo cầm xuống đến. Sở Thiên Vân chỉ vào vừa mới chứng kiến quần áo, đối với bên cạnh đứng đấy phục vụ viên, phân phó nói. Tiên sinh, xin chờ một chút. Y phục vụ viên cung kính nói một tiếng, lập tức đi qua đem hắn chỉ vào hai bộ quần áo cầm đi qua. Robin, cô nít các ngươi tới đây một chút, đây chính là ta tỉ mỉ cho các ngươi, chọn lựa quần áo, thử một lần hợp không hợp thân. Sở Thiên Vân hướng phía, cách đó không xa hai nữ vẫy vẫy tay. Hai nữ đi tới, chứng kiến hắn trong tay cầm quần áo. Còn mắt tựa hồ cũng bị, trên tay hắn hai bộ quần áo hấp dẫn ánh mắt. Xem ra Thiên Vân ánh mắt của ngươi thật đúng là tốt đâu rồi, rõ ràng có, thế tìm được xinh đẹp như vậy quần áo. Không cần Sở Thiên Vân nhiều lời, Robin liền trực tiếp cầm lên bộ kia phu nhân màu đen tiểu Âu phục, đi vào, phòng thay quần áo. Cô Nick, ngươi cũng đi thử một lần đi, ta muốn nhìn một chút hiệu quả. Sở, Thiên Vân chứng kiến cô Nick ở một bên sững sờ nhìn xem trong tay hắn màu xanh, lá váy liền áo, cười nói. Cô Nick trên mặt toát ra một tia không hiểu hồng nhuận phơn phớt, nói khẽ, y vậy, sao? Sở Thiên Vân cũng không nhiều lời, đi đến trước người của nàng đem quần áo, nhét tại trong tay của nàng, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, trong mắt của hắn lóng lánh lấy không hiểu quang huy. Cô Nick trên mặt rốt cục tách ra vui vẻ dáng tươi cười, cầm lấy y phục trong tay, nhanh chóng chui vào phòng thay quần áo. Hơn 10 sau về sau, mặc vào Sở Thiên Vân tỉ mỉ chọn lựa quần áo hai nữ chậm, rãi mở ra cửa phòng thay quần áo khẩu. Đã gặp các nàng lần đầu tiên, Sở Thiên Vân hai mắt cũng không khỏi thẳng, thoáng một phát, còn mắt lóe ra dị sắc nói, ơi thật xinh đẹp đây này. Robin làm tức giận dáng người phối hợp bộ kia màu đen tiểu âu phục, tăng thêm, cái kia màu đen hình lưới tất chân, trong lúc vô hình nhưng lại tán phát ra, trận trận mỹ thái, quả thực so về kiếp trước bất luận cái gì nữ cường nhân đều, càng có khí chất. Mà cô Nick mặc vào bộ kia màu xanh lá váy liền áo, hoàn mỹ mà lộ ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kia đôi thon, dài và trắng nõn chân dài. Quả thực là như là trong rừng rậm vô ưu vô lự tinh, linh, không nhiễm một hạt bụi và cao quý vô cùng. Robin nhìn không thấy, nói ra, vậy sao? Sở Thiên Vân chỉ trong đại sảnh một cái đại rơi xuống đất kính nói, không tin lời mà nói, các ngươi đến trước gương nhìn xem. Đi vào rơi xuống đất trước gương, nhìn xem trong kính các nàng đều, không thể tin được trước mắt cái kia xinh đẹp vô cùng bóng người chính là các, nàng. Ta cảm thấy được. Coi như không tồi. Cô Nick tuy nhiên cũng hiểu được cái, này váy liền áo rất không tồi, mang theo thiên nhiên hương vị, bất quá vừa, nhìn thấy cái kia một chuỗi không, cô Nick cũng không có ý tứ nói đặc biệt tốt. Ân, chúng ta đây tự mua, tự mặc lên người a. Sở Thiên Vân đối với phục vụ, viên nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, thỉnh bên này, ta mang ngài giao khoản đi. Phục vụ viên đem Sở Thiên, Vân dẫn tới thu khoản đài, giao tiền, cho một trương biên lai. Ba người quay người chính phải ly khai, đột nhiên chung quanh tất cả đều trở, nên yên tĩnh phi thường, chung quanh một hồi sợ hãi hào khí lan tràn ra. Thiên Long Nhân đến rồi, mọi người nhanh lên quỳ xuống, chung quanh trong, đó một ít người vội vàng hô. Đồng thời, theo thanh âm của hắn, hết thảy mọi, người tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, rất cung kính. Cái này Thiên Long Nhân tự là thanh hải bên trong đích thần sao Iconic, trong nội tâm kỳ quái thầm nghĩ, bất quá chứng kiến Sở Thiên Vân cũng không có, quỳ xuống, cũng núp ở Sở Thiên Vân sau lưng, lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn, phía xa. Chương 117, không bị khống chế bá khí, Sở Thiên Vân thầm kêu không xong, Thiên Long Nhân thế nhưng mà cái đại tổ ông, vò vẽ, hắn lúc này còn có tìm kiếm Minh Vương Ray Lai đâu rồi, cũng không, muốn ở chỗ này chọc bọn hắn, đến lúc đó tại rước lấy một cái hải quân đại, tướng có thể to lắm sự tình rồi. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đã quỳ xuống nguyên nhân, một bên Sở Thiên, Vân ba người tự có chút lộ ra hạt giữa bầy gà, tất cả mọi người có chút khẩn, trương nhìn xem bọn hắn. Cho dù lúc này muốn vụng trộm ly khai cũng không thể, rồi bất quá nếu để cho Sở Thiên Vân đối với người khác quỳ xuống, hắn cũng không tiếp thụ được. Các ngươi cũng nhanh lên quỳ xuống, Thiên Long Nhân trải qua thời điểm là, không cho phép người khác đứng đấy, vừa mới cái vị kia nhân viên phục vụ nữ, vội vội vàng vàng nói ra. Chỉ là lúc này thời điểm, một cái đầu đội lấy bong bóng, dưới thân cưỡi một, cái dùng xiềng xích khóa lại nam nhân từ đằng xa chậm rãi hành tẩu mà đến, sau, lưng còn đi theo hơn 10 vị mang theo kính râm bảo tiêu. Xấu quá chủng tộc. Quả thực là vũ nhục long cái chữ này, chứng kiến cái kia, càng ngày càng tiếp cận Thiên Long Nhân một bộ tai to mặt lớn, cái mũi còn, treo móc một đầu nước mũi bộ dạng, Sở Thiên Vân buồn nôn thiếu chút nữa muốn, nhổ ra. Ehem, rõ ràng có dân đen dám ở ta trải qua thời điểm, còn như không có việc, gì đứng ở nơi đó, thật sự là không đem ta để vào mắt, cái kia ngồi ở cường, tráng nô lệ trên người Thiên Long Nhân cũng chú ý tới hạt giữa bầy gà Sở Thiên, Vân, trong giọng nói mang theo mãnh liệt bất mãn. Cái này có chút phiền phức rồi. Tạm thời vẫn không thể cùng Thiên Long Nhân kết xuống mâu thuẫn, vẫn là nhanh lên ly khai tại đây thì tốt hơn, Sở Thiên, Vân thầm nghĩ, đồng thời cũng âm thầm quyết định, trước mang theo cô Niết Vũ La, tần ly khai cái chỗ này. Bất quá Sở Thiên Vân nhưng lại đánh giá thấp Thiên Long Nhân bá đạo, vừa muốn, lúc trời đi. Bạch, một tiếng điếc tai thương tiếng vang lên, cách đó không xa Thiên Long, Nhân lấy ra bên hông đừng lấy hoàng kim súng kiếp, không kiên nảy gì cả mà, hướng phía Sở Thiên Vân bắn một phát súng. Có lẽ tại Thiên Long Nhân trong, mắt, nhân mạng liền cẩu đều không bằng a. Thiên Vân coi chừng, sau lưng cô Nít mặc dù biết Sở Thiên Vân thực lực, nhưng, nàng vẫn là nhịn không được la hoảng lên. Sở Thiên Vân trong mắt sát ý tăng vọt, nhưng vẫn là không thể không nhịn, xuống, dùng thực lực của hắn đối phó hải quân đại tướng vẫn còn có chút lực, chưa đủ tâm, huống chi phía sau hắn còn có Robin cùng cô Nít hai nữ. Ồ, rõ ràng đánh vạc ra, rồi vì chứng kiến còn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc, nhích Sở Thiên Vân, hắn có chút kỳ quái, nhưng theo ánh mắt chuyển di, hắn cũng nhìn thấy trốn ở Sở Thiên Vân sau lưng mỹ nữ cô Nít. Cái kia màu xanh nhạt tự nhiên váy liền áo, hoàng mỹ phụ trợ cô Nít trắng noãn, như tuyết da thịt, có lồi có lõm dáng người. Hơn nữa cái kia xinh đẹp nhất, chân dài, sau lưng màu trắng cánh nhỏ, quả thực là trong tràng chói mắt nhất tồn tại. Rõ ràng có một cánh nữ nhân, hơn nữa lớn lên thật xinh đẹp a, à, so với ta, trước mấy cái lão bà xinh đẹp nhiều hơn ta quyết định, muốn nàng làm của ta, để ngủ nhâm phu nhân, Thiên Long Nhân thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem cô nít, trên, mặt nước miếng nước mũi chảy đầy đất, phi thường buồn nôn. Như vậy, chúng ta tự vi ngài tiến hành nghênh đón đệ ngũ nhâm phu nhân vào ở, thánh địa thủ tục ở sau lưng mấy cái bảo tiêu cung kính nói ra, đồng thời chậm, rãi đã đến gần Sở Thiên Vân ba người. Trước hai cái ta đã chơi chán rồi, đem các nàng đuổi ra ngoài đem làm dân, đen a Thiên Long Nhân tiếp tục nói. Đừng, ta mới không cần làm lão bà của ngươi, cô nít dùng sức lắc đầu hô lớn, nếu để cho nàng cùng tại cái đó Thiên Long Nhân bên người, còn không bằng giết nàng đây này. Hừ hừ, các ngươi tại cùng ta để ý kiến ấy ư. Đem bọn họ toàn bộ trảo trở về, Thiên Long Nhân thần sắc trở nên vô cùng căm tức, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên bị hắn cho rằng dân đen phản kháng hắn đây này. Mấy cái bảo tiêu nghe được mệnh lệnh về sau, cầm súng kiếp hướng phía Sở Thiên Vân ba người bao vây đi lên. Sở Thiên Vân theo vừa mới vẫn ẩn nhẫn lấy, vốn đang ý định trực tiếp mang theo hai nữ rất nhanh ly khai tại đây đâu rồi, lại không nghĩ rằng cái kia đáng giận Thiên Long Nhân rõ ràng dám đánh khởi cô nít chủ ý, cái này lại để cho hắn trong lòng đích ngọn lửa vô danh lại lần nữa bay lên. Như thế nào cũng không thể dẹp loạn. Sở Thiên Vân con mắt chăm chú nhìn phía trước mấy người mang theo Ung Tùng Hàn, ý trong tay hắc nhận cũng tùy thời chuẩn bị mang tất cả đi ra ngoài. Chỉ là trong chốc lát, một cổ không hiểu màu tím hào khí theo trên người của hắn khuếch tán đi ra ngoài, mang theo vô cùng bá đạo hướng phía trước Thiên Long Nhân còn có hắn mấy cái bảo tiêu mang tất cả mà qua. Mấy người bọn hắn người chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội, lão đảo giang lại đột nhiên ngã xuống mặt đất lên bất tỉnh nhân sự. Vốn cũng đã chuẩn bị động thủ Sở Thiên Vân thấy như vậy một màn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút ít đối với mình không thể khống chế cổ lực lượng này có chút dở khóc dở cười. Đi thôi, thừa dịp bọn hắn không có tỉnh lại, chúng ta mau rời khỏi tại đây, Sở Thiên Vân giữ chặt hai nữ tay nói ra. Cô nít chứng kiến đột nhiên bất tỉnh đi mấy người kia, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem một bên Sở Thiên Vân, trong lòng nghĩ nói, phải gả lời mà nói, gả cho Như Thiên Vân người như vậy còn không sai biệt lắm đây này. Ba người vội vã đã đi ra cái chỗ này, sợ tại gặp được phiền toái gì. Ba người theo buôn bán phố đi ra ngoài, hỏi thoáng một phát chung quanh người đi đường, Độ Màn sư phó chỗ về sau, liền hướng phía cái kia Độ Màn điếm bước đi. Người chung quanh chứng kiến Thiên Long Nhân đột nhiên té xỉu trên đất, toàn bộ đều là thập phần thần sắc kinh khủng, không khỏi vội vàng hấp tấp đã đi ra, cái này chỗ không may, sợ bị liên quan đến đi vào đây này. Trốn trong đám người, một cái một đầu màu đen tóc ngắn nữ nhân lập tức phát ra một hồi cười khẽ âm thanh. Tiểu tử kia tự là trước mắt treo giải thưởng 900.000 beo liên ngôi sao, mới a, bất quá thật đúng là tốt thú vị a, liền bá khí cũng không thể nắm, giữ. Chứng kiến Sở Thiên Vân ba người rời đi phương hướng, người nữ nhân thần, bí kia cũng đồng dạng đi theo ba người bọn họ đằng sau đi theo. Bọn hắn cũng có thể là tìm trây lai Độ Màn, sau đó tiến về trước tân thế, giới hải tặc a, tự để cho ta tới chiếu cố bọn hắn, rất lâu không có gặp được, thú vị như vậy người rồi. Căn cứ người qua đường cung cấp lộ tuyến, ba người tới một nhà cũ nát quán bar, trước cửa. Bất quá khả năng không có người ở bên trong, cửa ra vào phía trước, treo một trương tạm dừng buôn bán nhãn hiệu. Không có người ở bên trong, Thiên Vân chúng ta phải hay là không tìm lộn, chỗ Robin ở bên cạnh nghi ngờ nói, nàng cũng cho rằng thân là One Piece phó, thuyền trưởng không có lẽ ở tại làm sao rách rưới địa phương đây này. Sở Thiên Vân nhưng lại ánh mắt sáng ngời nhìn trước mắt quán bar, dựa vào kiếp, trước lờ mờ nhớ lại là hắn biết là cái chỗ này. Hắc hắc, sẽ không sai đấy, Ray Lai tự là ở bên trong. Đi thôi, chúng ta, vào xem. Chương 118, phòng đấu giá phong ba, đẩy ra viết hạ kỳ vơ vét tài sản quán ba đại môn, bọn hắn tiến nhập cái này, cũ nát trong quán rượu. Làm cho Robin còn có cô nít ngoài ý muốn chính là, trong quán rượu trang trí so về bên ngoài rách rưới trang trí đã khá nhiều, sạch sẽ còn có sạch sẽ. Mà ở quán ba bên trong, một cái nữ nhân đang ngồi ở, quầy ba phía trước có chút ít cảm thấy hứng thú mà tiến đến quán ba ba, người. Màu đen tiểu Âu phục, và tai màu đen tóc ngắn, đềm tuy nhiên nhan sắc bình, thường nàng trang phục có một phong vị khác đâu rồi. Nàng tự lúc trước Roger, đoàn hải tặc bên trong đích một thành viên, Hạ Kỳ, hoan nghênh quan lâm, bất quá chúng ta quán ba tạm thời ngừng kinh doanh, xin hỏi còn có cái gì có thể đến giúp các ngươi đấy? Hạ Kỳ hai tay đỉnh tại, trên mặt bàn, nâng cầm lên, còn mắt lóe sáng ngời quang huy. Sở Thiên Vân ánh mắt sắc bén bốn phía quét mắt trong quán rượu hết thảy, bất quá làm hắn có chút tiếc nuối không thôi chính là, bên trong cũng không có hắn, muốn tìm chính là cái người kia Minh Vương Ray Lai. Đầu mối duy nhất, chỉ có cái kia quầy ba phía trước nữ nhân kia rồi. Tuy nhiên không rõ ràng lắm trước mắt nữ nhân này cụ thể thực lực, nhưng Sở Thiên Vân không dám chút nào lười biếng, bởi vì hắn biết rõ, trước mắt nữ nhân, trước kia thế nhưng mà nổi tiếng Roger đoàn hải tặc thuyền viên. Sở Thiên Vân đi đến trước, ngồi ở Hạ Kỳ phía trước, hỏi, xin hỏi Ray Lai, thuyền trưởng ở chỗ nào, ta tìm hắn có chuyện trọng yếu đây này. Hạ Kỳ nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, thần sắc rốt cục không thể bảo trì, bình tĩnh, mà là phi thường kinh ngạc mà nhìn trước mắt Sở Thiên Vân, nàng thật sự không thể tưởng được trước mắt Sở Thiên Vân sẽ biết Minh Vương chi tiết đây này. Vốn nàng còn tưởng rằng Sở Thiên Vân ba người chỉ là đến tìm Ray Lai Độ Mang, do đó tiến về trước tân thế giới lưu lạc một phen. Mà trong lòng của nàng cũng có chút ít khinh thường, cho rằng bằng Sở Thiên Vân ba người đoàn hải tặc có thể lưu lạc đại hải trình cuối cùng nửa đoạn tân thế giới. Nhưng đây hết thảy đều bị Sở Thiên Vân những lời này đã cắt đứt, mục đích của hắn lại là tìm Minh Vương Ray Lai. Ngươi là làm sao biết hắn đấy? Hạ Kỳ hai mắt tràn ngập vô hạn kinh ngạc. Là Sans để cho ta tới tìm Minh Vương đấy, nghe Sans nói Ray Lai bá khí, tu vị cực kỳ cao thâm, hy vọng ta có thể đủ hướng hắn học tập một hai y sở, Thiên Vân đáp, nhìn xem Hạ Kỳ trên mặt tràn đầy chờ mong. Robin nhưng lại chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới đường đường Roger đoàn hải, tạc thuyền trưởng, lại có thể biết ổ tại nơi này rách rưới địa phương nhỏ bé. Sans, trước kia Roger đoàn hải tạc bên trong thực tập công nhân, hiện tại, cũng thanh trường đến nước này rồi, Hạ Kỳ mang theo nhớ lại thần sắc, trong, nội tâm nỉ non nói. Nhìn xem Hạ Kỳ hoài niệm thần sắc, Sở Thiên Vân ba người cũng không có đánh, đoạn. Trong chốc lát về sau, Hạ Kỳ mới khôi phục bình tĩnh thần sắc, mục đích của ngươi ta đã biết, nhưng tiếc nuối chính là hắn hiện tại cũng không ở chỗ này. Bất quá các ngươi yên tâm, hắn không có khả năng ly khai cái này đảo, nhỏ đấy, hiện tại khả năng ở đâu gia quán ba hoặc là sòng bạc lêu lỏng a. Chúng ta đây ở chỗ này chờ hắn trở về thì tốt rồi, Robin nói ra. Thật đáng tiếc, hắn đã có một năm chưa có trở lại tại đây rồi, hoặc là hắn bên ngoài đã có nữ nhân, đi nằm ngủ tại đó a. Hạ Kỳ lắc đầu nói ra. Cái kia quấy rầy. Sở Thiên Vân đã biết rõ, mục đích lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, có thể đạt đến, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tại đây phiến đảo nhỏ trong tìm, được Ray Lai tung tích rồi mà theo hắn theo manga trong rất hiểu rõ, Ray Lai có khả năng nhất xuất hiện địa phương tựu là tử quán còn có cái kia, phòng đấu giá bên trong. Cho nên Sở Thiên Vân mang theo hai vị khí chất tuyệt hảo mỹ nữ đã đi ra quán, ba về sau, liền hướng phía xa bao quần đảo từng cái tử quán còn có Las Vegas tìm đi, nếu như cái này hai cái địa phương không có thân ảnh của hắn lời, mà nói, cái kia có thể xác định. Ray Lai đang ở đó người quý tộc phòng đấu, giá bên trong. To như vậy đảo nhỏ phân bố lấy vô số tử quán còn có sòng bạc, bất quá đối với, đã trà trộn tại hắc ám xã hội hơn 10 năm Robin, đối với tại đây phiến lung, tung địa phương tìm một người cũng không khó khăn. Cho nên hao tốn một cái hạ buổi trưa, tại Robin không gì so sánh nổi tình báo, năng lực phía dưới, ba người bọn họ đã tìm 4 phần 5 tử quán cùng quán, đánh bạc, nhưng cũng không có phát hiện Ray Lai tung tích. Thiên Vân làm sao bây giờ, không có phát hiện Ray Lai bóng dáng, Robin chau mày nói. Tìm một cái buổi chiều, nhưng là không có bất kỳ manh mối, lấy được, tình báo đều là nửa năm trước đấy, cái này lại để cho nàng có chút ủ rũ. Cô Nick trong nội tâm lại càng là uể oải, bởi vì nàng phát hiện nàng giống như, một điểm bề bộn cũng giúp không được, ngược lại còn liên lụy Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng có chút ít bối rối, hắn phát hiện chung quanh, chỗ tối có rất nhiều người đều rục rịch, nói rõ hôm nay hắn Thiên Long Nhân, khả năng đã muốn đối phó bọn hắn rồi. Thời gian không nhiều lắm rồi, hiện tại cái chỉ có đi phòng đấu giá nhìn một chút, ba người lại một lần nữa xuất phát. Bất quá mục đích lần này đúng là tại Sa Bao ở trong chỗ sâu phòng đấu giá. Bất quá tại Sở Thiên Vân ba người tiến về trước phòng đấu giá về sau, vô số người đều lóe tham lam ánh mắt nhìn xem ba người bọn họ. Sa Bao phòng đấu giá là một tòa phi thường xa hoa hơn nữa khổng lồ khu kiến trúc, tại phòng đấu giá phía trước 10 cái có nhất định thực lực hải tặc thủ ở bên ngoài để bảo toàn tại đây trật tự. Ba người đi đến phía trước chính muốn đi vào, bất quá bị cổng bảo vệ ngăn lại, bởi vì muốn tham gia cái này đấu giá hội đầu tiên mỗi người muốn giao nạp 10 vạn vào bàn phí, cho nên cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào đấy. Càng làm Sở Thiên Vân ý bên ngoài chính là, đấu giá hội nam nữ vị trí rõ ràng, không giống với, cái này lại để cho Sở Thiên Vân có chút nghi hoặc, bởi vì, kiếp trước trong những cái, kia manga tiểu tình tiết đều bị hắn quên không, sai biệt lắm. Không nói gì thêm, Sở Thiên Vân cùng Robin, cô Nick tách ra tiến nhập phòng đấu, giá, bất quá hắn cho rằng có Robin bảo hộ. Cô Nick cũng không xảy ra chuyện gì. Tiến nhập trong phòng đấu giá, khắc sâu vào tầm mắt chính là vô số bóng người, ngồi ở chỗ kia người phần lớn đều là Sa Bao quý tộc, từng cái đều là kẻ có tiền. Bất quá Sở Thiên Vân cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu, trong tay của hắn còn cầm không sai biệt lắm 10 ức belly đây này. Tiến vào hội trường, tìm được chỗ ngồi của hắn, Sở Thiên Vân tự lẳng lặng, ngốc tại đó, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nhưng làm Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút ngưng trọng chính là tại hắn cái này phòng đấu giá sân bãi phía trước, rõ ràng có một ít quý tộc nữ tính, cũng không phải nam nữ tách ra ngồi đấy. Tại phòng đấu giá phía trước nhất, ngồi còn có Sở Thiên Vân người quen, hôm nay gặp được chính là cái kia buồn nôn Thiên Long Nhân. Đáng giận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này nho nhỏ phòng đấu, giá rõ ràng dám gạt ta không thành. Sở Thiên Vân hai mắt sát khí lóe lên rồi, biến mất, nếu cô Nick cùng Robin có cái gì ngoại ý muốn, hắn thề nhất định phải, giết sạch bên trong tất cả mọi người. Tốt rồi, buổi đấu giá hôm nay đã bắt đầu, hôm nay chúng ta cũng vì mọi người, dân tặng ra rất nhiều ưu tú nô lệ, thỉnh mọi người chờ mong, trong chốc lát, về sau, Trước võ đài mặt xuất hiện một cái mang liếc trong mắt cầm cái búa đấu, giá sư. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119, 10 ước mua xuống, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá liền từ sân, khấu đằng sau đi ra. Mặc một bộ rách rưới cổ xưa quần áo, hai chân hai tay, thậm chí trên cổ còn mang theo khóa sắt lão đầu khẽ dời đi lên bàn đấu giá, cái kia tại cũ nát chủ quan chặt chẽ bọc vào, lão đầu kia lộ ra có chút thần, bí. Sở Thiên Vân hô đứng lên, hắn không nghĩ tới đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá tự, gặp Ray Lai, Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá là sòng bạc bán mình còn tiền nợ đánh bạc, lão đầu, không có gì năng khiếu, lúc đầu giá là 5 vạn belly như vậy. Mọi người dơ bản nha. Đấu giá sư kích động hô. Mua cái này lão già khọng khẹm về nhà thì sao, một điểm dùng cũng không, có, quả thực tựu là lãng phí tiền, sở hữu tất cả quý tộc tất cả đều xì xào, bàn tán lấy, trong tay nhãn hiệu một chút động tĩnh cũng không có, xem ra là, không có người muốn chụp được Ray Lai rồi. Có người hay không? Còn có, hay không mua có người nguyện ý chụp được, hắn đấu giá sư nhìn xem phía dưới một chút động tĩnh cũng không có, lần nữa, quát to lên. Ta ra 5 vạn belly, Sở Thiên Vân giơ tay lên bên trong đích nhãn hiệu. Chung quanh quý tộc nhìn xem Sở Thiên Vân quả thực là đang nhìn một đứa ngốc, đồng dạng, đều cho rằng Sở Thiên Vân choáng váng, rõ ràng dùng 5 vạn belly, mua kế tiếp lão già khọm khẹm. Chứng kiến chung quanh những cái, kia quý tộc biểu lộ, Sở Thiên Vân trong, nội tâm hiện lên một hồi khinh thường, cái này những người này liền đường Minh Vương cũng không nhận ra. Quả thực là buồn cười. 5 vạn belly, còn có, hay không người ra giá y chứng kiến cái thứ nhất, đấu giá nô lệ rốt cục có người ra giá, đấu giá sư cũng rốt cục đưa khẩu khí. Đấu giá sư hô ba lượt, rốt cục một búa đã định, Sở Thiên Vân chụp được Minh Vương Ray Lai, mà Minh Vương Ray Lai giấu ở quần áo còn có kính mắt bên trong đích ánh mắt, nhìn đến Sở Thiên Vân thứ ở trên thân, trong mắt cũng hiện lên một hồi tinh, quang. Chụp được Ray Lai về sau, Sở Thiên Vân đi lên đài, thanh toán 5 vạn belly, sau đó cầm đi đấu giá sư trong tay cái chìa khóa. Lôi kéo khóa sắt một, đầu đi xuống phòng đấu giá. Đấu giá sư mang theo vui vẻ, lần nữa tuyên bố dưới đồng dạng vật phẩm đấu giá, một cái nữ nhân xinh đẹp. Mua xuống Ray Lai về sau, Sở Thiên Vân cơ bản đã đạt đến mục đích lần này, cho nên căn bản đối với phía dưới một loạt vật phẩm đấu giá không có bất kỳ muốn mua xuống dục vọng. Chỉ là đang nhìn đến nguyên một đám nô lệ trong ánh, mắt mang theo một tia cầu xin còn có ánh mắt tuyệt vọng, Sở Thiên Vân không biết vì cái gì cảm thấy một hồi lo lắng. Không có tự do, cũng không có ai quyền xã hội nô lệ. Đối với đến từ tự do, ngang hàng thế giới hắn tuyệt đối là một cái cường đại trùng kích. Sau lưng Minh Vương nhìn trước mắt Sở Thiên Vân ba lô, khóe miệng hiện lên mỉm, cười, cái này tiểu quỷ trên người rõ ràng có nhiều như vậy belly, thật là, làm ta kinh ngạc à bất quá. Đấu giá sư phủi tay, cười dịu dàng mà nói, các vị, ta cũng biết các ngươi lần, này mục đích, ẩn giấu đồ vật, hiện đang chuẩn bị ra sân. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, mặc một bộ màu xanh lá váy liền áo cô nít, bước liên tục khẽ dời đi lên bàn đấu giá. Cái kia tại màu xanh lá váy phụ trợ, xuống, lộ ra có lồi có lõm đầy đặn dáng người, thuần khiết giống như nữ thần, khí chất, còn có sau lưng cặp kia màu trắng cánh, lập tức làm cho trong tràng, một ít ánh mắt của người nổi lên nóng bỏng. Tại cô nít sau lưng, xuất hiện lần nữa một nữ, màu đen tiểu âu phục cũng không, thể che đậy kín nàng cái kia tuyệt sắc dáng người, như cùng một cái nữ vương, khí chất, tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người điên cuồng. Hai nữ vừa xuất hiện, chung quanh lập tức tất cả đều làm ồn lên, lửa nóng ánh, mắt tất cả đều chầm chầm vào phía trước. Chứng kiến hai nữ xuất hiện, Sở Thiên Vân làm sao không có minh bạch chính, mình vừa mới bị gạt, trong nội tâm vốn đã bị xã hội nô lệ trùng kích hắn, lập tức bạo phát đi ra, hai mắt mang theo vô hạn sát khí cùng lửa giận. Đáng giận, rõ ràng dám gạt ta, các ngươi tất cả đều đáng chết, nhìn xem hai nữ hoảng sợ ánh mắt, lại một lần nữa lại để cho hắn bạo giận lên, sát khí rốt cuộc khống chế không nổi, mang tất cả toàn bộ hội trường. Vốn phi thường náo nhiệt hội trường lập tức yên tĩnh lên, tất cả mọi người cảm, thấy thân thể có chút rét run. Bất quá cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đấu giá sư cũng cảm giác hội trường hào khí có chút không đúng, nhưng hắn vẫn là thực hiện chức trách của mình. Cái này hai cái đều là vạn trong không một mỹ nữ, trong đó còn có một là, trong truyền thuyết không đảo mỹ nữ, như vậy lúc đầu giá là. Ngày nay Thiên Sở Thiên Vân gặp được cái kia Thiên Long Nhân hai mắt sáng lên, trong miệng chảy ra một tia nước miếng không đợi đấu giá sư nói xong, Thiên Long Nhân đã ra giá. Ta ra 3 ức belly, nghe thấy cái khủng bố như vậy giá cả, chung quanh sở hữu tất cả quý tộc lại. Một lần nữa yên tĩnh mà bắt đầu, không dám nói nữa một câu. Ta ra 4 ức belly, về Sở Thiên Vân gầm nhẹ lấy, không cho người chứng kiến, trong mắt của hắn sát khí. Chung quanh quý tộc lại một lần nữa khiếp sợ, bọn hắn thật không ngờ rõ ràng, có người phản kháng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Nghe được có người rõ, ràng lần nữa hô lên giá cả, Thiên Long Nhân sững sờ một chút. Ta ra 5 ức ở không chút nào để ý, Thiên Long Nhân lần nữa nhàn nhạt nói ra, phản phất cái kia căn vốn cũng không phải là tiền đồng dạng. Kinh tế tuy nhiên coi như là cường đại đích căn nguyên, bất quá nếu là không có thủ hộ những này kinh tế lực lượng vũ trang, dù cho có được nhiều hơn nữa tiền, lưng cũng ngạnh không đứng dậy. Cho nên người ở chỗ này nhìn về phía Sở Thiên Vân đều là một bộ thương cảm thân sắc, dám cùng Thiên Long Nhân đối nghịch người đều không có kết cục tốt. Đem làm hai nữ lại một lần nữa bị ảnh hình người vật phẩm đồng dạng đấu giá, thời điểm Sở Thiên Vân trên mặt lần nữa một mảnh tái nhợt, hắn thề ly khai Sa Bao quần đảo trước khi nhất định phải giết sạch phòng đấu giá bên trong tất cả mọi người. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy tái nhợt Sở Thiên Vân, Thiên Long Nhân dương dương đắc ý rụt rụt thân thể, trên mặt vui vẻ sáng lạng. 600 triệu beo ly ê bình thản thanh âm xen lẫn tình thế bắt buộc giọng điệu vang vọng lấy trong tràng. Trên đài đấu giá sư cũng là có chút rung động Sở Thiên Vân pháp lực, ngẩng người về sau mới kích động dị thường hỏi, còn có người tăng giá sao? Thiên Long Nhân ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt âm tàn chằm chằm vào cười nhạt Sở Thiên Vân, đồng tử thoáng lập lòe. Thiên Long Nhân cắn răng bỗng nhiên quát lạnh nói, vậy 800 triệu ở đây là hắn hiện tại trên người mang sở hữu tất cả trước rồi, nếu như không thể đè xuống Sở Thiên Vân, hắn với tư cách Thiên Long Nhân mặt mũi tất nhiên sẽ ném không còn một mảnh. Hắn cũng không nghĩ tới Sở Thiên Vân lại có thể biết vì hai nữ nhân không tiếc tốn hao vài tỷ beo ly 10 ức. Nghe Sở Thiên Vân chỗ báo giá cả, trong tràng lập tức một mảnh sôi trào, tiếng kinh hô không dứt bên tai, dùng 10 ức beo ly tới mua hai nữ nhân, rõ ràng cho thấy lỗ lớn rồi. Hàng phía trước chỗ nghe Sở Thiên Vân tăng giá, Thiên Long Nhân trầm mặt một hồi, bỗng nhiên mạnh mẽ đứng dậy tử, ánh mắt có chút sát khí cùng phẫn nộ nhìn qua Sở Thiên Vân, mang theo mấy người thuộc hạ rời đi. Bất quá Sở Thiên Vân đối với cái này cũng không có bất kỳ cao hứng, hắn biết rõ chọc giận Thiên Long Nhân về sau chắc chắn sẽ không có cái gì chuyện tốt. 10 ức còn có hay không người ra giá? Đấu giá sư lần nữa kích động lên, cái này hai nữ giá cả quả thực là hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn a. 10 ức beo ly không biết muốn bắt bao nhiêu cái nô lệ mới có thế lợi nhuận trở về đây này. Chương 120, rời đi. Nhìn xem vừa mới Sở Thiên Vân vì các nàng vung tiền như rác, hào khí ngất trời, địa lực áp Thiên Long Nhân, tốn hao 10 ức đem các nàng cứu thoát ra tình hình, hai nữ hai mắt hoảng sợ lập tức biến mất không còn một mảnh. Hai con ngươi hiện ra vô cùng cảm động, ngập nước nhìn xem đi tới Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân biểu lộ lạnh như băng đấy, chỉ có lại nhìn hướng hai nữ thời điểm mới để lộ ra một điểm thương tiếc cùng đau lòng. Hắn dẫm chận tại chỗ đi đến trước, tay phải đem tràn đầy beo ly túi tiền hất lên, lạnh mắt thấy đấu giá sư. Đấu giá sư cái trán toát mồ hôi lạnh, run rẩy cầm trong tay cái chìa khóa đưa tới Sở Thiên Vân hai tay. Tuy nhiên hắn hậu trường cũng rất lớn đấy, nhưng cũng không dám đắc tội Sở Thiên Vân cái này không đem Thiên Long Nhân để vào mắt tên điên. Tuy nhiên trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này Sở Thiên Vân cũng không khỏi không tạm thời áp xuống tới. Hắn biết rõ nếu như ở chỗ này cùng phòng đấu giá xung đột, hắn không có nắm chắc đem hai nữ dây an toàn cách xa bao quần đảo. Ở chung quanh quý tộc ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Sở Thiên Vân ôn nhu mà thay hai nữ giải khai trói buộc tại trên người các nàng xiềng xích. Cởi bỏ trên người xiềng xích về sau, Robin cùng cô Nick cũng nhìn không được nữa, đồng thời nhào vào Sở Thiên Vân trong ngực, chặt chẽ mà ôm hắn. Sở Thiên Vân ôm chặt hai nữ, hai tay nhẹ nhẹ xoa phía sau lưng của các nàng, dỗ dành lấy trong lòng các nàng đã bị kinh hãi. Tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất rộng a, rõ ràng dám ở Sa Bao quần đảo đắc tội Thiên Long Nhân. Đằng sau Ray Lai trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá theo hắn nhìn về phía Sở Thiên Vân trong hai mắt, lại để lộ ra nồng đậm thưởng thức. Này, tiểu tử đừng lề mà lề mề rồi, lại không nhanh chút ly khai, quân đội muốn vây quanh tại đây rồi, Ray Lai nhìn không được nhắc nhở. Tốt rồi, không có việc gì rồi, ta mang bọn ngươi ly khai. Cảm nhận được hai nữ cảm xúc đã dần dần ổn định, Sở Thiên Vân ôn nhu nói. Ân, hai nữ ly khai Sở Thiên Vân ôm ấp hoài bảo về sau, còn mang theo đỏ ửng đôi má hướng xuống gật. Trước khi đi thuận tiện đem ta cái lão nhân này trên người xiềng xích cởi bỏ, a, ta cũng không muốn chọc Thiên Long Nhân cái này tranh vào vũng nước đục, Ray Lai nói. Đường đường Minh Vương Ray Lai cũng sẽ bị loại vật nhỏ này khóa lại sao? Cũng mặc kệ Ray Lai, Sở Thiên Vân mang theo hai nữ đi đến cái này phòng đấu giá. Ray Lai nghe được Sở Thiên Vân mà nói không khỏi sững sờ một chút, trong mắt hiện lên một tia kim quang. Hắn toàn thân dùng sức chấn động, khóa lại hắn, xiềng xích liền liên tiếp đoạn toái. Tiểu tử này thú vị, rõ ràng biết rõ thân phận của ta. Bốn người đi ra phòng đấu giá về sau, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Quá bình tĩnh được tựa hồ căn bản không có người đồng dạng, Sở Thiên Vân nhịn không được nhíu mày bốn phía quan sát, trống trải trên đường, dài không có một người. Không có người đuổi theo. Hắn nhanh chóng tại trong lòng được ra cái này kết luận, chỉ là tùy theo mà đến nghi vẫn nhanh chóng chiếm cứ nội tâm của hắn. Bởi vì cái gọi là sự vật khác thường vì cái gì, tại đây hiện tượng quá gì sao, lưng, tất nhiên có cái gì bất thường sự tình phát sinh. Một nghĩ đến đây, Sở Thiên Vân lập tức dừng bước, hắn hít sâu hai phần khí, đúng là cầm lên trên mặt đất một khối tấm ván gỗ ném ở phía trước, cửa ra vào lớn nhỏ tấm ván gỗ rơi xuống tại phòng đấu giá trước cửa hơn 10 thước bên ngoài, phát ra một hồi ba nhẹ vang lên, truyền khắp chung quanh, trăm mét. Chỉ là theo cái này âm thanh nhẹ vang lên, chung quanh bỗng nhiên, truyền đến từng cơn chỉnh tề tiếng bước chân tiếng nổ, trong chốc lát rõ ràng, toát ra mấy trăm tay đầu súng kiếp hải quân đi ra. Nếu không phải Sở Thiên Vân, coi chừng, lúc này khả năng đã bị cái này hơn 100 cái hải quân làm vằn thắng, rồi. Hừ, vẫn chưa có người nào dám cùng ta giật đồ đâu rồi, ngươi vẫn là thứ nhất, lúc này thời điểm, theo hải quân đằng sau, đi ra một cái dài rộng, bóng người, thình lình tựu là vừa vặn trong phòng đấu giá đi ra Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân hung dữ nhìn xem Sở Thiên Vân, ánh mắt phản phất muốn đem Sở Thiên Vân cho ăn hết. Cho ta bắt hắn cho giết, thuận tiện đem bên cạnh hắn hai cái nữ hài đoạt lấy, đến, nghe được Thiên Long Nhân mệnh lệnh, chung quanh hải quân quanh động lên, ngay, ngắn hướng phía trước hơn 10 thước bên ngoài Sở Thiên Vân bốn, người vây quanh mà đi. Hừ. Sở Thiên Vân hai mắt nổ bắn ra sát cơ mãnh liệt, trong mắt hắn Thiên Long Nhân căn bản và những người khác không có gì khác nhau. Không giống oan, thích bên trong đích những người khác, mấy trăm năm qua thâm thụ Thiên Long Nhân áp bách do đó theo trong nội tâm e ngại bọn họ. Cho nên Sở Thiên Vân không chút do dự rút ra sau lưng hắc nhận, cất bước hướng phía Thiên Long Nhân từng bước một dẫm chận tại chỗ mà đi. Cái gì? Hắn rõ ràng dám hướng phía Thiên Long Nhân rút ra vũ khí, chẳng lẽ hắn muốn rước lấy hải quân đại tướng không thành? Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn trước mắt Sở Thiên Vân, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt không thể để cho thế giới quý tộc đã bị bất cứ thương tổn gì sở hữu, tất cả hải quân toàn bộ đều cảnh giác mà bưng lên vũ khí trong tay, nhắm ngay đến đây Sở Thiên Vân. Bành bành. Chứng kiến càng chạy càng gần Sở Thiên Vân, mấy trăm hải quân rốt cục nhìn không được hướng phía hắn xì ra. Nhất thời mấy trăm khỏa đạn nếu như mạng thiên hoa vũ đồng dạng, hiện đầy Sở Thiên Vân hơn 10 thước không gian, khắp nơi đều là màu đen một mảnh. Ray Lai vốn cũng đang đau đầu đâu rồi, chọc cái này phiền toái về sau, khả năng tại Sa Bao quần đảo tựu ngốc không thể, nhưng bây giờ hắn lại không muốn Sở Thiên Vân ba người chết ở chỗ này. Hắn chính muốn ra tay giang Sở Thiên Vân nhưng lại so với hắn nhanh hơn một bước. Tại hải quân trong mắt, địch nhân trước mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, sở hữu tất cả công kích toàn bộ đều đánh hụt rồi. Cùng lúc đó, một đạo bóng đen như là sói nhập bầy cừu, tàn sát bừa bãi mà vung vẩy bắt tay vào làm, bên trong đích hắc nhận vô cùng mạnh mẽ, kiếm kỹ tăng thêm trên người gấp 10 lần trọng lực, chung quanh vây quanh hải quân không có một cái nào là chống lại đấy. Nghịch sóng ngập thiên trảm, trong mắt mang theo vô cùng sát ý, Sở Thiên Vân chém ra một đạo hắc sát quang mang, hướng phía cuối cùng bảo hộ lấy Thiên Long Nhân hai mươi mấy người hải quân mang tất cả mà đi. Những cái kia hải quân cũng còn không có kịp phản ứng, chính là đầu đau xót đã mất đi tri giác. Mấy phút đồng hồ tầm đó, trăm tên hải quân rõ ràng toàn bộ bị kích ngã xuống đất. Sở Thiên Vân kéo lấy hắc nhận, từng bước một lần nữa đi về hướng Thiên Long Nhân, trong mắt sát khí cũng không có tán đi, ngược lại càng ngày càng nặng. Rồi ngồi ở nô lệ thượng diện, Thiên Long Nhân lúc này trên mặt cũng toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ mà nhìn xem tiếp cận Sở Thiên Vân. Ta thế nhưng mà thế giới quý tộc, ta không tin ngươi dám giết ta, Thiên Long Nhân gào thét. Nhưng những lời này căn bản là không thể dao động Sở Thiên Vân sát tâm, trong tay hắc nhận nhanh chóng mà cắt về phía cổ của hắn. Sau lưng Ray Lai cũng kinh ngạc mà nhìn xem Sở Thiên Vân, hắn không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn vừa mới 15-16 tuổi tiểu quỷ, lại có thể biết có thâm hậu như thế kiếm kỹ, thực lực cư nhiên như thế mạnh. Bất quá khi hắn chứng kiến Sở Thiên Vân thủ bên trong đích hắc nhận cắt về phía Thiên Long Nhân cổ lúc, rốt cục không thể bình tĩnh rồi, chỉ thấy hắn hai mắt đạp một cái, toàn thân tản mát ra một hồi không hiểu khí thế, bành. Vốn không có sai lầm hắc nhận rõ ràng dán Thiên Long Nhân cổ, thật sâu cắm vào sàn nhà cứng rắn ở bên trong. Thiên Long Nhân hai mắt tái trắng, rõ ràng sinh sinh bị sợ ngất đi. Tiểu tử, nếu ngươi thật sao Thiên Long Nhân giết, cái thế giới này cần phải bởi vì ngươi mà khiến cho làm rối loạn. Ray Lai đi đến phía trước, có chút cười khổ nói. Hừ, tính toán hắn vận may. Sở Thiên Vân thu hồi hắc nhận, hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo cô nít còn có Robin hướng phía tiểu hắc đi đến. Như là đã tìm được Ray Lai, mục đích của chuyến này cũng tự đánh thành rồi. Chương 121, trả thù bị phá hủy phòng đấu giá, bởi vì Sở làm cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Một đoàn người theo phòng đấu giá chỗ số 1 trừng cây rất nhanh hướng phía tiểu hắc chỗ 45 số bước đi. Bất quá theo Sa Bao quần đảo trung tâm đi đến 45 số rừng rậm đảo, có rất dài một khoảng cách. Hơn nữa trên đường còn có rất nhiều hải quân chặn đường ở trước mặt bọn họ, trở ngại bọn hắn rời đi. Cho nên khi bọn hắn đến vừa đi tới 45 rừng rậm phía trước thời điểm, sắc trời đã trở nên u ám rồi. Chứng kiến trước mắt quen thuộc màu đen thuyền nhỏ, Sở Thiên Vân rốt cục đưa khẩu khí, đến nơi này bọn hắn mới xem như an toàn. Nhưng mà Sở Thiên Vân cũng không có tính toán lập tức rời đi, bởi vì phòng đấu giá chính là cái kia giảm, nhiều thiệt thòi lớn hắn thật sự là núi không trôi. Cô Nít, Robin các ngươi lên trước thuyền, ta còn có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Y dứt lời, Sở Thiên Vân chuyển qua Ray Lai bên kia, lần nữa nói, Ray Lai đại thúc, thỉnh ta bảo hộ hai cô gái này một thời gian ngắn a. Ray Lai sửng sốt một chút, vốn hắn cũng là ý định tiễn đưa Sở Thiên Vân ba người an toàn rời đi, sau đó rời đi đấy. Nhưng tựa hồ sự tình cũng không có, dựa theo hắn tưởng tượng phát triển xuống dưới, Ray Lai còn không kịp nói ra, cự tuyệt lời mà nói, Sở Thiên Vân thân hình đã ẩn nấp tại đêm tối lờ mờ sắc trong. Cô Nick cùng Robin hai nữ không nói gì thêm, vô luận Sở Thiên Vân muốn làm cái gì, các nàng cũng sẽ ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Thời gian quý giá, cũng không biết Hải quân đại tướng đến cùng đến không có, tới xa bao quần đảo. Sở Thiên Vân lập tức lần nữa tiến về trước một số rừng, rậm. Không có hai nữ ràng buộc, Sở Thiên Vân bỏ ra một giờ cũng đã một số rừng, rậm phía trước. Ở đằng kia rừng rậm cửa ra vào trước, thượng diện chính treo cao lấy thông tập, Sở Thiên Vân bức họa đây này. Sở Thiên Vân cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, thân hình lần nữa ẩn nặc, thừa dịp hắc sờ gần phòng đấu giá. Trong đêm tối phòng đấu giá bên ngoài không, hay giống hôm nay đồng dạng thủ vệ lành lành, trong bóng tối Sở Thiên Vân không, tốn sức chút nào mà theo cửa sổ sờ soạn đi vào. Tuy nhiên cửa sổ khóa lại rồi, nhưng là tại Sở Thiên Vân mở khóa kỹ xảo, xuống, không có bất kỳ tính khiêu chiến mà được mở ra. Đi vào phòng đấu giá hôm nay đấu giá địa phương, phát hiện không có bất kỳ bóng người, Sở Thiên Vân biết rõ quý trọng vật phẩm hẳn là giấu ở phòng đấu, giá ở trong chỗ sâu mặt. Cho nên hắn cẩn thận tìm hành đi vào, hắn muốn, những người này biết rõ, tiền của hắn cũng không phải tốt như vậy cầm đấy. Phòng đấu giá ở trong chỗ sâu quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đi vào, tại, trên hành lang khắp nơi đều là thủ vệ, phòng thủ rất nghiêm mật. Nhưng Sở Thiên Vân lần này không có tính toán lén lút đi vào, mà là nghênh ngang đi vào. Những cái kia thủ vệ vừa nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện, vừa mới muốn kéo còi báo động, nhưng ở Sở Thiên Vân cạo phía dưới, toàn bộ đều ngã xuống, đất không dậy nổi, cái chết không thể tại chết rồi. Xông vào phòng đấu giá ở trong chỗ sâu, phía trước xuất hiện hai đạo cấm đoán, đại môn, chỉ có Sở Thiên Vân đoán chừng một đạo là tàn nô lệ địa phương, một cái tựu là tàn đấu giá nô lệ đoạt được Belly địa phương. Sở Thiên Vân tới gần cất giấu trong đó một cánh cửa trước, chỉ nghe một tia, mang theo hưng phấn thanh âm truyền đến, bốt, ta cho ngươi biết, hôm nay, chúng ta có thể phát đại tài rồi, hai cái mỹ nữ nô lệ, hai cái nô lệ rõ, ràng bán đi 10 ức Belly giá cao, một cái khác sợi mang theo kiệt ngao bất tuần, lại dẫn một tia phỉ khí thanh, âm truyền đến, không sai a. Phải hay là không làm thịt Thiên Long Nhân rồi, hả, bình thường quý tộc có lẽ không có như vậy xa xỉ. Hắc hắc, bốt, lần này ngươi có thể đã đoán sai, cái này hai cái mỹ nữ vốn là một cái hải tặc đồng bạn, bị ta dụng kế lừa bán mà thôi, mua xuống hai nữ, nhân này cũng là cái này người giàu có hải tặc. Trong phòng chính là cái kia, đấu giá sư lộ ra phi thường hưng phấn. Nha! Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, lần này ngươi chắc thảm, rồi, chọc như vậy một cái sừng sắt. Điện thoại trùng bên trong chính là cái, người kia không thể nào cho hắn mặt mũi. Hừ, hắn còn dám xuất hiện sao, hắn rõ ràng dám chọc giận Thiên Long Nhân, nghe nói đã phái đại tướng đến đây nữa nha. Đấu giá sư khinh thường nói. Ha ha ha. Tốt người thú vị, bất quá một cái dám treo Thiên Long Nhân hải, tặc, ngươi cho rằng sẽ cam tâm bị ngươi bày một đạo ư, trong loa lần nữa, truyền đến như là lưu manh đồng dạng tiếng cười to. Hừ, hắn nói không có sai, vô luận ai dám làm tức giận ta cho dù chết cũng, không buông tha hắn. Một tiếng tràn ngập sát khí hừ lạnh truyền vào, cửa ra, vào lúc này thời điểm cũng két. Một tiếng được mở ra. Cái kia đấu giá sư có chút không thể tin mà quay đầu nhìn lại, người trước mắt, ảnh đúng là hôm nay tốn hao 10 ức mua xuống hai nữ Sở Thiên Vân. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn dám về tới đây, đấu giá sư trong, mắt mang theo hoảng sợ, khàn giọng nói. Sở Thiên Vân không có nhiều lời, trong tay hắc nhận chợt lóe lên. Đấu giá sư còn chưa kịp phản ứng, hoảng sợ trong ánh mắt càng là thấy được thân thể của mình. Ọc ọc một tiếng, đấu giá sư đầu người đã rơi xuống đất. Sở Thiên Vân cầm lấy điện thoại trùng, thản nhiên nói, "Y không biết có hay, không hạnh làm quen ngươi đâu rồi." Đấu giá hội ông trùng giấu mặt, ha ha. "Quả nhiên có đảm lược, ta bắt đầu thưởng thức ngươi rồi, đợi hữu cơ, sẽ ta sẽ nói cho ngươi biết đấy." Gặp lại, điện thoại trùng bên trong chính là cái người kia cười lớn một tiếng, tự cúp điện thoại. Sở Thiên Vân theo ngữ khí của hắn ở bên trong có thể nghe ra, hắn đối với Sở Thiên Vân giết tiếng đấu giá hội không có bất kỳ để ý. Hiển nhiên không đem cái này đấu giá hội để vào mắt, cũng hoặc là đã bỏ đi một số trong rừng rậm cái này, khỏa quân cờ. Don Quixote ở Dofilimo, thất vũ hải một trong sao, một ngày nào đó chúng ta, hội kiến mặt đấy. Lại nghe được người nọ ngữ khí về sau, Sở Thiên Vân cuối, cùng nhớ ra đấu giá hội phía sau màn nhân vật rốt cuộc là ai. Treo hết điện thoại, Sở Thiên Vân rốt cuộc hữu cơ sẽ quan sát căn phòng này, hoàn cảnh. Trong phòng ước chừng thập phương tả hữu đều là hiện đầy kim quang, còn có một đống lớn tiền giấy. Hơn ước chừng giá trị 3 tỷ Belly tả hữu. Bất quá Sở Thiên Vân cũng không có lấy thêm, bởi vì quá nhiều tiền, hắn không có giống trong thần thoại không gian giới tử, cho nên chỉ có thể cầm lại thuộc về hắn 10 ức Belly. Cầm lại thuộc về mình tiền về sau, Sở Thiên Vân lần nữa mở ra cái kia giam giữ nô lệ phòng. Phóng nhãn nhìn lại, trong phòng từng mảnh đều là thép làm lao lung, hơn rõ ràng có trên 100 gian tả hữu. trong lòng giam giam giữ lấy hai loại người, một loại là xinh đẹp mỹ nữ nô lệ, một loại tựu là hải tặc rồi. Đang nhìn đến Sở Thiên Vân sau khi đi vào, sở hữu tất cả nô lệ đều ngẩng đầu lên, tuyệt vọng và hoảng sợ ánh mắt nhìn thẳng Sở Thiên Vân. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn gặp được ta, từ giờ trở đi các ngươi tự do, Sở Thiên Vân hô lớn. Tất cả mọi người không thể tin được mà nhìn xem Sở Thiên Vân, trong mắt có chút hoài nghi, có chút sợ hãi. Sẽ vô dụng thôi, nếu như không có cái chìa khóa, cái này khóa ở bên ngoài cổ, đặc chế thiết hoàng, nhẫn sắc sẽ bạo tạc nổ tung, chúng ta căn bản trốn không thoát. Một cái trong đó hải tặc lắc đầu cười khổ nói. Hừ, cho các ngươi nhìn xem đường đường cái thế đạo tặc thực lực. Nói xong, Sở Thiên Vân theo trong tay xuất ra một đầu màu đen dây kẽm, hướng phía trong ngục giam nô lệ đi đến. Đây là kế ngư nhân Tiger về sau, lại một lần nữa giải phóng giam giữ nô lệ, Sở Thiên Vân cái tên này sẽ vang vọng toàn bộ thế giới. Chương 122, đại loạn Sabao Akainu đến, sôi trào, toàn bộ số một rừng rậm sôi trào. Bị giam giữ tại phòng đấu giá đã lâu các nô lệ khi thấy Sở Thiên Vân lợi dụng cái kia thần kỳ cực kỳ mở khóa kỹ xảo nguyên một đám giải thả bọn họ thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều kích động không hiểu, trong mắt ngậm lấy cao hứng, nước mắt. Khác trong một cái phòng là phòng đấu giá kim khố, các ngươi đã tự do có, nên nói hay không hết cái này một câu, Sở Thiên Vân thân hình lần nữa biến mất tại phòng đấu giá bên trong. Nếu không là trên người vòng xích đã biến mất, sở hữu tất cả nô lệ đều có thể cho rằng đây là nằm mơ đây này. Tại trong lao ngục hải tặc đoàn nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, trong mắt vốn kích động thần sắc tất cả đều hóa thành tham lam, điên cuồng mà hướng phía kim khố vọt tới. Loạn Nga, tốt nhất đem Sa Bao quần đảo như vậy long trời lỡ đất y giống như có, lẽ đã nghĩ đến hòn đảo bên trong tất cả mọi người vì phòng đấu giá bên trong, hơn 2 tỷ Belly điên cuồng bộ dạng, Sở Thiên Vân khóe miệng nổi lên một tia, quý tộc kín đáo đi tới, lần này mục tiêu của hắn là giải phóng quý tộc thuần, dưỡng nô lệ. Đã qua 2 giờ về sau, vốn hắc ám hòn đảo lập tức toát ra từng đoàn, ánh lửa. Hơn nữa, khắp nơi đều truyền đến từng đợt kịch liệt kêu thảm thiết cùng súng kiếp thanh âm. Belly cướp đoạt chiến, nô lệ cùng quý tộc ở giữa chiến đấu. Hải tặc cùng hải quân chiến đấu liên lụy số 1 đến số 20 rừng rậm. 45 số trong rừng rậm, ngồi ở tiểu hắc bông thuyền Ray Lai cũng chứng kiến Sa Bao quần đảo tình hình, trong lòng thầm nhủ nói, sẽ không phải là tiểu tử này giở trò quỷ a, cái này có chút phiền phức rồi, náo thành cái dạng này, nhưng lại không biết kinh động đến cái nào hải quân đại tướng. Nghĩ đến đây, Ray Lai không khỏi cười khổ không thôi, hắn cuối cùng kiến thức Sở Thiên Vân không chỗ cố kỵ rồi. Làm xong đây hết thảy, Sở Thiên Vân đứng tại chỗ cao, nhìn xem Sa Bao quần đảo, một màn này khóe miệng toét ra một tia cười lạnh, hướng phía 45 số rừng rậm, rất nhanh kín đáo đi tới. Nhưng chính vào lúc này, một đạo mang theo hủy diệt khí tức màu vàng chùm tia, sáng từ đằng xa hướng phía Sở Thiên Vân phi bắn mà đến. Nếu không là Sở Thiên Vân tùy thời bảo trì cảnh giới, khả năng sớm đã bị cái này đầu chùm tia sáng xuyên thủng rồi. Là ai đi ra cho ta? Sở Thiên Vân dừng lại, thần sắc có chút ngưng trọng mà, nhìn xem chùm tia sáng bay tới phương hướng. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng có, thể có người có thể thấy rõ chỗ ở của hắn. Thật sự không thể tưởng tượng, nổ. Răng rắc. Một cái cồng kềnh thân ảnh xuất hiện tại Sở Thiên Vân, trước mặt, cái dạng kia rõ ràng là Thất Vũ Hải một trong bạo quân, Bathom Kuma. Bất quá Sở Thiên Vân cũng không nhận ra trước mắt chính là bản thân, mà là Hòa, Bình chủ nghĩa người. Bởi vì hắn phi thường tin tưởng hắn ẩn nấp công phu, chỉ có điện tử máy móc mới có thể radar quét hình chỗ ở của hắn. Tự là ngươi tiểu tử này đem tại đây như vậy chướng khí mù mịt a, Hòa Bình chủ nghĩa người mới vừa xuất hiện. Lại có một đạo hồng quang hiện lên, một người mặc hải quân quân phục đại thúc đi vào trước người của hắn. Tiền thưởng 10.000 vạn Belly đã ngoài ngôi sao mới a, nếu không phải bắt ngươi trở về, qua vài năm thật đúng là khó lường đây này. Lên đi, Hòa Bình chủ nghĩa người. Akainu tự hồ không có đem Sở Thiên Vân để vào mắt, cái là để phân phó bên cạnh Hòa Bình chủ nghĩa người tiến công. Sở Thiên Vân khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, hắn vốn muốn thừa dịp đại loạn thần không biết quỷ không hay rời đi đấy, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ bị Hòa Bình chủ nghĩa người radar quét hình đến. Hơn nữa, hắn rõ ràng thật vừa, đúng lúc gặp vừa tới xử lý chuyện này hải quân đại tướng Kiyaru. Hắn biết rõ, lần này gặp được Akainu nhất định sẽ so sánh với lần Akiji muốn, nguy hiểm vài lần đây này. Akiji vốn đối với hắn cũng có một tia thưởng thức, cho nên đối với hắn căn bản không có sinh ra chính thức sát ý. Nhưng Akainu người này không giống với, trong lòng của hắn chỉ có tán thành, đối với World Government theo như lời chính nghĩa, cũng không giống là Akiri, như vậy truy cầu chính thức chính nghĩa chi nhân. Bây giờ có thể đủ cứu chính mình đấy. Cũng chỉ có hắn rồi, hy vọng có thể chống cho đến lúc đó. Y Sở Thiên Vân hai mắt dừng ở xa xa, cắn răng dùng càng tốc độ nhanh hướng phía 45 số dày đặc lâm bưu đi. Đây cũng là kế hoạch của hắn một trong, nếu quả thật đụng với nguy hiểm đại, có chút đi ý Ray Lai. Xíu, Chứng kiến Sở Thiên Vân thoát đi, Hòa Bình chủ nghĩa người hai, mắt toát ra một ít số liệu, sau đó hé miệng, bắn ra một đạo cực kỳ hủy diệt tính hào quang. Cạo Sở Thiên Vân chứng kiến Tấn Mãnh vô cùng chùm tia sáng, vội vàng lợi dụng Hải Quân Lục Thức lại một lần nữa tránh khỏi, nhưng hắn cái trán nhưng lại đổ mồ hôi. Cái này người máy có tập trung khóa chặt công năng, xem ra không đã đảo, hắn là không có cơ hội an toàn ly khai đấy. Bên người Akainu chứng kiến Hải Quân Lục Thức, lông mày nhíu lại, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, có lẽ hắn còn không có chính thức đem Sở Thiên Vân để vào mắt đây này. Hòa Bình Chủ Nghĩa người tuy nhiên hình thể cồng kềnh, nhưng tốc độ cũng không chậm, một bên hướng phía Sở Thiên Vân tiếp cận mà đến, trong miệng hai tay phun ra từng đạo màu vàng chùm tia sáng. Đối mặt lưới lớn đồng dạng màu vàng chùm tia sáng, Sở Thiên Vân không lùi mà tiến tới, thân thể quỷ dị lóe lên xuất hiện đang cùng Bình Chủ Nghĩa người trên không. Toái sóng phá không trảm, Sở Thiên Vân một tay cầm chứa tiền cái túi, tay kia hắc nhận dùng sét đánh, không kịp bưng tay xu thế vỗ xuống. Hắc nhận tiếng xé gió phát ra một hồi âm thanh chói tai, như là cửu thiên lôi đình hạ phàm, tại hắc nhận trải qua địa phương, phản phất có thể vỡ vụn không khí. Hòa Bình Chủ Nghĩa người không biết cái gì là sợ hãi, cũng đồng thời duỗi ra cánh, tay tráng kiện oanh kích đi qua. Âm âm. Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, tại Sở Thiên Vân toàn lực sử xuất kiếm kỹ phía dưới, Hòa Bình Chủ Nghĩa người cánh tay cùng đầu lâu rõ ràng bạo toái mà bắt đầu, một kiếm đã bị bổ đã mất đi sức chiến đấu, bất quá Hòa Bình Chủ Nghĩa người thực lực cũng rất mạnh kình đâu rồi. Zoro trải qua 3 năm cùng mắt diều hâu huấn luyện mới có thể một kiếm đã đảo nó, bất quá hiện tại Sở Thiên Vân cũng có thể làm được rồi. Quả nhiên không thể xem thường các ngươi những này hải tặc a, thực lực của ngươi đã đủ để có thể uy hiếp World Government rồi, hôm nay ta phải diệt trừ ngươi. Y Akainu sắc mặt dần dần lãnh liệt mà bắt đầu, bao hàm sát khí ánh mắt dồn thẳng vào Sở Thiên Vân. Lưu Tinh Hỏa Núi, vì phòng ngừa Sở Thiên Vân đào thoát, Akainu sử xuất hắn phạm vi lớn chiêu thức, hai đấm dùng nham thạch nóng chảy sinh ra đại lượng cực lớn nham tương quyền, giống như hỏa mưa sao chổi nham thạch nóng chảy không ngừng vẫn lạc, đem phía trước đại địa hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy biến cả. Duy nhất còn sót lại không có lan đến gần địa phương, chỉ có Sở Thiên Vân đứng thẳng cái kia 3-4 mét vuông thổ địa. Tiểu tử, cái này xem ngươi như thế nào trốn chết đi cho ta. Y Akainu cười lạnh, trong tay hóa thành màu đỏ rực nham thạch nóng chảy phun bắn xuyên qua. Cái này là Akainu trái ác quỷ lực lượng cường đại và nóng bức nham thạch nóng chảy trái cây. Quả nhiên không hổ là hải quân đại tướng, thực lực thật sự là không thể khinh thường, đặc biệt là không có học hội bá khí thời điểm, căn bản là không thể xúc phạm tới Akainu cơ hội. Chương 123, chiến Akainu. Hừ, Akainu ngươi cho ta xem tốt rồi, ta đã chạy ra đi cho ngươi xem. Y Sở Thiên Vân lạnh lùng nói, đồng thời thân thể của hắn phản phất lông hồng giống như rõ ràng phiêu cách mặt đất 1 mét độ cao. Cạo phiêu phù ở không trung, Sở Thiên Vân lợi dụng hải quân lục thức nhanh chóng chớp động, như là tia chớp đồng dạng rất nhanh thoát đi nham thạch nóng chảy phạm vi công kích. Cái gì, cái này tiểu quỷ rõ ràng còn là trái ác quỷ năng lực giả. Y Akainu chứng kiến phiêu phù ở không trung cùng mặt đất nham thạch nóng chảy cách ly Sở Thiên Vân, trên mặt lần đầu hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá trong mắt sát ý nhưng lại càng thêm hơn, vì quán triệt ấy chính nghĩa danh tiếng, phải đem có tiềm lực hải tặc hết thảy giết chết, đây chính là hắn một mực quán triệt đạo nghĩa. Sở Thiên Vân biết rõ Akainu thực lực, trong nội tâm đối với cái này người càng là kiên kỵ. Hắn hiện tại không gây thương tổn Akainu, cũng chỉ có thể lợi dụng rây lai bức lui Akainu. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Vân không hề do dự, thân hình hướng phía 45 số rừng cây rất nhanh tránh đi. Hừ, còn muốn ở trước mặt ta đào tẩu ư? Kizaru trong tay lần nữa vung lên, tại Sở Thiên Vân phía trước lập tức xuất hiện một mặt nham thạch nóng chảy tạo thanh tường, muốn ngăn cản Sở Thiên Vân ly khai. Khổng lồ nham thạch nóng chảy vách tường như cùng một cái cực lớn biển gầm, muốn đem Sở Thiên Vân hoàn toàn bao phủ. Không khí chung quanh theo nham thạch nóng chảy dựng thẳng lên, cực kỳ bay lên. Sở Thiên Vân toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, trong tay bèo ly lúc này rõ ràng kịch liệt bốc cháy lên, có thể thấy được độ ấm khủng bố. Sở Thiên Vân cảm thấy coi như là Acer liệt hỏa trái cây, hỏa diễm độ ấm cũng không có Akainu nham thạch nóng chảy cao. Đáng giận Akainu! Y Sở Thiên Vân ném đi trang tiền cái túi, sau đó hai tay nắm chặt hắc nhận, mãnh lực hướng phía trước mặt một chém, đoạn sóng kinh đào trảm, hắc nhận cực nhanh đánh xuống rồi, mà biển gầm đồng dạng cực lớn nham thạch nóng chảy nhưng lại từ trung gian tách ra một đầu 3 mét rộng đích tiểu đạo đi ra. Đối với trước kia thường xuyên tại biến cả luyện kiếm Sở Thiên Vân mà nói, điểm ấy khó khăn không làm khó được hắn. Chứng kiến bổ ra đường nhỏ về sau, Sở Thiên Vân không nói hai lời dùng bản thân tốc độ nhanh nhất đi xuyên qua. Nhưng mà Akainu quả nhiên không hổ là hải quân tam đại tướng một trong, thực lực phi thường cứng mạnh. Nham thạch nóng chảy vừa mới bị cắt mở, hắn rõ ràng tại vài giây trong thời gian lần nữa khống chế lại. Sở Thiên Vân lúc này không có hoàn toàn chạy ra nham thạch nóng chảy phạm vi, mà nham thạch nóng chảy lại dùng hắn vi chính giữa rất nhanh khép lại lên. Nóng bức sóng nhiệt trước mặt đánh tới, Sở Thiên Vân trên mặt tất cả đều là mồ hôi, làn da lúc này cũng khô ráo muốn chết, phản phất tùy thời muốn nứt khai mở đồng dạng. Thật lợi hại nham thạch nóng chảy trái cây, như không thể không học hội bá khí Vì về phần bị động như vậy, Sở Thiên Vân oán hận nghĩ đến, trong tay lại, không có chậm một nhịp. Áo nghĩa phiên giang đảo hải gầm nhẹ một tiếng, Sở Thiên Vân nhìn thẳng bốn, phương tám hướng vô số nham thạch nóng chảy, trong tay hắc nhận thuận thế chờ, phân phó, tại nham thạch nóng chảy tiếp cận bản thân 3 mét sắp, ngược lại, cuốn mà ra. 300m bên ngoài Akainu chứng kiến Sở Thiên Vân bị chính mình khống chế nham, thạch nóng chảy vây quanh một màn kia, khóe miệng rốt cục lộ ra một tia cười, lạnh, còn có một tia cảm giác thỏa mãn. Tại hắn cho rằng, lần này Sở Thiên Vân, thật sự là chết chắc. Akainu sờ lên trên đầu mũ, quay người đang muốn đi bình định Sa Bao quần đảo, đại loạn. Trong lúc đó, một hồi cực lớn tiếng rít rơi vào tay trong tai của hắn. Akainu có chút không thể tin mà quay đầu nhìn lại. Tại nham thạch nóng chảy trung tâm sơ, hỏa hồng nham thạch nóng chảy rõ ràng, không bị khống chế của hắn, hình thành một đầu trăm mét lớn nhỏ thông thiên, cực lớn vòi rồng hình dạng, cũng rất nhanh chuyển động. Phá cho ta ý theo nham thạch nóng chảy vòi rồng trung tâm, lần nữa truyền đến, một tiếng cự uống. Chỉ nghe được lại một tiếng nổ lớn, cái kia cỡ lớn vòi rồng, rõ ràng hướng phía Akainu phương hướng ngược lại cuốn mà đi. Akainu sắc mặt rốt cục dần dần ngưng trọng lên, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ động tác, mặc kệ từ nào đó vô số nham thạch nóng chảy đưa hắn bao phủ. Sở Thiên Vân sử xuất chiêu này về sau, chỉ cảm thấy trên người một hồi suy yếu, hắn biết rõ áo nghĩa kiếm kỹ sẽ tốn hao hắn hơn phân nửa thể lực, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Chiêu này không gây thương tổn tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, ta được thừa cơ hội này tranh thủ thời gian đào tẩu, cưỡng chế thân thể kiệt sức, Sở Thiên Vân cầm lấy hắc nhận lại một lần nữa hướng phía 45 số rừng rậm chạy tới. Quả nhiên như Sở Thiên Vân sở liệu đồng dạng, tại nóng bức nham thạch nóng chảy tầng trên dần dần cho thấy một cái thân hình, đúng là đại tướng Akainu. Có thể nguyên tố hóa hắn căn bản là không e ngại nham thạch nóng chảy công kích, tại nham thạch nóng chảy tiến đến một khắc là hắn có thể đủ đồng hóa nham thạch nóng chảy cùng nham thạch nóng chảy dung làm một thể. Bất quá khi hắn chấm dứt nguyên tố hóa thời điểm, lại phát hiện Sở Thiên Vân thân ảnh đã tại ngoài ngàn mét. Phát hiện này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát đấy. Akainu diện mục dữ tợn, cũng đã bản thân tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Akainu, có gan ngươi đừng đuổi, 3 năm sau chúng ta tại một quyết thắng thua. Ở phía xa Sở Thiên Vân chứng kiến đã khôi phục, cũng lần nữa đuổi theo. Akainu nhìn không được mắng to, tiểu tử ngươi không cần nhiều nói, hôm nay ta tất muốn giết ngươi. Nhớ tới vừa mới Sở Thiên Vân kinh khủng kia kiếm kỹ, trong lòng của hắn đã đem Sở Thiên Vân tính vào tất sát hàng loạt series. Hắn không cảm tưởng giống như nếu như bất quá Sở Thiên Vân tự nhiên phát triển 3 năm sẽ trở nên như thế nào đáng sợ. Hai người một truy một đuổi chạy 30 phút, hai người khoảng cách cũng chậm tiếp cận. Do trước kia 1500m tiếp cận đến 300m, nhưng Sở Thiên Vân trên người thể lực cũng từng chút một mất đi, hắn hiện tại một điểm lực lượng cũng không có, chỉ dựa vào lấy ý chí kiên cường chạy trước, cùng 3 năm trước đây lưng cổng quy na chạy bộ một màn kia sao mà giống nhau. Nương tựa theo Sở Thiên Vân cố gắng, hắn rốt cục thấy được 300m bên ngoài cái kia chiếc quen thuộc thuyền nhỏ. Phát hiện này nhất thời làm trên người hắn lại toát ra một cổ lực lượng, tốc độ chạy trốn vừa nhanh thêm vài phần. Nhưng lúc này hai người khoảng cách cũng chặt chẽ gặp nhau 200m, đã tiếp cận Akainu phạm vi công kích. Có thể là thượng thiên chiếu cố Sở Thiên Vân, cuối cùng 1 phút đồng hồ chạy nhanh khiến cho hai người khoảng cách bảo trì không thay đổi. Rốt cục, Sở Thiên Vân rốt cục chạy lên thuộc về thuyền của hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy được rồi ấy ư, ta đây là cố ý thả ngươi, đến nơi đây, tốt đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn. 100m bên ngoài Akainu cười, lạnh nói, hai mắt bắn ra trước nay chưa có sát khí. Ha ha, ngươi lại làm thế nào biết trong nội tâm của ta ý định, lần này chúng, ta nhất định có thể chạy đi. Yên nằm ở bông thuyền Sở Thiên Vân điên cuồng cười, to nói. Hừ, các ngươi muốn chết. Akainu chém ra hai tay, vô số nham thạch nóng chảy, hướng phía tiểu hắc đánh tới. Nhìn xem cái kia đập vào mặt nham thạch nóng chảy, Sở Thiên Vân hét lớn, Raylai, ngươi còn muốn xem tới khi nào? Sở Thiên Vân lời còn chưa nói hết, 3 đạo nhân ảnh theo trong khoang thuyền đi ra, đúng là hai nữ còn có Minh Vương Raylai. Hai nữ chứng kiến suy yếu Sở Thiên Vân, không để ý nguy hiểm tự sốt ruột chạy đến hắn trước người, lung tung sờ một trận. Thiên Vân, ngươi ra thế nào rồi, có bị thương hay không? Robin nhanh chóng hai mắt sắp toát ra nước mắt rồi. Chứng kiến Raylai xuất hiện, Sở Thiên Vân rốt cục đưa khẩu khí, bọn hắn rốt cục được cứu trợ rồi. Chương 124, Raylai vs Akainu. Hai nữ sau lưng Raylai vẻ mặt cười khổ mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người, hắn thật sự không thể tưởng được chính mình sẽ cuốn vào cái này phiền toái bên trong. Bất quá đồng thời Raylai trong nội tâm cũng phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sở Thiên Vân có thể theo lạnh tay Akainu trong tay trốn tới. Đối mặt cái kia phản phất có thể đun sôi biến cả nóng bức nham thạch nóng chảy, Raylai toàn thân toát ra như có như không quang, sau đó những này hào quang chặt chẽ đem tiểu hắc cùng bọn họ bao trùm, võ trang sắc bá khí, loại này bá khí có thể tưởng tượng thành cứng rắn khôi giáp, có thể phòng ngự. Đem làm khôi giáp càng cứng rắn, đồng thời công kích cũng càng cường, không phải bỏ qua trái cây năng lực, mà là có thể mượn nhờ bá khí đánh tới, thực thể cho nên khi Akainu nham thạch nóng chảy nhào vào trên thuyền nhỏ, thời điểm, rõ ràng không có thể xúc phạm tới thuyền nhỏ nửa phần. Robin cùng cô Nick nhìn trước mắt một màn này, không khỏi có chút trợn mắt há, hốc mồm mà bắt đầu, có chút không dám tin tưởng những cái kia nham thạch, nóng chảy rõ ràng không thể công kích được bọn hắn. Thật là lợi hại võ trang sắc bá khí a, ngươi là... Minh Vương Rê Lai, Akainu lúc này thời điểm cũng nhìn thấy trước mắt lão đầu, trên mặt hiện lên, không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Rê Lai, chẳng lẽ ngươi muốn lần nữa tái xuất sao? Akainu trên mặt dữ tợn, tự hồ đối với Rê Lai cứu Sở Thiên Vân lộ ra phi thường bất mãn. Akainu, lão phu ngươi là sẽ không để cho ngươi cứ như vậy bóp chết mất, những này nhân vật mới đấy, Rê Lai thản nhiên nói. Akainu sắc mặt cũng hiện lên một tia cuồng nhiệt, hắn đã sớm muốn cùng cái kia, nổi tiếng thế giới Roger đoàn hải tặc đỏ sức một hai rồi, nếu như lần này, có thể bóp chết Sở Thiên Vân, còn có thể giết Tử Minh Vương Lôi Lợi, thật là bực nào vinh quang. Minh Vương Rê Lai, hôm nay xem ta đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, dùng ta, chính nghĩa danh tiếng. Akainu hét lớn, thân hình hóa thành một cổ nham thạch, nóng chảy phi tiến lên. Đại phóng hỏa, chứng kiến trùng kích mà đến cực lớn nham tương quyền đầu, Rê Lai trong mắt cũng dần dần ngưng trọng lên, trốn là không tránh thoát đấy, bởi vì hắn còn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.